Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện 9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc. Chương 106, phòng chứa củi. Ngày đại hôn Đoan Vương gặp chuyện, hôn mê bất tỉnh. Đường Hoan canh giữ ở trước giường, nhìn thái y cắt thịt nặn máu cho Tống Mạch, trên đao có độc, da thịt xung quanh miệng vết thương đã rữa rồi, nếu không phải Tống Mạch võ công thâm hậu tự mình điểm mấy chỗ huyệt đạo, hắn bây giờ sẽ không phải là hôn mê đơn giản như vậy. Nhưng hắn là Tống Mạch đó, võ công cao như vậy, ai có thể thương tổn được hắn. Đường Hoan lui ra ngoài, gọi thiếp thân thị vệ của Tống Mạch đến, hỏi. Bẩm vương phi, thích khách Dịch Dung thành thuần quận vương, lúc kính rượu, điện hạ vui mừng trong lòng không có phòng bị, thế này mới gặp độc thủ. Thích khách đã bị điện hạ đánh chết tại chỗ, chỉ là điện hạ sợ vương phi lo lắng, giấu sự việc xuống. Thị vệ quỳ một gối xuống ở phía trước, trầm giọng giải thích nói. Thích khách, Đường Hoan nhớ ra rồi, buổi chiều lúc ngủ bù đúng là nghe được một trận ồn ào. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, lưu ý đề phòng vương phủ, đừng để cho tặc nhân xông tới nữa. Đường Hoan nghiêm mặt nói, chờ sau khi thị vệ rời đi, nàng xoay người trở về nội thất chau mày. Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, trừ nàng và thái y ra, còn có vài vị tâm phúc của Tống Mạch. Hiện tại Tống Mạch không phải của một mình nàng, hắn là nhiếp chính vương đại Tống Triều, sinh tử của hắn liên quan đến đại sự quốc gia, cho dù nàng muốn để cho bọn họ đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không nghe. Tống Mạch tỉnh lại, nhìn vào thể diện của hắn, không ai dám làm trái ý nàng. Tống Mạch hôn mê thậm chí chết rồi, vương phi không có chút xíu võ công như nàng, cái gì cũng không phải. Nàng cũng không quan tâm trong phòng có những người nào, nàng chỉ muốn biết Tống Mạch có thể chết hay không. Ngoài ý muốn ở giấc mộng này, là khảo nghiệm đối với nàng sao? Vào ngay lúc nàng sắp thành công, tới cùng nhau như vậy. Nàng nhìn về phía Tống Mạch, hắn nhắm chặt đôi mắt, sắc mặt tái nhợt, mặc dù hôn mê nhưng trán cũng đau đến toát mồ hôi. Áo cởi toàn bộ, bụng có một vết đau thật dài, thái y đang xử lý một đoạn thịt thối cuối cùng. Nhìn cũng thấy đau, nửa khắc đồng hồ sau, thái y băng bó vết thương xong, xoay người nói, bẩm vương phi, các vị đại nhân, điện hạ cũng không lo lắng đến tính mạng, chẳng qua là trong cơ thể còn lưu lại phần dư độc, hơn nữa vết đau trên bụng nghiêm trọng, ít nhất phải tu dưỡng đầy tháng mới có thể xuống giường đi lại, cụ thể khi nào bình phục còn phải chờ điện hạ tỉnh lại, căn cứ tình huống khôi phục của điện hạ lại làm phán đoán. Vài vị trọng thần triều đình không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Khi nào thì điện hạ có thể tỉnh? Đường Hoan ngồi ở bên người Tống Mạch nhẹ giọng hỏi. Bẩm vương phi, cơ thể điện hạ khỏe mạnh, trụ cột tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn, chậm nhất sáng mai thì có thể tỉnh lại. Thái y cúi đầu đáp. Đường Hoan ừm một tiếng. Được, chỉ là tạm thời làm phiền Chu thái y ở lại vương phủ đi, nếu bệnh tình của điện hạ có biến, cũng đỡ phải lại đi một chuyến tới trong cung. Thái y đương nhiên sẽ không phản đối, tiếp tục nán lại một lát cùng mấy vị đại nhân đi ra phòng giữa. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, so với vừa rồi còn yên lặng hơn. Đường Hoan nhìn nam nhân đang ngủ mê man, vẻ mặt phức tạp. Tống Mạch nửa đêm tỉnh lại, yên lặng cảm thụ một chút tình huống cơ thể, buông tâm. Giống như dự đoán của hắn, đều trong khống chế. Nàng đâu? Hắn mở mắt ra, nhìn quét một vòng, không có tìm ra bóng dáng của nàng. Xa xa hì trúc long phượng đốt đến rơi lệ, ánh nến chớp động nhảy nhót trên bấc nến, ở trên bình phong chiếu ra một bóng hình mảnh khảnh. Bóng dáng kia không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì. A Du, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể gọi nàng như vậy. Bóng dáng lay động một cái, lập tức đi về phía bên này. Tống Mạch nghe tiếng bước chân kia, ánh mắt chăm chú nhìn một bên bình phong, cho đến khi nàng vòng tới đây, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nàng, trái tim của hắn mới rơi xuống, khàn giọng an ủi nàng, bị dọa rồi sao? Yên tâm, ta không sao, rất nhanh sẽ tốt lên. Như vậy cũng gọi là không có việc gì. Có phải thôi, chẳng có chết hay không thì liên quan gì đến ta? Đường Hoan ngồi ở trên đôn thêu trước giường, đầu đặt lên bên vai hắn, nhỏ giọng khóc lên. Khóc lần này, là thật sao? Đừng khóc. Tống Mạch nâng tay lên muốn xoa đầu nàng, Đường Hoan nghe thấy động tĩnh của hắn, vội vàng nâng tay, đè người xuống, nhìn hắn, vừa rơi nước mắt vừa oán trách nói, đừng nhúc nhích, thành thành thật thật nằm im. Chỗ đó rất đau đi. Đói bụng à, có muốn ăn một chút gì hay không? Không đau cũng không đói, chỉ là hơi khát. Tống Mạch nâng tay lau đi một chuỗi nước mắt của nàng, ngón tay đưa vào trong miệng, cười nhìn nàng, nữ nhân xấu xa, đây là lần đầu tiên nàng khóc vì ta. Đời này... Đường Hoan tức giận nở nụ cười. Còn muốn chọc ghẹo người, quả nhiên là không đau. Chờ ta đi rót nước cho chàng. Lấy khăn tay lau nước mắt qua rót nước cho hắn. Ánh mắt Tống Mạch không nỡ rời khỏi bóng lưng của nàng, trong lòng ấm áp dễ chịu. Đường Hoan rất nhanh đã trở lại, tự mình cho hắn uống. Uống xong rồi, Tống Mạch nắm tay nàng, rất muộn rồi nhỉ. Sao nàng còn chưa ngủ? Đường Hoan đau lòng nhìn hắn, chàng bị thương thành như vậy, sao ta có thể ngủ được? Đôi mắt nàng phiếm hồng, trong mắt chứa đựng nước mắt trong suốt, lại nghĩ đến nàng trông hắn đến nửa đêm, trong lòng Tống Mạch vừa ấm áp vừa chột dạ, khụ khụ, ánh mắt dừng ở bụng màn xa được kéo lên, hỏi nàng, thái y nói như thế nào? Nặng không? Nước mắt của Đường Hoan lập tức lại lăn xuống. Nặng, phải dưỡng một tháng mới có thể xuống đất đi lại đó. Tống Mạch đau lòng giúp nàng lau nước mắt, đừng khóc, dưỡng một tháng mà thôi, tính là cái gì? Nói xong chê cười nàng, nhưng thật ra nàng, bình thường nhìn không tim không phổi, làm sao bây giờ khóc thành như vậy, thực sự thương ta như vậy. Đường Hoan ôm lấy tay hắn đặt ở bên môi hôn, ta là không tim không phổi, nhưng chàng rất tốt với ta đương nhiên coi trọng chàng rồi. Lại nói, chúng ta vừa thành thân, ta đã là người của chàng rồi, nếu chàng có chuyện không may, ta há không phải ở quá cả đời. Ta còn chưa có nếm qua cái loại tư vị đó đâu. Hừ, đều tại chàng, sớm nói cho chàng không cần, nhất định đòi chờ tới đêm nay, bây giờ thì tốt rồi, động phòng hoa chúc biến thành một thân bị thương. Đây là mạng chàng lớn không có việc gì, nếu không, đường đường vương gia đến chết vẫn là thân đồng nam, thành quỷ cũng bị người chê cười. Ta cũng không đoán được thích lá gan khách lớn như vậy, dám trà trộn vào vương phủ. May mà ta mạng lớn, nếu không cưới được mỹ nhân yểu điệu như vậy lại không còn mạng nếm thử, ta mới thật là oan uổng. Tống Mạch vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt dịu dàng, yên tâm, chờ ta khỏe rồi, có lẽ không cần đến một tháng, có thể thỏa mãn nàng, để cho nàng biết sự lợi hại của tướng công nàng. Đường Hoan chừng hắn một cái ảo não cắn môi, thích khách kia cũng thật là, sớm không đến muộn không đến, nhất định muốn chọn vào hôm nay. Ánh mắt Tống Mạch trở lạnh, nhìn về nóc giường, xác thực hắn ta đủ thông minh, chọn đúng ngày rồi, hôm nay nếu không phải ta quá cao hứng. Đừng nói là thuần quận vương, dù cho dịch dung thành nàng ta cũng sẽ không nhận ra, lại càng sẽ không dễ dàng bị hắn ta đắc thủ. Đường Hoan nắm chặt tay hắn, lo lắng nhìn hắn, chàng nói có thể lại xuất hiện một thích khách vào lúc chàng khôi phục, vào lúc chúng ta lại có thể viên phòng, hắn ta thừa dịp chàng cao hứng lại cho chàng một đao hay không? Tống Mạch ngơ ngác nhìn nàng, nàng, sao nàng có thể suy nghĩ như vậy? Ngốc, hôm nay là ngày đại hôn của ta, người trong thiên hạ đều biết, nhưng khi nào thì ta khôi phục, người khác làm sao mà biết được. Nhưng chàng biết mà, Đường Hoan dịu dàng hôn nhẹ lên trán hắn, nhìn hắn, cũng nhìn cái bóng nhỏ của mình ở trong đôi tròng mắt kia, chỉ cần chàng biết, đến lúc đó lại sắp xếp một thích khách khác quả thực là dễ như trở bàn tay nhỉ. Tống Mạch, chàng nói có đúng không? Tống Mạch không thể tin nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt. Trong mắt nàng còn hàm chứa nước mắt, khóe miệng nàng còn mang theo nụ cười, nhưng lời nói mềm nhẹ của nàng lại làm cho trái tim hắn trầm xuống. Đường Hoan thấy rõ ràng rành mạch khiếp sợ, lo lắng trong mắt hắn, nàng nở nụ cười, cười đến đau bụng, đứng lên hỏi hắn, Tống Mạch, ngươi đều nhớ rõ, có phải không? Ta sớm phải biết, ngươi ngay cả võ công cũng khôi phục rồi, làm sao lại có thể quên mất những chuyện kia chứ? Nếu ngươi thực sự quên rồi, làm sao lại có thể suốt 16 năm cũng chưa từng gặp Thẩm Du, lại vào ngày thứ ba ta tỉnh lại đã chạm mặt với ta rồi, sau đó trong cùng một ngày liên tiếp vô tình gặp gỡ với ta. Còn có trong động đá người kia cũng là ngươi sắp xếp đi, cho nên hắn ta mặc dù nói lời đùa giỡn ta, nhưng không có làm bất kỳ động tác nào khinh bạc ta, mà ngươi lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Có một số việc lúc ấy không nhìn ra được khác thường, chờ có nghi ngờ lại nghĩ lại, manh mối trong đó liếc qua là thấy ngay. Tống Mạch nhắm mắt lại, nhếch môi không biết là bởi vì bị thương còn là nguyên nhân gì, không có huyết sắc. Người không nói lời nào, là cam chịu sao? Đường Hoan dựa vào trụ giường, lé mắt nhìn hắn. Tống Mạch, ngươi thật sự là khiến cho ta quá bất ngờ rồi, sư phụ ta nói quả nhiên không sai, nam nhân bị lừa nhiều lần, thì không còn dễ lừa như vậy, mà ngươi lại càng thông minh, còn có thể lừa ngược lại ta. Ngươi diễn tốt như vậy, ta thiếu chút nữa thực sự tin ngươi, si tình với ta, đáng tiếc, ngươi quá nóng vội rồi. Nếu tối nay ngươi xuất hiện, nếu ngươi không vào một ngày động phòng này của chúng ta làm ra chuyện thích khách tìm cớ không muốn ta, ta vẫn còn không nghi ngờ tới ngươi. Nàng một lần nữa ngồi vào bên cạnh hắn, cầm bàn tay đang nắm chặt của hắn, nhẹ nhàng mà hôn. Tống Mạch, ngươi nói, ngươi gạt ta như vậy, thà rằng tự mình hại mình cũng không chịu thành toàn cho ta, rốt cuộc mưu đồ cái gì? Nếu ta là ngươi, bị lừa gạt nhiều lần như vậy, nhất định sẽ bắt nữ nhân xấu xa là ta đây lại, hoặc là giết chết hoặc là nghiêm hình tra tấn, hết lần này đến lần khác ngươi lại chọn gạt ta, là muốn dùng thủ đoạn tương tự trả thù ta trước làm cho ta nếm trải mùi vị bị người lừa gạt tình cảm, sau đó lại bức ta nói ra nguyên nhân liên tục hái ngươi. Ha ha, ngươi thật ngốc, quen biết lâu như vậy, ngươi không phát hiện sao ta không có trái tim, ai cũng đừng nghĩ ở trên mặt tình cảm thương tổn được ta. Ngược lại, ngươi nếu là cha hỏi ta lúc ta vừa đến, ta đã sớm nói thật rồi, dù sao thân phận bây giờ của ngươi cao hơn ta, võ công cao hơn ta, còn nhận rõ bộ mặt thật sự của ta, trừ nói thật ta căn bản không có cơ hội lại lừa ngươi muốn ta, không phải sao? Tống Mạch vẫn nhắm mắt lại, chẳng qua là hô hấp nặng nề, tay nắm thành nắm đấm cũng run run không khống chế được. Đường Hoan ôm chặt lấy hắn, không để cho hắn run rẩy, thanh âm dịu dàng xuống, hay là nói, ngươi vẫn yêu nữ nhân xấu xa là ta đây, cưới ta cũng không phải gạt ta, mà là thật sự muốn cùng ta trôi qua cả đời. Bởi vì sợ muốn ta rồi ta lại biến mất cho nên giống như phần trước, không chịu muốn ta. Trước kia, ngươi một lần cũng chưa từng động tâm với ta. Tống Mạch cuối cùng cũng mở miệng. Đường Hoan cười khẽ, cho dù ta nói yêu ngươi, ngươi tin không? Không tin. Tống Mạch mở mắt nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, ngươi cũng chưa từng động tâm với ta, làm sao còn ngây thơ cho là sau khi ta bị ngươi lừa nhiều lần như vậy còn có thể thích ngươi. Theo như lời ngươi nói, ta lừa ngươi chỉ là muốn bức ngươi nói thật mà thôi. Tựa như bây giờ ta không cho ngươi, ngươi lập tức thừa nhận ngươi nhớ được ta. Đường Hoan buông tay ra, tiếc nuối lại giải thoát mà thở dài, quả thế ta đã nói rồi mà, trên đời này nào có người ngốc như vậy. Tống Mạch truyền mắt đi, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không trốn thoát khỏi vương phủ, không muốn sau này chịu tội thì nói cho ta biết ân oán của ngươi và ta, còn có biện pháp mấy đời này ngươi lần nào cũng tìm được ta. Nếu lúc trước là ta có lỗi với ngươi, ta có thể thả ngươi rời đi, nếu ngươi tiếp tục dùng lời nói láo gạt ta tự gánh lấy hậu quả. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ta cũng sẽ chết. Đường Hoan ghé nửa người trên vào trên giường, vừa dùng đầu ngón tay ấn cánh tay hắn, vừa kể lại chuyện một lần, nửa câu nói dối cũng không có. Chuyện cho tới bây giờ thật sự không cần thiết lại nói dối nữa, sống chết do hắn. Theo ý của ngươi, hiện tại chúng ta ở trong mộng, ta muốn ngươi, mộng cảnh sẽ chấm dứt mà ta sẽ hôn mê một ngày, tỉnh lại sẽ quên tất cả mọi chuyện. Tống Mạch không để ý tới cánh tay không an phận của nàng, nhìn đỉnh đầu nói. Đúng vậy, ngươi yên tâm, ta vốn là muốn sau khi tỉnh lại thừa dịp ngươi hôn mê giết ngươi báo thù, bây giờ ta đã suy nghĩ rõ ràng rồi, lúc ấy ngươi giết ta cũng là có thể lý giải, hơn nữa trong mấy giấc mộng trước ngươi đều rất tốt với ta vẫn là thôi không giết ngươi, chúng ta từ đó đường ai nấy đi, cá quay về nước, quên chuyện trên bờ. Đường Hoan chủ động thẳng thắn nói, nếu không hắn thông minh như vậy, nhất định cũng có thể nghĩ thông suốt khi tỉnh mộng hắn là có nguy hiểm. Tống Mạch cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời ngươi. Cái gì mà quỷ hồn sư phụ, cái gì mà Diêm La Vương, làm tương tự, nàng cho rằng hắn còn có thể dâng lên lần thứ hai sao? Hắn cũng bội phục nàng, chi tiết gì cũng nghĩ tới, bịa đặt như thật. Đường Hoan ngồi thẳng, bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi không tin ta cũng không có cách nào, dù sao còn có nửa tháng, ngươi nếu không tin, chúng ta hãy cùng nhau chờ chết đi. Chẳng qua ta nói cho ngươi biết, ngươi hại ta chết thảm, đến địa phủ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đâu? Tống Mạch nhắm mắt lại, không có nói tiếp. Điện hạ có gì căn dặn? Một thị vệ áo đen chợt tiến vào như quỷ mị, nhốt nàng vào phòng chứa củi, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho đi thăm nàng, nếu nàng chạy trốn, ngươi chết thay nàng. Thuộc hạ tuân lệnh, người áo đen tiến lên, không tiếng động mời Đường Hoan đi cùng y. Đường Hoan đứng lên tò mò đánh giá y, ngươi trông cũng không tệ, ta nếu là không phối hợp ngươi có thể ôm ta đi phòng chứa củi hay không? Người áo đen mặt không chút thay đổi, chỉ đưa tay hướng ra ngoài. Đường Hoan đứng bất động khiêu khích nhìn y, ta không đi, người bắt ta như thế nào đây? Người áo đen nhìn về phía Tống Mạch, đánh bất tỉnh, mang đi. Vâng, người áo đen tiến lên muốn động thủ. Lúc này Đường Hoan đàng hoàng rồi, ôm cổ bước nhanh ra ngoài, đừng đánh ta ngoan ngoãn đi theo ngươi là được. Tống Mạch, ta ở phòng chứa củi chờ ngươi đó, nếu ngươi nghĩ thông suốt cứ việc tới tìm ta, ta không ngại ngươi đối với ta như vậy, vẫn là sẽ thương ngươi thật tốt. Người đi rồi, thanh âm vẫn là truyền vào rõ ràng. Tống Mạch nhắm mắt lại, hồi lâu sau, khóe miệng có máu đỏ sẫm chậm rãi chảy xuống. PS, chữ bẩm là ta chém gió, nguyên gốc nó là chữ binh, âm Hán Việt là bình, từ này có khá nhiều nghĩa như là cầm, giữ, đương chức, cơ mà mỗ tìm từ mãi cô thấy hợp, bạn nào có biết về cách xưng hô này cô, giải thích cho mỗ với. Chương 107 ăn gian. Thanh âm của nàng không còn, tiếng bước chân cũng không còn, trong căn phòng đáng phải vui mừng mà lại trống trải, chỉ còn lại có một mình. Nuốt xuống ngai ngái trong miệng, Tống Mạch nâng tay lau lau khóe miệng, cười khổ. Nàng hỏi hắn thà rằng tự mình hại mình cũng muốn lừa nàng rốt cuộc toan tính cái gì, hắn toan tính cái gì. Hắn toan tính ở dưới tình huống không bị nàng hoài nghi lừa gạt động phòng, hắn toan tính nàng sẽ bởi vì nhìn hắn bị thương mà nhiều ít đau lòng cho hắn một lần, hắn toan tính nàng chịu nói thật với hắn. Nhưng là nàng không có. Nàng nói hắn lừa gạt là vì trả thù nàng, nàng nói nàng không có tim, nàng nói hắn yêu nàng hắn chính là đồ ngốc, nàng lại soạn một lời nói dối không một kẽ hở cho hắn, cuối cùng còn chọc ghẹo thị vệ của hắn ngay trước mặt hắn. Cho dù nàng cảm thấy hắn là giáp tâm lừa gạt, nàng không nhìn thấy thương thế của hắn sao. Nàng cũng biết hắn muốn đối với nàng mà nói có trăm ngàn loại biện pháp, cần gì phải chọn một cách ngu ngốc nhất. Cho dù nàng một chút cũng không yêu, sao nàng nhẫn tâm như vậy, không đau lòng cho hắn thì cũng thôi, vì sao cười chọc ghẹo người khác ngay trước mặt hắn. Nàng nói đúng, hắn chính là một thằng ngốc, ngốc đến mức hy vọng không có xảy ra chuyện đêm nay, nàng vẫn còn cái gì cũng không biết, vẫn còn chịu làm nũng với hắn. Nhưng là chuyện đã nói toạc ra rồi, cũng không quay lại được nữa, mặc dù thân mật vốn dĩ cũng là giả dối. Trừ phi, hắn lại đưa chút tự tôn không còn dư lại nhiều lắm đến trước mặt nàng cho nàng cười nhạo, trừ phi, nàng chủ động quay về tìm hắn. Việc trước hắn không làm được, hắn sợ bị nàng châm chọc. Việc sau, hắn biết nàng dù là tới, đó cũng là giả dối. Động phòng hoa trúc, một mình hắn động phòng hoa trúc. Đầu ngón tay khẽ bắn, thì trúc đột nhiên mà tắt. Hắn càng quen hơn, một mình hắn trong bóng tối. Cũng đã là nửa đêm rồi. Đường Hoan đi theo sau thị vệ áo đen, chậm rãi từ từ đi về phía phòng chứa củi. Vương phủ có bao nhiêu lớn, tẩm điện vương gia ở và phòng chứa củi cách nhau rất xa. Thị vệ áo đen bắt đầu đi cực nhanh, Đường Hoan không theo kịp, dứt khoát không đi theo, đi nhanh như vậy làm cái gì. Lúc này gió đêm đang mát thổi lên người thoải mái biết bao. Cuối tháng 6, trên bầu trời đêm mặt trăng không thấy bóng dáng, chỉ có ánh sao đầy trời. Khi còn bé sư phụ nói với nàng, trên trời có bao nhiêu ngôi sao, bà sẽ hái bấy nhiêu nam nhân. Nàng ngồi ở trong lòng sư phụ đếm từng ngôi, đếm đủ chỉ vào mặt trăng sáng bắt mắt nhất hỏi sư phụ có hái hay không. Sư phụ nói không có, nói bà chính là mặt trăng, nam nhân đều là sao cho nên gọi là đám sao vây quanh mặt trăng. Bây giờ sư phụ không còn, mặt trăng cũng không có, nàng lại là cái gì đây? Vào phòng chứa củi, bên trong tối đen một mảng, còn không có đứng vững đã nghe được tiếng muỗi kêu vo ve trước. Đường Hoan muốn hỏi thị vệ có thể đưa chút hương đuổi muỗi tới đây hay không, chớp mắt vừa nghĩ, nàng còn nghĩ là mình là nữ nhân được nam nhân kia nâng trong lòng bàn tay sao. Không phải, bây giờ nàng chính là nàng, cũng không cần giả trang nữ nhân tốt nữa, cũng không cần giả trang thích hắn nữa, nàng cuối cùng cũng có thể quay về làm chính mình rồi. Không phải nàng ngốc nhất định muốn chọc tức hắn tổn hại tính mạng, chỉ là vì sao còn phải giả bộ. Giả bộ cũng vô dụng, hắn cái gì cũng nhớ rõ, hắn không chịu muốn nàng. Không muốn thì không muốn, dù sao bây giờ nàng nói chân tướng cho hắn rồi, nếu hắn vẫn kiên quyết không tin, nếu hắn không sợ chết cùng lắm thì nửa tháng sau cùng chết thôi. Hưởng thụ khác nàng cũng sẽ không xin hắn. Sau khi sư phụ mất, khi chưa gặp được hắn, nàng đều là một mình trôi qua, chút khổ ấy tính là cái gì. Nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, ngay cả mấy con muỗi cũng muốn so đo, nàng dứt khoát tìm lão gia có tiền gà cho làm phu nhân hưởng phúc cho rồi. Nằm trên cỏ khô, Đường Hoan dùng tay áo che kín mặt bắt đầu ngủ. Muỗi bay tới bay lui quấy rầy, bên tai tất cả đều là tiếng vo ve, làm cho người ngủ không ngon, trong mơ mơ màng màng túm cỏ khô lên che ở trên người, cuối cùng ngủ mất. Ngày hôm sau tỉnh lại, Đường Hoan chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy, tay gãi một cái, phát hiện trên cánh tay, trên cổ, trên đùi thêm rất nhiều vết muỗi đốt, cào một phát dùng đau giải ngứa thoải mái mà muốn kêu. Bụng ọt ọt làm ầm ĩ, nhưng nàng bây giờ là tù phạm có điểm tâm ăn sao? Nàng nhìn về phía mạng nhện trong xó. Đây là tình yêu của nam nhân, lúc tốt với bạn hận không thể yêu thương đến tận xương tủy, lúc không tốt với bạn có thể vứt bỏ bạn như giày rách. Nàng biết đây là nàng gieo gió gặt bão, nàng lừa hắn còn có thể mong đợi hắn thật sự ngốc đến một mực yêu nàng. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng yêu nàng, hắn yêu là nữ nhân giả đối tốt với hắn mà nàng giả thành kia, không phải nàng nữ lừa đảo hạ lưu dâm đãng này. Vậy thì sao chứ? Nàng một chút cũng không hối hận, không lừa hắn, làm một tiểu ni cô quy củ thiện lương, nàng chỉ sợ sẽ chết ở ngay giấc mộng đầu tiên. Nàng cũng không khổ sở một chút nào, cho tới bây giờ nàng vốn không có nghĩ tới yêu ai, nhập mộng lại càng sẽ không yêu một nam nhân giả như vừa tỉnh lại e rằng sẽ lại cho nàng một kiếm, bất kể hắn ở trong mộng có bao nhiêu tốt. Nàng không động tâm, hiện tại hắn như thế nào thì liên quan gì tới nàng. Trước khi đi vào giấc mộng nàng là hái hoa tặc, lúc tỉnh mộng hoặc đoạn mộng nàng vẫn sẽ là hái hoa tặc, ai cũng đừng mơ khiến cho nàng trở thành một người khác. Mà tình cảm của nam nhân là hái hoa tặc khinh thường nhận được nhất. Nàng chỉ là tiếc nuối, nàng không đánh lại hắn, thời gian cuối cùng phải ở trong phòng chứa củi này nghẹn khuất mà trôi qua. Nàng chỉ là tiếc nuối, hao hết tâm tư xông qua 8 giấc mộng, nhưng lại thua ở một giấc mộng cuối cùng. Nàng chỉ là cảm thấy trên người ngứa quá, bụng đói quá. Thương thế của Tống Mạch trong lòng hắn cũng biết, vận công chữa thương một đêm, dư độc đã sớm trừ hết, chỉ có vết đau ở bụng ảnh hưởng hành động, nhưng cũng không có đáng ngại. Lúc đó chỉ là muốn hù dọa nàng mà thôi. Không nghĩ tới nàng thông minh như vậy. Đại hôn vốn là có 4 ngày nghỉ kết hôn, không cần vào chiều, và lại hắn dù cho không lên chiều, ai có thể nói hắn cái gì. Dùng điểm tâm xong, tựa vào trên giường không muốn nhúc nhích, bảo thị vệ lấy quyển sách tới đây, lật một tờ, nhưng nửa chữ cũng không xem vào. Bây giờ, nàng đang làm cái gì? Người đi thay cho Sở Bình tới đây, chớ kinh động nàng. Vâng, một khắc đồng hồ sau, thị vệ áo đen tối hôm qua Sở Bình quỳ một gối xuống ở sau bình phong. Điện hạ có gì căn dặn? Tống Mạch lật một trang sách, thanh âm tùy ý, nghe không ra cảm xúc tối hôm qua nàng có quấy rối hay không. Bẩm điện hạ, vương. Thẩm đại tiểu thư một đường không nói chuyện, vào phòng chứa củi thì ngủ luôn. Tống Mạch khép sách lại, nhắm mắt dưỡng thần, bổn vương hôm qua đại hôn cùng nàng, nàng chính là Đoan vương phi, không phải là Thẩm đại tiểu thư gì đó. Thuộc hạ bất kính với vương phi, xin điện hạ trách phạt. Tống Mạch không muốn truy cứu tội bất kính của y, dừng một lát hỏi, nàng ở phòng chứa củi, một chút động tĩnh cũng không có. Nàng yếu ớt như vậy, hắn để cho nàng ghé vào trên người hắn nàng cũng ngại xương cốt hắn cứng rắn cộm khó chịu, nằm ở trong phòng chứa củi, nàng chịu được có thể ngủ. Còn có, nàng không phải thích chọc ghẹo người sao, đêm dài đằng đẵng, sao nàng không chọc ghẹo thị vệ trông không tệ này. Bẩm điện hạ, vương phi không có trách cứ điện hạ cũng không có yêu cầu gì, chẳng qua là trong phòng chứa củi nhiều muỗi, vương phi ngay từ đầu không chịu nổi phiền nhiễu, mắng vài câu, sau lại ngủ mất. Buổi sáng lúc thuộc hạ đưa điểm tâm đi vào, vương phi chìa tay nhận, thuộc hạ vô tình phát hiện trên mu bàn tay của vương phi có mấy chỗ sưng đỏ. Sở Bình đắn đo nói. Vốn tưởng rằng điện hạ chán ghét mà vứt bỏ vương phi, nhưng thái độ vừa rồi của điện hạ rõ ràng còn nhớ thương, vậy y cũng là biết nên nói cái gì rồi. Muỗi, Tống Mạch nhíu mày, hắn thật không nghĩ đến điều này. Bữa sáng nàng ăn cái gì? Sở Bình không yên cúi đầu, bẩm điện hạ, thuộc hạ dựa theo dặn dò của điện hạ chuẩn bị cho vương phi là cháo gạo và bánh bao, vương phi đều dùng rồi. Đã biết, lui ra đi. Điện hạ, bữa trưa của vương phi. Tống Mạch lạnh nhạt mở miệng, giống như bữa sáng đột nhiên đổi thành sơn hào hải vị, nàng nhất định lại đắc ý rồi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Sở Bình lặng yên rời đi. Vì thế bữa trưa Đường Hoan ăn cháo loãng bánh bao, cơm chiều vẫn như cũ là cháo loãng bánh bao, chẳng qua có dù sao vẫn hơn không có, nàng rất thỏa mãn rồi. Cửa phòng chứa củi lại đóng lại lần nữa, Đường Hoan ở bên trong buồn bực nhàm chán, víu ở trước cửa nói chuyện cùng thị vệ áo đen canh giữ ở bên ngoài, này, từ tối hôm qua đến bây giờ đều là ngươi canh giữ ở bên ngoài sao? Ngươi không cần ngủ. Vương gia của các ngươi thật là, sao không đổi một người khác tới đây trực thay ngươi chứ? Hừ, thật ra ngươi có mệt hay không thì không liên quan đến ta, chẳng qua là ngươi trông ưa nhìn lại không thích phản ứng người khác, còn không bằng đổi lại một người khó coi một chút nhưng biết thương hương tiếc ngọc, tốt xấu gì cũng có thể cùng ta nói chuyện giải buồn. Sở Bình đứng nghiêng cách cửa ngoài 10 bước, trán đầy mồ hôi. Vương phi này thật sự là... Tối hôm qua sáng nay buổi chiều hôm nay nàng nói như vậy cũng không có gì, sao lại cứ vào lúc sau khi y bẩm báo như vậy, lại cứ vào lúc sau khi điện hạ tới đây đột nhiên, như vậy. Điện hạ có thể cho là y cố ý che giấu tình hình thực tế hay không? Nghĩ đến đồng nghiệp thời gian trước đột nhiên bị phái đi đại doanh Tây Bắc rèn luyện, Sở Bình dường như hiểu được cái loại vẻ mặt như được giải thoát của đồng nghiệp rồi. 6 năm trước khi điện hạ phái người giám thị Thẩm đại tiểu thư, bọn họ đám thị vệ này còn cao hứng cho điện hạ, cho là điện hạ cuối cùng cũng có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, tuy nói là tiểu nha đầu còn chưa có nảy nở, nhưng nha đầu kia dung mạo thông minh xinh đẹp, còn nhỏ tuổi đã có thể đoán được nhan sắc khuynh thành sau này, với tuệ nhãn biết hàng của điện hạ đương nhiên sẽ động tâm. Ai có thể ngờ đến trong 6 năm điện hạ không hề có động tĩnh, tháng này cuối cùng cũng có động tĩnh, Thẩm đại tiểu thư nhìn như đoan trang kia lại thay đổi dạng. Trở nên quá dày vò người.

Trái tim Tống Mạch mềm như nước. Vì một câu mơ hồ không rõ này của nàng, đau khổ chờ đợi qua mấy đời, bao nhiêu đau lòng trước kiếp này, đều đáng giá. Đã quên thân ở nơi nào, hắn cúi đầu, muốn nghe lời của nàng, hôn nàng. Nhưng nàng lại nhắm hai mắt lại, đầu xoay qua một bên, hai tay cũng từ trên cổ hắn rơi xuống, một lần nữa ngủ mất. Tống Mạch giờ khóc giờ cười ôm lấy người đặt vào trên đùi, ngồi xong rồi, phân phó Sa Phu về phủ. Nữ nhân khẩu thị tâm phi, hắn không tin trong lòng nàng một chút cũng không có hắn. Xuống xe, hắn trực tiếp ôm người đến trong tầm điện của mình, tự mình hầu hạ nàng ngủ lại, hắn cũng nằm vào theo ôm nàng cùng nhau ngủ. Lần này bất kể nàng nói bao nhiêu khó nghe, hắn cũng không tin, hắn không tranh cãi cùng nàng, cái gì cũng nhường nàng, chỉ là nàng cũng đừng nghĩ chọc giận hắn chạy nữa. Vừa ngủ một lát nghe được nàng kêu nước, Tống Mạch lập tức tỉnh, đốt đèn, thấy nàng cau mày nhắm mắt kêu nước, biết nàng say rượu khó chịu, vội rót nước đưa cho nàng. Sợ nàng không cầm chắc, hắn nâng người dậy để cho nàng tựa vào trên người hắn, đưa ly trà tới khóe miệng nàng. Nàng quả nhiên nhắm mắt lại, giống như đứa nhỏ ngửa đầu ừng ực uống, uống xong rồi còn liếm liếm môi, sau đó thấp giọng lẩm bẩm một câu rồi đẩy hắn ra, lại nằm xuống. Tống Mạch thích dáng vẻ nhõng nhẽo này của nàng, dán mắt nhìn một lát vén ra một sợi tóc trên khóe miệng cho nàng, hôn miệng đứng dậy đưa ly trà về trên bàn. Hắn cũng khát uống nửa chén, đang muốn để xuống, chợt nghe được bên giường có tiếng động, quay đầu nhìn lại, nàng vẫn nằm như cũ, mắt lại mở ra, rất là mê mang nhìn hắn, ngây ngốc mờ mịt. Tống Mạch không nói chuyện, đứng ở chỗ cũ nhìn nàng, chờ tự nàng hoàn toàn tỉnh táo, chờ xem phản ứng của nàng. Ta, làm sao ta có thể ở? Đường Hoan nhìn hắn, nhìn lại bầy biện trong phòng, cuối cùng nhìn chung ý ít ỏi trên người, chậm rãi nở nụ cười, à ta nhớ ra rồi, ta ở Thẩm gia ăn vụng kia mà. Điện hạ thừa dịp ta say rượu ôm ta đến nơi này, chẳng lẽ là mấy đêm này không thể hưởng thụ được loại hầu hạ này, muốn thừa dịp ta ngủ động tay động chân với ta. Cũng biết nàng sẽ không nói nửa câu nói mềm. Tống Mạch đi trở về trước giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào nàng, mặt không chút thay đổi, phải thì như thế nào. Đường Hoan hừ lạnh một tiếng, nâng tay đẩy đẩy vạt áo, ngửa đầu nhìn hắn, điện hạ cũng biết ta là hái hoa tặc, nếu điện hạ chịu muốn ta, ta sẽ dùng tất cả vốn liếng hầu hạ điện hạ thần hồn điên đảo. Nếu điện hạ không muốn động thật, vậy thì thứ cho ta không có cái lòng dạ rảnh rỗi kia, không hầu hạ. Tống Mạch không nói chuyện, ánh mắt dừng ở trên nửa bên bả vai nàng cố ý lộ ra. Trong mắt Đường Hoan hiện lên một tia đắc ý, chậm rãi kéo áo che lại cảnh xuân, khiêu khích cười, thế nào, rốt cuộc điện hạ có muốn ta hay không? Người đã nhớ tất cả, có lẽ cũng nhớ được tám cuộc hoan hảo phía trước của chúng ta chứ. Điện hạ rất uy mãnh, ta muốn đã lâu rồi, chính là không biết trong lòng điện hạ là nghĩ tới ta như thế nào. Chẳng qua, nhớ lại điện hạ mỗi lần đều hung mãnh như vậy, thân thể này của ta muốn hẳn vẫn là rất thoải mái đi. Quả thật rất thiêu hồn. Tống Mạch nhìn thẳng nàng, nói lời nói thật. Vậy điện hạ muốn lại thiêu hồn một lần nữa không? Đường Hoan cười quỳ ngồi xuống, ôm lấy thắt lưng gầy của nam nhân, dùng cằm cọ sát tiểu Tống Mạch đã lặng lẽ dựng lên. Tống Mạch một mực nhìn nàng, nhìn dáng vẻ dụ người xinh đẹp quyến rũ như vậy, muốn, nhưng bổn vương sợ muốn ngươi rồi, ngươi sẽ lại chạy mất, sau đó ngươi hái xong 9 lần thì không bao giờ xuất hiện nữa, bổn vương muốn trả thù cũng không được. Ý của ngươi là đêm nay sẽ không muốn ta? Đường Hoan dừng động tác lại, lui về hỏi. Tống Mạch trầm mặc, nhưng ánh mắt trêu tức đã biểu lộ tâm tư của hắn. Đường Hoan giận dữ đứng dậy, xuống đất muốn đi. Tống Mạch kéo cổ tay nàng lại, ngươi muốn đi đâu? Trở lại phòng hạ nhân. Đường Hoan dãy rụa không ra, đang muốn dùng một cái tay khác cào hắn, cơ thể đột nhiên bị người vứt trở về trên giường, nàng ngã váng đầu hoa mắt. Bò dậy thật nhanh, lại thấy nam nhân đứng ở trước giường, vừa cởi áo vừa cằn nàng, động tác vô lại nhưng lại mê người muốn chết, nàng tức giận đến mắng to, ngươi cũng không chịu muốn ta, còn giữ ta làm cái gì? Tống Mạch, ngươi nếu muốn tìm nữ nhân, bên ngoài có cả đống người xin hầu hạ ngươi, ngươi cần gì bắt buộc ta? Ta chỉ thích bắt buộc người khác làm chuyện đối phương không muốn làm. Tống Mạch quăng xiêm y, nhấc chân sải bước đến trên giường, vào lúc nàng muốn chạy trốn bắt lấy cổ tay nàng, dễ như trở bàn tay tung mình dạng chân ngồi ở trên lưng nàng. Đường Hoan giơ tay đẩy hắn cào hắn, Tống Mạch không tốn sức chút nào mà một tay nắm lấy hai tay nàng, một tay xé quần lót nàng, lại nói, làm cùng ngươi nhiều rồi, không quen lại tìm nữ nhân khác ngươi cần gì dãy dụa. Mặc dù không đi vào ta cũng có thể cho ngươi hưởng thụ được, chẳng lẽ ngươi quên rồi. Vàng đá ở trong tay hắn đều chạy không khỏi kết cục nát bấy, huống chi tơ lụa mỏng manh. Rất nhanh trên người Đường Hoan đã không còn gì che chắn nữa. Tống Mạch, ngươi khốn khiếp, tùy ngươi mắng ra sao. Ánh mắt Tống Mạch nhìn chằm chằm nàng, bàn tay to lại nắm nàng xoa nhẹ lên ôn nhu tra tấn. Đường Hoan dùng sức lăn qua lăn lại không chịu phối hợp, Tống Mạch nhịn một lát dứt khoát điểm huyệt đạo của nàng. Bổn vương có thương tích trên người, hết lần này đến lần khác ngươi lại không chịu đàng hoàng, đành phải như vậy. Nàng nằm không nhúc nhích, đối với hắn mà nói lại thuận tiện cực kỳ, cẩn thận từng ly từng tí phủ ở trên người nàng, hôn từ trên xuống dưới. Tống Mạch ỷ vào mình có võ công liền bắt nạt người, tính là bản lĩnh gì? Có gan ngươi muốn ta, chờ sau khi ta tỉnh lại khôi phục võ công chúng ta lại đánh một trận. Thân thể không thể động, những ngứa ngáy trêu người kia không kiêng nể gì cuồn cuộn ở trong cơ thể, Đường Hoan lần đầu tiên nếm trải thư vị như vậy, thoải mái muốn chết cũng thống khổ muốn chết, chỉ có thể dựa vào mắng hắn để phát tiết. Nhưng là một chút tác dụng cũng không có, như là có vô số lông chim ở trên người trêu chọc, hết lần này đến lần khác nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc này còn không quên diễn trò. Tống Mạch hừ nhẹ một tiếng, nhằm vào nơi nào đó giống như trái cây nhỏ đang nổi giận đùng đùng thổi khí thổi chúng nó mềm mại run rẩy rồi, lại ngậm vào nhấm nháp trong miệng. Vì thế trong tiếng mắng của Đường Hoan lại trộn lẫn tiếng kêu vừa khó chịu vừa thoải mái, nàng oán hận chừng cái đầu đen chôn ở bộ ngực nàng, Tống Mạch ngươi dừng lại. Ngươi còn thích ta có phải hay không, thích ta cho nên muốn chạm vào ta, không dám thừa nhận Cho nên dùng loại thủ đoạn này làm bộ bắt buộc ta, ngươi là sợ bị ta cười nhạo à, phải không? Ngươi đồ nhát gan này, ngươi là đồ ngốc, ta lừa ngươi như vậy ngươi còn thích ta, còn hao hết tâm tư gần gũi ta, ngươi. Tống Mạch thua tay, nhưng người trèo lên trên, mặt đối mặt nhìn nàng hỏi, ngươi thích ta à? Đường Hoan còn thở gấp, con ngươi dập dờn ánh nước không chút nào tránh né mà chừng hắn, nằm mơ đi, ta chết cũng sẽ không thích ngươi. Miệng cũng thật cứng rắn. Tống Mạch cười cười, ngươi đã không thích dựa vào cái gì cho là ta có thể thích ngươi. Câm miệng, đừng nữa quấy rầy hứng thú của ta, mặc dù ta không thích ngươi, nhưng rất thích thân thể của ngươi, không phải thân thể của ngươi, ngươi chính là quỷ quái cái không biết tới từ đâu, thân thể này là ngươi mượn mà thôi. Thích khẩu thị tâm phi sao? Hắn cũng biết, ngươi. Đường Hoan muốn mắng hắn, nhưng nam nhân đột nhiên điểm á huyệt của nàng. Đường Hoan trợn mắt há hốc mồm, Tống Mạch cười nhìn nàng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt tốt lắm, lúc này cuối cùng cũng đàng hoàng rồi nhỉ. Đường Hoan còn có thể làm cái gì, chỉ có thể dương mắt chừng. Tống Mạch ngay cả cơ hội chừng hắn cũng không cho nàng, cúi đầu khẽ hôn gò má nàng, đi xuống bên dưới. Hắn ở trên người nàng đốt lửa khắp nơi, nàng bị đốt nóng đến da thịt trắng mịn nhuộm màu phấn đào nhàn nhạt say lòng người, nóng như vậy bởi vì muốn tránh cũng không được, vì thế trong cơ thể tự động trào ra nước muốn dập tắt lửa hắn mang đến. Trong mắt là nước mắt lưng tròng không biết vì sao nổi lên, đầy tràn rồi, chảy xuống, thỉnh thoảng còn chưa đầy, lại bởi vì thân thể theo động tác của hắn mà đung đưa nhẹ nhẹ văng nước mắt xuống. Trên người là mồ hôi li ti dày đặc, có của nàng cũng có của hắn, hội tụ nhiều cũng bắt đầu chảy xuống, thấm ướt ga giường, thấm ướt quần áo bị hắn xé hỏng. Nước nơi đó nhiều nhất, có tự mình chảy ra, cũng có bị hắn hút ra ngoài, bị hắn dụ ra ngoài. Nhưng những đám nước này đều chảy vô ích rồi, bởi vì hắn chỉ là đốt lửa ở trên người nàng, nguồn lửa kia ẩn náu ở bên trong, bị hắn đốt cũng đốt một ít ở bên trong. Nước càng chảy ra ngoài nàng càng nóng. Nóng nàng bức thiết muốn xin hắn buông nàng ra, xin hắn mau mau cho nàng, dù không được việc gì cũng muốn xin hắn giải huyệt đạo cho nàng cào để cho nàng kêu, nếu không còn tiếp tục như vậy, nàng sợ chính mình sẽ chết ở trong lửa nóng thiêu người. Dường như phát hiện nàng đến cực hạn, Tống Mạch buông eo chân nàng xuống, chậm rãi nằm nghiêng ở bên người nàng, giải áo huyệt của nàng trước lại ở trong tiếng kêu thật dài êm tai của nàng dò tiến vào, vừa nhanh chóng mà động vừa hỏi nàng, nói lại lần nữa xem có thích ta hay không. Không, không thích, thanh âm Đường Hoan khàn giọng đến run rẩy sắp không giống nàng. Còn người vốn như mực của Tống Mạch càng phát ra thâm trầm nhìn không thấu, nói lại. Không, nói lại, không, hắn tạm dừng một chút không nghe được câu trả lời vừa lòng, liền không chịu cho nàng. Nàng ở trong bể dục nặng nề chìm chìm nổi nổi, duy nhất có thể bắt được chính là một tia lý trí còn sót lại. Nàng muốn là cái gì? Nàng muốn là sống sót. Thật ra nàng vốn đã tuyệt vọng rồi, là hắn lại cho nàng hy vọng. Hắn giúp nàng lại mặt nàng chỉ là có một tia hoài nghi trước khi xuống xe thử một lần, hắn quả nhiên ở lúc nàng lau mồ hôi cho hắn có khác thường. Nàng làm bộ say rượu thử dò xét tiếp, không nghĩ tới hắn thật sự. Đường Hoan kinh ngạc với việc Tống Mạch còn thích nàng, nói không có mảy may xúc động đó là giả, nhưng là xúc động thì như thế nào? Đây là mộng, Tống Mạch ngốc này không phải thật, nếu hắn thủy chung không chịu tin nàng, không chịu muốn nàng, nàng cần yêu thích của hắn có tác dụng gì? Vui vui vẻ vẻ chết cùng hắn, lại ở trên đường đến suối vàng làm đôi vợ chồng quỷ. khi đó, hắn có thể hận nàng khiến cho hắn còn trẻ mà mất sớm hay không? Nói cho cùng, đây thật sự chỉ là một giấc mộng, cho dù trong mộng tình cảm của hắn đối với là thật, không đến chết không đến tỉnh mộng, nàng vĩnh viễn không biết Tống Mạch thật sự là muốn như thế nào. Không biết nhưng còn muốn bởi vì nhất thời xúc động đắm chìm ở trong mộng thật sự sống mơ mơ màng màng. Nàng không muốn, nàng muốn sống, nàng vừa mới 18 tuổi, nàng là hái hoa tặc vừa xuống núi, nàng còn không có cơ hội ngắm cuộc sống rực rỡ bên ngoài, nàng không cần chết nghẹn khuất như vậy. Sư phụ còn ở trên trời nhìn nàng không thể để cho bà một chuyến tay không, nàng không muốn để cho sư phụ nhìn nàng chết ở trong một cuộc tình hư vô. Mặc dù hắn không chịu cho nàng, hành hạ liên tục lại làm cho thân thể đạt tới cực hạn, lúc hắn lại tạm dừng ép hỏi nàng thích hay không, lúc nàng tiếp tục phủ nhận, sau đó hắn trừng phạt gió tiến vào để chuẩn bị bắt đầu một vòng thẩm vấn đặc biệt mới, Đường Hoan vừa khẽ co giật vừa khóc òa, không thích không thích, ta không dám thích. Tống Mạch ngây ngẩn cả người. Vào lúc nàng bất ngờ đạt tới cao chiều, hắn liền ngây ngẩn cả người, nàng ngay cả loại thời điểm này cũng không sửa miệng, vậy nàng khẳng định là thật sự không? Suy nghĩ chưa dừng lại, nghe được nàng nói nàng không dám thích. Hắn nhìn nàng, thân thể nàng không thể động, tóc mai đã ướt đẫm, lúc trước vẫn còn là ẩn nhẫn rơi lệ, nhưng bây giờ là há mồm khóc lớn, khó coi cực kỳ. Khó coi như vậy, lại làm cho hắn đau lòng vô cùng. Tống Mạch rất nhanh bối rối cởi bỏ huyệt đạo cho nàng, nàng vẫn còn không nhúc nhích gào khóc. Tống Mạch hoảng thật rồi, kéo người vào trong lòng, bất chấp vết thương bị nàng đụng phải một chút, hắn ôm chặt nàng an ủi, đừng khóc ta không ép nàng. Tay nhẹ nhàng mà vỗ sống lưng trơn trượt của nàng. Đường Hoan vẫn còn khóc, chỉ là cùng với động chạm dịu dàng của nam nhân, gào khóc của nàng dần dần trở thành nhỏ giọng khóc nức nở. Tống Mạch thở phào nhẹ nhõm, lùi ra sau để tiện nhìn nàng dễ hơn, thấy mắt nàng sưng như quả hạch đào, nhắm mắt yên lặng rơi lệ, hắn đau lòng lau cho nàng, đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ không cần dùng rồi, yên tâm ta không ép nàng nữa. Đường Hoan quay đầu, tóc dài rũ xuống che khuất khuôn mặt, thanh âm xuống thấp không có phập phồng, ngươi đã ép xong rồi còn muốn ép ta nói cái gì? Trả lời nàng là trầm mặc dài đằng đẵng. Không biết qua bao lâu Tống Mạch vén tóc dài của nàng lên, lộ ra khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của nàng. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ, thanh âm nhẹ như sắp nghe không thấy, vì sao không dám thích ta? Đường Hoan chậm rãi quay đầu, đôi mắt đang nhắm đối diện với hắn. Nàng cười khổ, Tống Mạch ngươi vẫn là không chịu tin ta, phải không? Không tin ta cho nên ngay cả hỏi ta cũng là do dự như vậy, bởi vì ngươi sợ ta tiếp tục soạn lời nói dối lừa ngươi, phải không? Tống Mạch chỉ là lặp lại câu hỏi của hắn, vì sao không dám thích ta? Đường Hoan ngồi dậy cúi đầu nhìn hắn, ta làm sao dám thích ngươi? Sau khi đi vào giấc mộng, ngươi đối với ta một lần tốt hơn một lần, tốt như vậy, nếu ta thật sự thích ngươi rồi, còn có thể yên tâm thoải mái lừa ngươi sao? Nếu ta thật sự thích ngươi rồi, còn dám không kiêng nể gì dụ dỗ ngươi hoàn hảo sao? Thật lòng đối xử với ngươi, sẽ không thể quyến rũ ngươi, như vậy một tháng sau, hai chúng ta đều phải chết. Dụ dỗ được rồi, thành công là thành công rồi, nhưng là giấc mộng tiếp theo ngươi lại không nhớ được ta, thống khổ như vậy, ngươi cũng biết chứ. Cho nên ta không dám thích ngươi. Sau đó ngươi khôi phục trí nhớ ta, không cần lo lắng ngươi quên ta, nhưng ta lại sợ ngươi nhớ lại lúc ban đầu ta, sợ ngươi không yêu ta, cho nên ta vẫn là không dám thích ngươi. Hiện tại, ngươi nhớ lại toàn bộ của ta, biết ta rốt cuộc là loại người gì, ngươi vẫn yêu ta như cũ, nhưng ta vẫn là không dám thích ngươi, bởi vì ta sợ sau khi tỉnh mộng ngươi không nhớ được ta, ta sợ nếu ta ở lại bên cạnh ngươi chờ ngươi tỉnh lại giải thích rõ ràng cho ngươi chờ ngươi nhớ lại lại yêu ta lần nữa, ngươi ngay cả cho ta cơ hội giải thích cũng không cho, lại giết ta một lần nữa. Tống Mạch ngươi nói, dưới tình huống như vậy, làm sao ta dám thích ngươi? Tống Mạch cũng ngồi dậy, nhưng người đối diện với nàng, ánh mắt rơi vào trên đám áo rách cùng một chỗ của nàng, nhặt lên nhẹ nhàng thưởng thức, ý của nàng là những lời nàng nói kia đều là thật. Nếu không phải thật ngươi cho ta lý do ngươi nghi ngờ. Đường Hoan vừa khóc vừa cười, đã nói đến nước này rồi, hắn vậy mà còn không tin. Tống Mạch ngươi nói, nếu không phải thật làm sao ta lần nào đến đều đến trong thân thể có khuôn mặt giống ta như đúc. Nếu không phải thật vì sao chúng ta luôn có thể gặp được nhau. Ngươi nói đây là chín đời chân chân chính chính, vậy ngươi nói, dạng người gì có thể có loại thủ đoạn chín đời đều gặp được ngươi vậy? Ngươi nói ta là quỷ quái, ngươi đã tin tưởng quỷ quái, vì sao lại cảm thấy quỷ hồn sư phụ là lời nói dối ta bịa đặt? Tống Mạch trầm mặc không nói. Đường Hoan cúi đầu, nhìn bàn tay của mình, Tống Mạch ngươi rất tốt với ta như vậy ta thật sự. Chẳng qua chúng ta nhất định hữu duyên vô phận, tình mộng, là kết thúc. Tống Mạch ngươi không tin ta không sao, nhưng đừng lấy mạng của ngươi ra nói đùa, vì nữ nhân như ta, không đáng. Chuyện lúc trước ta thừa nhận ta là nữ nhân xấu xa, không nên đi hái ngươi, ngươi giết ta ta cũng là đáng đời. Nhưng trừ mơ ước thân thể của ngươi ra, trừ lừa thân thể của ngươi ra, ta không có làm chuyện khác có lỗi với ngươi, hai chúng ta không có thù oán, phải không? Tống Mạch muốn ta đi, sau khi tỉnh mộng ta tự mình rời đi, không bao giờ trêu chọc ngươi nữa, mà ngươi sẽ quên ta, ngươi sẽ khôi phục cuộc sống vốn nên có của ngươi, hai chúng ta ai cũng không nợ ai, như vậy không tốt sao? Tống Mạch vẫn là trầm mặc. Đường Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, nhưng nàng thật sự nói thật rồi, nàng đẩy hắn, Tống Mạch ngươi tin cũng được không tin cũng được, ngươi nói một câu được không? Ngươi nếu không tin ta cũng không nói thêm nữa, ta lập tức đi. Tống Mạch nắm lấy tay nàng đang muốn rời đi, liếc mắt nhìn nàng muốn đi đâu? Đường Hoan giật mình bởi vì ánh mắt đỏ ửng của hắn. Tống Mạch khoác thêm áo ngoài cho nàng, mặc xong rồi, đứng ở trước giường nhìn chằm chằm nàng. Người đâu, đưa bốn vỏ rượu đến, bổn vương muốn cùng vương phi đối ẩm. Tống Mạch, Đường Hoan không thể tin chừng hắn. Người điên rồi, bây giờ ngươi như vậy làm sao còn uống rượu. Tống Mạch âm u nhìn nàng chằm chằm, sao, ngươi sợ rồi. Sợ lát nữa lộ ra dấu vết, sợ bị ta biết ngươi là giả say, mục đích vì để cho ta tin tưởng tình ý chân thành của ngươi, để cho ta tin tưởng tất cả những lời dối trá của ngươi. Không cần sợ, nếu ngươi thật sự say, ta lập tức tin ngươi, ta lập tức muốn ngươi. Hắn sớm phải biết nàng đã sớm nắm được hắn rồi, luôn có thể lừa gạt hắn tin tưởng nàng động tâm thật, lúc trước làm sao ngu như vậy, lại vẫn dễ dàng tin lời trong lúc say của nàng. Đường Hoan còn muốn nói chuyện, Tống Mạch lại điểm huyệt đạo của nàng, vì thế nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thị vệ áo đen dâng lên vò bình rượu, trơ mắt nhìn hắn nhấc lên một vò ngửa đầu uống hết, trơ mắt nhìn hắn uống xong rồi lại đến chút cho nàng. Rượu mạnh thượng hạng dọc theo cổ họng lăn xuống, nàng muốn tránh cũng không được, chỉ có thể theo bản năng nuốt xuống, từ cằm chảy tới ngực không nuốt nổi, còn có ở đỉnh đầu chảy ngược vãi ra, ép nàng nhắm mắt lại. Như là người chết đuối, không bao giờ có thể suy tư nữa, nàng không chịu khống chế mà uống rượu hắn tự mình chút xuống, uống xong một vò đổi một vò khác. Tống Mạch nhất định không biết, đừng nói hai vò, thêm hai vò nữa cũng không chút say được nàng. Nhưng hắn muốn nhìn nàng say, vì mạng sống, nàng cũng chỉ có thể lại giả say. Khi hắn giải huyệt đạo, Đường Hoan sặc hai cái, rồi ngay sau đó sụi lơ ngã xuống phía sau. Nữ nhân xấu xa, ngươi say sao? Tống Mạch ném cái vỏ, nắm cằm nàng hỏi. Đường Hoan không có phản ứng. Tống Mạch bóp cổ nàng, bóp đến sắc mặt nàng đỏ tía, nàng vẫn không có phản ứng. Hắn buông tay ra, vỗ vỗ mặt nàng, cười hôn nàng, xem ra là say thật, ngươi đợi một chút, lát nữa ta sẽ muốn ngươi. Đường Hoan nghe thấy tiếng hắn rời đi, bước chân có chút lảo đảo, là say sao? Hắn đi làm cái gì, nàng sắp thành công sao? Nhưng nàng không nói nên lời trong lòng là cái loại tư vị gì. Tiếng bước chân của hắn cũng không có rời khỏi căn phòng này, rất nhanh lại lộn trở về. Đường Hoan nhắm chặt mắt, cái gì cũng không suy nghĩ. Nếu muốn lừa được người khác phải trước lừa được chính mình, giờ nàng đang hôn mê cái gì cũng không biết. Tống Mạch đứng ở trước giường, nhìn chằm chằm nữ nhân dường như ngủ say, đẹp như vậy, ngoan như vậy, đúng là không giống người thật. Nữ nhân xấu xa, ngươi nói đây hết thảy đều là mộng, cho nên ngươi không động tâm với ta, vậy ta không trách ngươi, đổi lại là ta, hẳn là cũng sẽ làm giống ngươi, chẳng qua là không biết có thể làm đến trình độ này của ngươi hay không. Ngươi làm cho ta muốn ngươi, ngươi nói sau khi tỉnh mộng chúng ta đường ai nấy đi, nghe qua cũng không tồi. Nhưng là, ngươi cũng thấy đấy, ta thích ngươi như vậy, sao ta nỡ quên ngươi. Cho nên ta thà rằng chúng ta cùng chết, sau khi chết bất kể hận cũng được yêu cũng được, ít nhất ta còn nhớ rõ ngươi. Chết như thế nào, đợi cho hết tháng không phải chết hay sao? Như vậy hơn 10 ngày tiếp theo, ngươi sẽ hận ta, ta không muốn để cho ngươi hận ta. Giết ngươi, ta càng không nỡ, cho nên, vẫn là ta chết đi, ngươi chỉ cần nằm mơ yên lành là được rồi. Yên tâm, nếu sau khi chết chúng ta còn có thể gặp nhau, chứng minh ngươi nói đều là thật, ta mặc ngươi đánh chửi, ngươi bảo ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ta nhận lỗi với ngươi. Hắn nâng một bàn tay lên đưa đến phía trên nàng, chùy thủ sắc bén ở bên trên nhẹ nhàng vẽ một cái, máu đỏ tươi liền ứa ra tựa như nước nhỏ xuống mái hiên, từng giọt nhỏ ở ngực nàng, nhuộm đỏ trung y mày trắng của nàng. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm mặt nàng. Không phải chỉ có nàng biết nói, không phải chỉ có nàng mới biết diễn không một kẽ hở. Hắn cũng cùng nàng nói, hắn cũng cùng nàng diễn. Hắn đếm tới 10, nếu nàng vẫn không nhúc nhích, hắn sẽ tin nàng là say thật, tin cái cớ lần này của nàng, hắn liền muốn nàng, để cho nàng sống, thả nàng cũng thả chính mình, cho dù lấy lòng dạ độc ác của nàng, sau khi tỉnh lại rất có thể cho hắn một đao. Nếu nàng bởi vì khiếp sợ tỉnh lại, vậy thì nói lên nàng lại lừa hắn lần nữa. Vậy hắn không yêu nữa, nàng chính là một tảng đá, như thế nào cũng không hâm nóng được, hắn không yêu nổi. Xúc cảm ấm áp trắng mịn, mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Đường Hoan nghĩ Tống Mạch điên rồi. Nàng không biết hắn là đang dùng loại biện pháp này thử nàng say thật hay say giả, hay là thật sự không muốn sống chăng. Tỉnh ư, tỉnh hắn sẽ hoàn toàn không tin rồi. Không tỉnh, hắn chết nàng cũng chơi xong rồi. Đường Hoan vừa cười vừa khóc, sao nàng lại gặp nam nhân như vậy. Tống Mạch điểm huyệt đạo trên cánh tay phải, lạnh giọng cười nhạo, ngươi quả nhiên lại gạt ta. Đường Hoan mở mắt ra nhìn hắn, Tống Mạch ngươi nói vì sao ta không tiếp tục già vờ nữa. Chống mình ngồi dậy, tầm mắt đảo qua tay phải nhìn như vô tình mà đặt lên trên chùy thủ vừa mới bị Tống Mạch quăng đi. Ta không biết, chẳng qua ngươi nói cái gì ta cũng không tin. Tống Mạch chú ý tới động tác của nàng, trong mắt hiện lên trào phúng. Cho dù hắn có thương tích trong người, chỉ cần hắn không muốn, nàng cũng đừng hy vọng đụng tới hắn. Đường Hoan cúi đầu cười, ngươi không tin ta cũng muốn nói cho ngươi biết, ta giả say lừa ngươi, cũng là vì để cho ngươi tin tưởng lời nói của ta, bây giờ tỉnh cũng là sợ ngươi chết thật, kéo theo ta cũng chết, chỉ là không nghĩ tới ngươi đang thử ta. Giờ đây, ngươi là không bao giờ chịu chạm vào ta nữa đi. Tống Mạch nhắm mắt lại, không tin, không chạm vào. Không yêu, vậy như vậy, ngươi tin chưa? Đường Hoan một dao đâm vào ngực, ngửa đầu cười nhìn hắn, Tống Mạch như vậy, ngươi tin chưa? Ngươi đã muốn chết ta liền chết cùng ngươi, chúng ta một mạng đổi một mạng. Chẳng qua ngươi yên tâm, làm quỷ ta sẽ tránh ngươi càng xa càng tốt, nam nhân như ngươi vậy ta không thể chiêu vào. Trong nháy mắt mặt Tống Mạch không còn chút máu. Ngay sau đó, hắn vững vàng đỡ lấy nàng, điểm liên tục mấy chỗ đại huyệt của nàng, ở bên tai nàng nghiến răng nghiến lợi, lại là khổ nhục kế sao. Yên tâm, ta sẽ không khiến cho ngươi thất vọng, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi biết võ công của ta cao bao nhiêu. Đường Hoan nhắm mắt lại cười. Gạt người gạt thành thói quen rồi, chính nàng cũng không phân rõ lần này có phải khổ nhục kế hay không. Tống Mạch ngươi không biết đi, khổ nhục kế chỉ có tác dụng đối với người quan tâm mình, ngươi nếu là cứu sống ta chứng minh ngươi vẫn còn quan tâm, như vậy ta sẽ tiếp tục chê cười ngươi. Tùy ngươi, ta biết ta không thích ngươi là đủ rồi, để cho ngươi còn sống, ngươi mới biết được ngươi có bao nhiêu tự mình đa tình. Nói xong một câu này, Tống Mạch không để ý nàng, lại nhanh chóng rút chùy thủ ra chữa thương cho nàng. Nữ nhân xấu xa này, nàng nhất định biết, hắn có thể cứu sống nàng. Nàng nhất định biết, nàng như vậy, so với chính hắn bị thương còn đau hơn. Chương 110, tỉnh mộng. Đường Hoan có chút hối hận khi cho mình một dao kia rồi, chết không có chết được, làm cho mình bị đau. Lúc ấy vì sao xúc động như vậy chứ? Bị Tống Mạch chọc giận. Từ nhỏ sư phụ đã nói cho nàng, gạt người rất dễ dàng, nhưng liên tiếp lừa một người mà không bị vạch trần hoặc có thể sau khi bị vạch trần lại vòng lại tiếp tục lừa đối phương, vậy cũng không phải là chuyện dễ. Nàng lừa Tống Mạch rất nhiều lần, gần như trong mộng hễ là lúc ở chung cùng hắn, nàng đều lừa hắn, bất kể nàng diễn đến bao nhiêu chân thật. Sau đó, lần này nàng không lừa, bất đắc dĩ nói cho hắn tình hình thực tế, nào ngờ hắn vậy mà không tin, nhận định đó là lời nói dối nàng mới soạn. Sau đó, vào lúc nàng tuyệt vọng, hắn lại cho nàng hy vọng. Phát hiện Tống Mạch còn thích nữ nhân xấu xa là nàng đây, Đường Hoan lập tức có chủ ý. Nếu hắn nhận định đó là lời nói dối, nàng liền tiếp tục nói dối, cố gắng làm cho hắn tin đó vốn là lời nói dối thật. Trước giả say dùng hồi ức xúc động hắn, lại cố ý sĩ diện cáu kỉnh với hắn, tiếp theo lại ở dưới loại tình huống cơ bản không thể nói dối này lừa hắn nói thật ra nàng là không dám thích hắn, mà phen kia chứng minh lý do nàng không dám, ngay cả chính nàng cũng thiếu chút nữa thì đau lòng cho cô nương đáng thương như vậy, Tống Mạch vậy mà vẫn là không tin. Nàng bội phục nam nhân đã tôi luyện ra này, đủ thông minh. Nhưng nàng căm tức quá, lúc hắn dùng cách tự sát vạch trần nàng, Đường Hoan là không muốn sống nữa thật, dù sao cũng không sống được, không bằng một dao đâm chết chính mình, xem hắn tin hay không. Bây giờ ngẫm lại có chút giận dỗi, nhưng khi đó nàng thật sự chỉ có một suy nghĩ này trong đầu. Kết quả hắn nói nàng là khổ nhục kế, hơn nữa đã nói nàng là khổ nhục kế rồi mà còn cứu sống nàng. Rốt cuộc nam nhân này là nghĩ như thế nào? Đường Hoan biết Tống Mạch không nỡ để nàng chết, cho dù hắn không muốn yêu nàng, trong thời gian ngắn cũng không dứt bỏ được phần tình cảm này, nhưng hắn yêu nàng yêu đến như vậy, vì sao lại không chịu tin nàng một lần. Trách đến trách đi còn phải trách đến trên đầu nàng. Đường Hoan ngay cả giận ai hận ai cũng không biết, chỉ có thể nói, nàng và Tống Mạch chính là khắc tinh trời sinh. ngoan ngoãn nằm vài ngày, trên người đã tốt hơn nhiều, ít nhất xuống đất đi lại không thành vấn đề. Đây là vì ban ngày Thanh Hạnh bôi cho nàng thuốc trị thương thứ đẳng lén lút mua được, buổi tối Tống Mạch sẽ qua điểm hôn huyệt của nàng chữa thương cho nàng. Đường Hoan đương nhiên không có cách nào xác nhận những cái này, nhưng nàng cũng không phải chưa từng bị thương, nếu thuốc không phải là Tống Mạch tỉ mỉ chuẩn bị loại hàng cực phẩm, nếu Tống Mạch không có giúp nàng, thương thế của nàng căn bản không có khả năng tốt lên nhanh như vậy. Tiểu quỷ nhát gan khẩu thị tâm phi còn cứ một mực đối tốt với nàng, Đường Hoan cũng lười vạch trần hắn. Chẳng qua nàng cũng không có cơ hội vạch trần hắn, bởi vì thời điểm tỉnh táo, nàng cũng chưa từng gặp lại Tống Mạch. Nhìn ngoài cửa sổ một chút trời lại tối. Nàng còn có hai ngày để sống. Đường Hoan nhắm mắt lại, trong mơ mơ màng màng cảm giác có người đang nhìn nàng, muốn mở mắt ra, lại hoàn toàn ngủ mất. Lúc lại mở mắt bên ngoài đã là mặt trời lên cao ba sào. Thanh Hạnh hớn hở đầy mặt chạy vào, trong tay nâng một bộ cung trang mới tinh, vương phi, quận chúa Khang Ninh đến đây, điện hạ bảo người đi ra ngoài gặp khách. Quận chúa Khang Ninh, Đường Hoan biết người này, bởi vì nguyên thân từng nghe nói qua về đối phương. Tiên hoàng có một ái muội cùng mẹ sinh ra là Lục công chúa, tình cảm huynh muội vô cùng sâu nặng, sau Lục công chúa gả cho một vị tướng quân chết trận, Lục công chúa bất ngờ nghe tin dữ khó sinh, sinh con gái rồi đi, tiên hoàng bèn tuyên cháu gái vào trong cung nuôi nấng, được phong làm quận chúa Khang Ninh. Năm nay, quận chúa Khang Ninh hẳn là có 17 tuổi rồi. Tân hoàng vẫn là tiểu hài tử, trong cung vừa không có thái hậu cũng không có hoàng hậu, hôn sự của nàng ta tự nhiên do ngũ biểu ca Tống Mạch của nàng ta làm chủ, thân thích bên phụ tộc là không dám chủ động nói chuyện. Nhưng Tống Mạch không thích nhúng tay vào loại chuyện này, liền giao hôn sự cho phụ tộc của quận chúa Khang Ninh, hết lần này đến lần khác lương tế bên kia chọn lựa quận chúa đều chướng mắt, nên vẫn chậm trễ cho tới hôm nay. Vì sao Tống Mạch phải để cho nàng đi tiếp khách đây? Sau khi nhìn thấy Khang Ninh, Đường Hoan dường như có chút hiểu được rồi. Khang Ninh này lớn lên kiều diễm xinh đẹp, nhìn ánh mắt của nàng ta rõ ràng mang theo ghen tị khinh thường, rõ ràng là có ý với Tống Mạch mà. Đường Hoan tin tưởng Tống Mạch sẽ không nhìn nữ nhân khác thưa ra một cái, hôm nay hắn tìm biểu muội này đến, là muốn dùng biểu muội thử nàng để ý hay sao? Chiều này cũng quá rõ ràng đi, đừng nói nàng đã nhìn ra, cho dù không nhìn ra, nàng cũng sẽ không ghen. Tiếp quận chúa Khang Ninh ngồi một lát, đối phương nhìn nàng không vừa mắt, Đường Hoan cũng lười phản ứng nàng ta, lấy thân thể không khỏe làm lý do trở về phòng nghỉ ngơi. Trước bữa cơm chiều Thanh Hạnh tới đây nói cho nàng, nói Tống Mạch từ trong cung đã trở lại, đặc biệt thu xếp một bữa tiệc gia đình hoan nghênh biểu muội quận chúa đến vương phủ ở, sau đó gọi nàng đi qua dự tiệc. Mạng còn nắm giữ ở trong tay người ta, Đường Hoan đương nhiên tùy hắn giày vò rồi, chỉ là không có thay trang phục vương phi nặng nề, chỉ mặc áo váy thường ngày đi. Một bộ trang phục này, ngồi cùng một chỗ với một vị vương gia một vị quận chúa, lại có vẻ nàng giống như nha hoàn. Đường Hoan dường như không phát giác cái liếc nhìn khinh thường của quận chúa Khang Ninh, tự mình gắp thức ăn cho mình, không với tới bảo Thanh Hạnh giúp nàng. Ăn một bữa thiếu một bữa, không ăn uổng phí không ăn. Biểu ca, huynh xem vương phi đói kìa, bình thường có phải huynh không chịu cho vương phi ăn cơm hay không đó? Quận chúa Khang Ninh thật sự không nhìn nổi nữa, trêu ghẹo như châm chọc nói. Biểu ca không chịu nhận ái mộ của nàng ta, ngược lại cưới một nữ nhân như vậy, nàng ta thật sự là không cam lòng. Ăn không nói, Tống Mạch mặt không chút thay đổi nói ba chữ, tiếp tục lạnh mặt dùng cơm, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm trước người, ai cũng không nhìn. Mặt cười xinh đẹp của quận chúa Khang Ninh trướng thành màu gan heo, rõ ràng là biểu ca mời nàng ta tới đây, sao lại đối với nàng ta như vậy. Đường Hoan khì khì bật cười, không chút nào che giấu nụ cười trên nỗi đau của người khác của nàng, lại dùng lời hay trấn an đối phương, Khang Ninh biểu muội, làm phiền muội quan tâm rồi, chẳng qua điện hạ rất tốt với ta. Muội trước khi chưa gặp ta không biết, sau khi gả vào vương phủ, ta thế nhưng béo lên rất nhiều đấy, buổi tối điện hạ đều chê trên eo ta nhiều thịt, đương nhiên, điện hạ cũng khen ngực ta. Khụ khụ, sau này muội gả cho người sẽ biết, nữ nhân ấy à, vẫn là béo một chút sờ lên mới thoải mái. Quận chúa Khang Ninh mở to hai mắt mà nhìn, không thể tin nhìn về phía Tống Mạch. Thì ra là hắn thích nữ nhân thô bỉ vô sỉ như vậy. Tống Mạch buông đũa, cuối cùng cũng nhìn Đường Hoan một cái. Câm miệng, Đường Hoan vô cùng thân thiết cười với hắn, dùng khăn Thanh Hạnh đưa tới lau miệng, chậm rãi đứng dậy nói, điện hạ và quận chúa từ từ dùng, ta đi về trước. Nói xong, cố ý đi vòng qua chỗ quận chúa Khang Ninh, lúc đi ngang qua đối phương, Đường Hoan cúi người nói nhỏ bên tai nàng ta, Khang Ninh biểu muội, mấy ngày nay trên người ta không thoải mái, vẫn không thể hầu hạ điện hạ hẳn là nín hỏng rồi, cho nên đón muội đến đây. đã sớm nghe nói biểu muội có tình ý với điện hạ, hai đêm tiếp theo trăm ngàn lần không nên bỏ qua cơ hội đó, nếu không về sau, muội cũng không gặp được nam nhân này nữa đâu. À, có lẽ không cần muội chủ động, lát nữa điện hạ sẽ trực tiếp ôm muội trở về đấy, chậc chậc, biểu ca muội làm chuyện đó vô cùng lợi hại, muội đừng sợ, lần đầu tiên có thể đau một chút, về sau sẽ dễ chịu, rất dễ chịu. Muốn tìm nữ nhân chọc tức nàng, nằm mơ đi. Nhận thấy được cái nhìn chăm chú sâu kín của nam nhân, Đường Hoan mím môi khẽ cười, lả lả lướt lướt mà thẳng bước đi. Trước bàn, quận chúa Khang Ninh cúi đầu xuống, vẻ mặt đỏ bừng. Biểu ca, mặc dù cũng đã từng ảo tưởng qua, nhưng thật sự đến một ngày này, nàng ta khẩn trương quá. Tống Mạch không nhìn nàng ta, đứng dậy nói, buổi tối bổn vương ở thư phòng, nếu ngươi vẫn thức, giờ dậu có thể đưa bữa ăn khuya qua. Nói xong rời đi, quận chúa Khang Ninh mờ cờ trong bụng, thư phòng. Biểu ca là sợ bị nữ nhân kia biết sao. Mặc dù lần đầu tiên ở thư phòng thị tẩm có chút uất ức, nhưng mà chỉ cần là hắn, nàng đều sẵn lòng. Chỉ cần thành người của biểu ca thì nàng có lòng tin vượt được nữ nhân kia, sớm muộn gì cũng có một ngày, danh hiệu Đoan Vương Phi sẽ rơi vào trên đầu nàng. Gió đêm từ từ thổi, Đường Hoan đi về sau khi đi bộ một vòng trong vườn, sắp đến phòng hạ nhân bên kia rồi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thị vệ áo đen, nhìn rất quen mắt. Đường Hoan nở nụ cười, là ngươi à, sao vậy, ngươi là? Sở Bình cúi đầu bẩm báo, Vương Phi, điện hạ mời người đi thư phòng. Làm cái gì, ta mệt rồi, bây giờ chỉ muốn đi ngủ. Đường Hoan không muốn đi, dự tiệc đó là có ăn, đi thư phòng có cái gì chơi vui. Điện hạ nói, nếu Vương Phi không đi, thuộc hạ có thể bất kính với Vương Phi. Sở Bình bình tĩnh nói, như thế nào là phương pháp bất kính vậy? Đường Hoan tới đây nổi hứng rồi, tiến lên muốn sờ lồng ngực nam nhân. Vương Phi thứ tội, thuộc hạ chỉ là nghe điện hạ phân phó làm việc. Sở Bình nhanh chóng tránh đi, tiếp theo lấy ra một sợi dây thường chuẩn bị trói người, đáng tiếc rốt cuộc y không thể trói thành, bởi vì Đường Hoan thấy đủ rồi bèn thu tay lại, đã chủ động đi thư phòng bên kia rồi. Đến cửa thư phòng, Thanh Hạnh bị Sở Bình mang đi, Đường Hoan lớn tiếng cảnh cáo Sở Bình không được động tay chân với nha hoàn của nàng, lúc này mới đẩy cửa mà vào. Bên trong im ắng, chỉ có tiếng bước chân rõ ràng của nàng. Đường Hoan ở gian phụ nhàn nhã vòng quanh vài vòng, cuối cùng cũng bước đi vào, chỉ thấy Tống Mạch ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cầm trong tay tập sổ con. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của hắn thêm phần tĩnh mịch. Đường Hoan không nói chuyện, tự mình ngồi vào đối diện hắn, ghé vào trên bàn nhìn thẳng vào hắn. Nam nhân ưa nhìn như vậy, dường như nhìn thế nào cũng không nhìn đủ. Ngày mai chính là một ngày cuối cùng theo như lời ngươi nói rồi, không biết ngươi là sáng mai chết hay là tối mai chết cho nên ta gọi ngươi tới đây. Nếu ngươi nói là thật chúng ta cùng chết trên đường đến suối vàng ta sẽ tìm ngươi báo thù đoạt mệnh. Nếu hết thảy không thay đổi ta tự tay tiễn ngươi về trời. Sau trầm mặc dài đằng đẵng Tống Mạch chậm rãi nói, đầu cũng không ngẩng. Đường Hoan từ trên giá bút lấy được một chiếc bút lông ném về phía hắn, ngươi nói chút đạo lý được không? Cái gì gọi là tìm ta báo thù đoạt mệnh, là chính ngươi không chịu muốn ta, ta còn chưa trách ngươi đâu, ngươi vậy mà vu vả trên đầu ta. Tống Mạch nâng tay, dễ dàng đỡ được chiếc bút kia để ở một bên, trước kia ta muốn ngươi, là vì thích ngươi, bây giờ không thích nữa tất nhiên sẽ không chạm vào cho dù có thể sẽ chết. Không thích nữa, Đường Hoan nhẹ nhàng lặp lại một lần, vùi đầu ghé vào trên cánh tay khóc lên, nhưng ta thích ngươi rồi, làm sao bây giờ? Tống Mạch không để ý đến nàng, lấy qua một tờ giấy, đặt bút viết chữ. Đường Hoan khóc một lát không nghe thấy động tĩnh, mất hứng ngẩng đầu. Ai, sau khi ngươi trở nên thông minh cũng không thú vị nữa, trước kia ta vừa khóc ngươi cũng sẽ lập tức đến dỗ ta. Quên đi Tống Mạch, ngươi muốn ngó chừng ta thì ngó chừng ta đi, ngươi bên này có chỗ ngủ không? Ta muốn nằm chờ chết. Tống Mạch chỉ phía sau mình, sau tấm bình phong còn có giường nhỏ, là chỗ hắn bình thường nghỉ ngơi khi làm việc mệt mỏi. Không nghĩ tới trước khi chết ngươi cuối cùng cũng chịu hào phóng một lần. Đường Hoan bất ngờ mà nhếch nhếch lông mày, đứng dậy đi về bên kia, chẳng qua là mới vừa đi tới một bên bình phong, phía sau đột nhiên đau xót, sau đó thì không thể động đậy nữa. Ngươi cho là ngươi là ai, còn muốn nằm chờ chết. Tống Mạch đứng dậy đi đến bên người nàng, dùng cán bút nâng cầm nàng lên, trong mắt tất cả đều là châm chọc, chịu thành thật mà nói, ta sẽ không điểm á huyệt của ngươi, không thành thật hậu quả ngươi rõ. Nói xong ôm lấy người, đưa người đến trước cột giường. Muốn đi ngủ ta cho ngươi chỗ, muốn nằm phải xem bản lĩnh của chính ngươi rồi. Có cần ức hiếp người như vậy hay không? Đường Hoan tức giận đến muốn hộc máu, phi hắn một ngụm khốn khiếp. Tống Mạch lắc mình tránh đi, ở một bên nhìn chằm chằm nàng, nói thêm câu nữa. Khốn khiếp, Đường Hoan xéo mắt chừng hắn. Tống Mạch nâng tay lên điểm ngay áo huyệt của nàng, xoay người rời đi. Đường Hoan khóc không ra nước mắt, không phải là quá tam ba bận sao, nàng vẫn chờ hắn hỏi lại một lần nữa thì đàng hoàng lại đấy, sao mới nói hai lần đã điểm huyệt đạo của nàng rồi. Nhìn giường dài gần ngay trước mắt, đến lòng muốn chết Đường Hoan cũng có rồi. Nàng không thể nói chuyện, Tống Mạch không nói lời nào, trong thư phòng lại tĩnh mịch xuống. Đường Hoan nhàm chán thử đứng có thể ngủ hay không, không biết làm sao trong lòng tức giận căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đẩy cửa, Đường Hoan chấn động tinh thần. Quận chúa Khang Ninh xách theo hộp đựng đồ ăn đi đến, nghiễm nhiên là đã trang điểm kỹ càng rồi, minh diễm chói người. Biểu ca còn đang xử lý công vụ triều đình sao? Cũng đã trễ thế này rồi, nghỉ ngơi một chút trước đi, đây là canh bách hợp ngân nhĩ hạt sen muội tự tay hầm cho huynh, biểu ca nếm thử xem ăn ngon không. Nàng ta cười dừng lại ở bên cạnh Tống Mạch, bưng bát canh ra ngoài, trên móng tay bảo dưỡng tỉ mỉ tô sơn móng tay màu đỏ hồng, ánh sáng lấp lánh lưu truyền. Tống Mạch lại nghĩ tới tay nàng, sạch sẽ xinh đẹp. Làm phiền ngươi rồi, Tống Mạch mắt nhìn thẳng, cầm thìa sứ nhẹ nhàng quấy, phát ra tiếng vang dễ nghe. Tay hắn thon dài cân xứng, làm loại động tác hết sức tầm thường này cũng có một phen ý nhị khác. Quận chúa Khang Ninh nhìn đến nhập thần, đang muốn dịu dàng nhắc nhở biểu ca có thể dùng rồi, biểu ca của nàng ta đột nhiên ném bát canh xuống đất, bát canh theo tiếng mà vỡ, nước canh chưa từng bị người động tới bắn tung tóe đến trên làn váy đắt tiền của nàng ta. Biểu ca, quận chúa Khang Ninh quá sợ hãi, muốn hỏi thăm, mới nói được hai chữ, đã thấy biểu ca của nàng ta cũng không thèm nhìn tới nàng ta, sườn mặt rõ ràng thoạt nhìn rất bình tĩnh, miệng lại nói lời nói phẫn nộ lạnh như băng, ngươi dám bỏ thuốc cho bổn vương. Người đâu, đưa quận chúa về cung. Sự việc xảy ra quá nhanh quá đột ngột, quận chúa Khang Ninh còn không kịp phản ứng lại, nàng ta đã bị một thị vệ áo đen bịt miệng lại rồi kéo ra ngoài. Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Đường Hoan tuét miệng cười. Quận chúa Khang Ninh kia cũng quá to gan rồi, cũng dám bỏ thuốc cho Tống Mạch, chẳng lẽ là Tống Mạch không có theo như lời nàng đi tìm nàng ta. Quận chúa Khang Ninh tức giận váng đầu, rồi nghĩ ra một chiêu này. Ai, Tống Mạch cũng thật là, nếu hắn muốn dùng quận chúa Khang Ninh chiêu thức nàng, hiện tại làm bộ cùng biểu muội quận chúa thân mật một phen. Tống Mạch ở cùng nữ nhân khác sẽ là cái kiểu gì đây? Đường Hoan thử tưởng tượng Tống Mạch nằm sấp ở trên người quận chúa Khang Ninh làm loại chuyện này, trong đầu lại là hiện lên từng màn trước đây của hai người. Đường Hoan cười khổ, bởi vì biết Tống Mạch sẽ không chạm vào người khác, cho nên ngay cả tưởng tượng cũng không nghĩ ra được sao. Người đang cười cái gì? Thành âm nam nhân đột nhiên gần ở bên tai, Đường Hoan lé mắt chỉ thấy Tống Mạch với vẻ mặt băng xương mà đi tới đây, sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường dường như muốn vận công chữa thương, cho mày. Đường Hoan kinh ngạc, chẳng lẽ Khang Ninh bỏ không phải loại thuốc kia, mà là độc dược. Khang Ninh không giống như là cái loại người này, có lẽ là kẻ thù của Tống Mạch vụng trộm bỏ độc dược vào Tống Mạch bởi vì không có phòng bị, không cẩn thận đã trúng chiêu. Trong nháy mắt, Đường Hoan nghĩ tới đủ loại âm mưu hãm hại, cho nên, khi Tống Mạch bắt đầu đỏ bừng cả mặt xé rách quần áo trên người, nàng nhìn thấy, nhưng không kịp phản ứng. Đây là có chuyện gì? Tống Mạch đột nhiên mở mắt ra, hai mắt ửng đỏ, nhìn chăm chú vào nàng, ta trúng xuân dược, không ép ra được. Đường Hoan há to miệng, ngay sau đó, người đã bị hắn kéo đến trên giường. Nam nhân vừa như bị điên xé rách quần áo nàng, vừa nghiến răng nghiến lợi mắng nàng, nói, lúc dạ yến rốt cuộc ngươi nói những cái gì với Khang Ninh? Có phải ngươi xui khiến nàng ta bỏ thuốc hay không? Có phải ngươi thấy ta vô luận như thế nào cũng không chịu muốn ngươi, liền mượn tay nàng ta bỏ thuốc cho ta, sau đó ngươi nhân cơ hội tốt này đưa lên hay không? Ngươi nữ nhân, hèn hạ này. Được, ngươi đã muốn ta dùng ngay ngươi giải độc, sau đó cũng không cần chờ đến ngày mai ta lập tức giết ngươi. Đường Hoan cái gì cũng không làm được, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể sững sờ nhìn nam nhân này phẫn nộ xé quần áo lẫn nhau, sau đó giống con dã thú cực đói hung ác gục vào trên người nàng. Hắn cắn nàng, nàng đau quá, nhưng hắn cũng biết gặp đến chỗ nàng mẫn cảm nhất, từ trên xuống dưới, không cần nhìn, nàng cũng biết trên người mình là cái vẻ gì, không cần sờ, nàng cũng biết nơi đó của mình đã chuẩn bị tốt rồi. Nhưng lúc hắn xông vào như phát tiết, Đường Hoan vẫn là đau khóc. Thật sự là đau khóc sao? Không phải, Đường Hoan đang khóc vì nam nhân ngốc này, lần đầu tiên khóc vì hắn. Nước mắt tuôn trào mãnh liệt làm mờ tầm mắt, nàng không thấy rõ mặt hắn, nhưng nàng biết trên mặt Tống Mạch nhất định là vẻ phẫn hận, nhưng nam nhân ngốc này, hắn nhất định không biết, hắn giả bộ giống thế nào đi nữa cũng không có tác dụng, bởi vì hắn phạm vào tối kỵ lừa người. Lừa người phải biết người biết ta, càng phải biết rằng đối phương đối với mình hiểu biết được bao nhiêu.

sách bọc đệm để trên mặt đất, Đường Hoan ngồi ở trước giường, cúi người khẽ hôn mặt, môi, ngực, bụng, đùi của Tống Mạch, cuối cùng cũng khẽ hôn Tiểu Tống Mạch nàng thích nhất. Tiểu Tống Mạch lúc trước mệt nhọc quá lâu, bây giờ ngủ rất ngon, ngoan ngoãn. Đường Hoan không nhịn được điểm điểm nó, ai, trước kia chỉ cần đến gần mi một chút mi cũng sẽ cứng lên, bây giờ hôn nhẹ cũng không có tác dụng rồi, hy vọng mi không bị ta chơi hỏng nhé. Được rồi, mi ngủ đi, ta phải đi, nhưng mi yên tâm, bất kể sau này ta hái bao nhiêu nam nhân, nhất định sẽ không quên mi, bởi vì mi là đẹp nhất, ai cũng thua kém mi. Ai, không biết mi có thể nhớ ta hay không, nhưng chủ nhân của mi chắc chắn sẽ không, hắn lạnh lùng như vậy, lợi hại như vậy, ta cũng không dám quay lại hái hắn nữa, cho nên à, hôm nay từ biệt, sau này chúng ta sẽ không hẹn nữa rồi. Bảo trọng, cuối cùng hôn Tiểu Tống Mạch một cái, Đường Hoan đắp chăn cho Tống Mạch, xách bọc đệm xoay người rời đi. Ngoài cửa sổ nắng sớm rực rỡ, quên nam nhân trong mộng kia, quên nam nhân này, nàng muốn chân chính bắt đầu cuộc sống hái hoa tặc của nàng. Cửa bị nhẹ nhàng mở ra lại đóng lại, bóng dáng nữ nhân hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trên giường, Tống Mạch mở mắt ra, một đôi tròng mắt đen bình tĩnh như nước. Sau này sẽ không hẹn sao? Nữ nhân vô lương tâm này. Chương 111 xui xẻo. Sau khi rời khỏi khách sạn, Đường Hoan cũng không vội vã đi hái nam nhân. Thứ nhất đại khái là ở trong mộng đã làm số lần quá nhiều, bây giờ Đường Hoan không có bức thiết vội vã nếm thử cái loại thư vị này như hồi mới xuống núi. Thứ hai, nàng nhìn người đi đường qua lại trên đường một chút, đột nhiên phát hiện nam nhân có thể làm cho nàng nhìn vừa mắt cũng không nhiều, căn bản chính là không có, không giống trong mộng, trừ hắn ra, luôn có thể gặp phải nam nhân tuấn lãng khác. Thực tế quả nhiên không có tốt đẹp như trong mơ. Nhàm chán đi dạo mấy ngày, Đường Hoan muốn trở về sơn cốc, nàng muốn trở về bái tế sư phụ một cái, sau đó nghiêm túc luyện mấy tháng võ công, miễn cho sau này lại bởi vì bản lĩnh không bằng người mà chịu thiệt. Giang hồ hiểm ác, nàng lớn lên lại đẹp như vậy, ngộ nhỡ bị nam nhân nào võ công cao cường theo dõi thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó bị đối phương nhốt lại, nàng sẽ không còn ngày lành rồi rồi. Không phải mỗi nam nhân đều như hắn. Đáng chết, sao lại nhớ hắn rồi? Đường Hoan lắc đầu, thanh toán tiền điểm tâm, chuẩn bị trở về. Nhưng là trong sơn cốc chỉ có một mình nàng, quá nhàm chán. Nuôi mèo, nghĩ đến con mèo trắng mập mạp đáng yêu trong mộng kia, Đường Hoan vui mừng nhướng mày, hỏi thăm người qua đường trong thành có chỗ bán mèo hay không, sau đó hưng phấn mà đi. Không nghĩ lại thất vọng mà về. Mèo trắng trong phường mèo hoặc là quá ngô quá đần hoặc là quá dài quá gầy bộ dáng hung dữ, chính là không có mèo béo được như Tiểu Ngũ vừa vặn trông lại thông minh đáng yêu. Vừa đi trở về vừa dạo phường mèo các nơi, thậm chí ngay cả con mèo hoang đi ngang qua đều dán hai con mắt lên, Đường Hoan hoàn toàn chết tâm rồi, thi triển khinh công trở về sơn cốc. Mưa hè chút xuống, gió thu mạnh mẽ, tuyết đông đầy trời, chờ đến khi khinh công võ công của Đường Hoan đều tinh tiến một tầng, trong sơn cốc lại nở đầy các loại hoa dại, nàng cũng quen cuộc sống một người lần nữa. Đường Hoan lại đến trước mộ phần của sư phụ đốt ba nén hương, lòng tin tràn đầy xuống núi. Dưới tình huống bình thường, hái hoa tặc hái hoa như thế nào đây? Không nói tới nam hái nữ tựa như sư phụ, căn bản là không cần dụ dỗ phức tạp như vậy, vừa ý ai, buổi tối trực tiếp mò tới trong phòng đối phương, trêu chọc hai ba cái, nam nhân đã từ nghi hoặc biến mừng như điên rồi lại biến thành sói. Đây là nam nhân bình thường, nam nhân lợi hại một chút, chẳng hạn như có quyền thế tính cách bá đạo không chịu ngoan ngoãn hiến thân, sư phụ sẽ dùng vũ lực giải quyết, dùng dây thừng trói chặt trước, làm nơi đó cứng rắn rồi ngồi lên, động vài cái nam nhân chủ động luôn rồi. Đêm đến đêm đi, có đôi khi nam nhân ngay cả hình dáng của sư phụ cũng không thấy rõ ràng, chỉ nhớ rõ tư vị thiêu hồn kia, chỉ biết hy vọng sư phụ lại đi tìm hắn. Mà đối với sư phụ mà nói, dường như không có nam nhân nào có thể làm cho bà tìm tới ba lần liên tiếp. Đường Hoan đương nhiên cũng muốn áp dụng loại thủ đoạn này, dụ dỗ cái gì quá lãng phí thời gian, hơn nữa cũng không cần thiết, dù sao đại đa số nam nhân đều ước gì có chuyện tốt như thế đấy. Ở trong mắt những nam nhân kia có mỹ nhân chủ động đưa đến cửa, bọn họ chiếm được lợi cực kỳ lớn rồi, lại không biết ở trong cái nhìn của nàng và sư phụ, bọn họ chẳng qua là người hầu hạ mà thôi, mọi người lợi dụng lẫn nhau, có thể nói không có người nào chịu thiệt người nào được lợi. Lần này nàng rất nhanh đã phát hiện ra một mục tiêu, một mỹ đại thúc trung niên mở quán rượu, bộ dạng tốt dáng người tốt tất nhiên không cần phải nói, Đường Hoan thưởng thức nhất là động tác của hắn lúc ngửi rượu, nói không rõ ràng, dù sao chính là vô cùng hấp dẫn người. Sau khi hỏi thăm rõ ràng chỗ ở của đối phương, Đường Hoan lặng lẽ mò tới trên nóc nhà của nam nhân, quan sát hậu viện nhà hắn. Một chính thê phong vận vẫn còn, ba di nương mỗi người mỗi vẻ. Trưởng tử trông không tệ, đáng tiếc mới 10 tuổi, nơi đó chưa đủ lông đủ cánh đâu, qua vài năm nữa nàng quay lại nhìn xem đi, thứ tử thì càng nhỏ, nha hoàn theo sau ầm ầm. Quan sát xong rồi, Đường Hoan nằm ở nóc nhà nghỉ ngơi. Di nương nhiều như vậy, hiển nhiên phu thê đều tán thành nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp không cần vì thê tử mà thủ thân, vậy nam nhân này là có thể hái. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Mỹ Đại Thúc trở về, Đường Hoan ở trong bóng đêm tò mò nhìn hắn, muốn nhìn xem hắn chuẩn bị đến trong phòng di nương nào, nếu là tự mình ngủ, nàng là có thể động thủ rồi. Không ngờ Mỹ Đại Thúc phòng thê thiếp đều không đi, trở về phòng mình, nhưng cũng không phải không có ai, trong phòng còn có nha hoàn xinh đẹp hầu hạ. Đường Hoan nhìn đến choáng váng. Nam nhân chính là hạnh phúc ghê, chỉ cần có tiền, muốn bao nhiêu nữ nhân đều có thể có, mà thê tử kia cũng chỉ có thể chờ một mình hắn, nếu là có tâm tư khác, đừng nói là đã làm xong, ngay cả đi đến hơi gần nam nhân khác một chút đều bị người lên án. Cho nên à, nữ nhân hoặc là may mắn gả cho nam nhân trung thành với nàng, hoặc là phải nhịn được. Đường Hoan không muốn gả, nàng cũng không muốn nhịn, nàng muốn mặc sức mà sống. Mọi người đều là người, dựa vào cái gì chỉ có nam nhân có thể phong lưu khoái hoạt. Ngồi xổm ở nóc nhà, lặng lẽ mở ra một chỗ mái ngói, Đường Hoan cúi đầu nhìn. Nhìn khoảng một khắc đồng hồ, đã xong rồi. Đường Hoan lập tức hết hứng thú đối với Mỹ Đại Thúc, còn rất may mắn mình chưa nên việc cùng hắn, nếu không chính hắn thoải mái nàng lại không thể hưởng thụ được, quá thiệt rồi. Có bài học kinh nghiệm, lúc lại tìm nam nhân, Đường Hoan trước hết quan sát một chút bản lĩnh phương diện kia của nam nhân, tìm nửa tháng cuối cùng để cho nàng phát hiện một người lợi hại, một quản gia nhà đại quan. Đại quan đi vùng khác nhậm chức rồi, mang đi một di nương được sủng ái nhất, còn lại chính thê tuổi gần 40 trên mặt đã có nếp nhăn cùng mấy phòng tiểu thiếp tuổi không đồng đều, mà đối tượng quản gia kia cầu thả là một đôi hoa tỉ muội xấu mã mua đến. Xấu mã là một loại hành nghề dị thường thời Minh Thanh Trung Quốc. Trước bỏ vốn mua về bé gái diện mạo mỹ lệ trong gia đình nghèo khổ, sau đó luyện tập dạy các nàng ca múa, cầm kỳ thư họa, sau khi trưởng thành bán cho người giàu làm thiếp hoặc vào tần lâu sở quán kiếm lời từ chỗ này. Bởi vì gái nghèo quá mức gầy yếu, tên xấu mã bởi vậy mà đến. Tỉ muội xấu mã thân phận thấp, ngay cả di nương cũng không có nâng, bị sắp xếp ở trong một tiểu viện xó xỉnh hẻo lánh phía sau. Khi đại quan ở nhà còn rất thích các nàng, thường xuyên gọi vào trong phòng hầu hạ, đại quan đi rồi chính thất liền không cho hai người ra khỏi cửa viện nửa bước, vì thế quản gia liền từ đầu tường nhảy vào, ban đêm cùng hai người lêu lổng. Hoa tỷ muội vốn cũng không phải là liệt nữ gì, quản gia có quyền lại có mạo, đương nhiên không phản kháng lắm theo luôn, mà từ khi các nàng phát hiện thiện phú dị bẩm của quản gia, thì hàng đêm chờ đợi ca ca tốt của các nàng đến đây gặp gỡ. Đường Hoan ở trên nóc nhà xem, bên trong ba người phiên vân phúc vũ, xem một chút cả người nàng như nhũn ra. Đúng là thiên phú dị bẩm mà, lúc này đã một canh giờ rồi mà còn đang lăn qua lăn lại đấy, nhìn xem tư thế kia động tác kia. Đường Hoan muốn ra tay rồi, nàng đã có gần một năm không có hưởng qua loại thư vị này rồi. Nhưng là ngày hôm sau, ngay lúc Đường Hoan chuẩn bị nửa đường hái người, quản gia kia bị tiêu chảy, cứ cách nửa canh giờ nhất định phải đến nhà vệ sinh một chuyến, làm Đường Hoan ghê tởm muốn nôn. Nàng chạy đến địa phương khác dạo chơi vài ngày, nhịn không được lại trở về nhìn một cái, nhưng không tìm được bóng dáng quản gia. Sau khi lặng lẽ nghe ngóng, mới biết được chuyện quản gia cùng tìm muội xấu mã bị chính thất biết được, nam bị đánh gãy chân đưa vào nhà giam, nữ bán đến kỹ viện. Sao nàng lại xui xẻo như vậy chứ? Đường Hoan không thể không tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Nhìn chúng một chi huyện vừa nhậm chức, người trông có vẻ mi thanh mục tú, mặc dù hơi gầy, nhưng Đường Hoan đã ăn chay quá lâu rồi, vì thế quyết định buổi tối vô luận như thế nào cũng phải thử một chút. Nào ngờ nửa đêm mò qua, vừa vặn nghe được chi huyện nói mớ, liên tục gọi tên một cô nương, trong tay còn nắm chặt một cái hà bao. Nghĩ đến ban ngày bao nhiêu thương hộ mời hắn đi tiểu lâu kỹ viện đều bị chi huyện dùng lời nói nghiêm túc từ chối, Đường Hoan do dự ngồi trên giường một lát rồi đi. Trước kia nàng không tin trên đời có nam nhân si tình thực sự, bây giờ đã tin rồi, nếu chi huyện có cô nương tâm tâm niệm niệm, nàng không muốn ức hiếp hắn. Vì chi huyện kia, Đường Hoan lại xa suốt tâm tình nửa tháng. Nàng cho là mình đã quên sạch sẽ rồi, nhưng vẫn là có lúc lơ đãng nhớ tới. Có lẽ, nhanh chóng làm một lần cùng nam nhân khác có thể hoàn toàn quên được. Có ý nghĩ này trong đầu, Đường Hoan cũng không quan sát bản lĩnh nam nhân như thế nào, sau khi gặp được một bộ đầu trung niên anh tuấn bắt trộm, xác định đối phương chưa thành gia cũng không có cô nương yêu thích, Đường Hoan quyết định ra tay. Bộ đầu ở tại một căn nhà nhỏ bên cạnh thành, trong nhà chỉ có một lão đầu trông nhà, Đường Hoan ăn xong cơm chiều thật sớm rồi nấp kỹ, chờ bộ đầu trở về. Nàng nằm ở nóc nhà, đêm nay không có trăng cũng không có sao, tối âm u, buổi tối sẽ không phải trời mưa chứ. Trời mưa thật, nàng sẽ ngủ cùng bộ đầu đến trời sáng, để cho hắn nhìn xem mỹ nhân của hắn trông như thế nào, khi đó, hắn nhất định sẽ rất khiếp sợ nhỉ. Đường Hoan đắc ý cười, nghe được bên dưới tiếng động bộ đầu múc nước, sau đó xách nước vào phòng, Đường Hoan lặng lẽ vạch mái ngói. Bên trong một mảnh tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng bộ đầu lau chùi. Tật xấu gì vậy, tắm rửa còn không đốt đèn, hay là trong nhà hắn đã nghèo đến mức không có tiền đốt nến. Đường Hoan mất hứng bĩu môi tiếp tục chờ, chờ bộ đầu ngủ rồi, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống. Chốt cửa đẩy một cái đã mở ra rồi, Đường Hoan lặng yên không một tiếng động mà bước đi vào, từ trong ngực lấy ra một chuỗi vòng tay minh châu đeo vào trên cổ tay chiếu sáng. Sư phụ để lại cho nàng không ít thứ tốt, lần này xuống núi Đường Hoan chỉ mang theo vòng tay minh châu này còn có một chút ngân phiếu bạc. Nhờ ánh sáng trong dịu của Minh Châu phát ra, Đường Hoan thấy bộ đầu kia ngực nằm trần nằm ở trên giường. Minh Châu mặc dù sáng, suy cho cùng không sánh bằng ban ngày, bởi vậy trên người nam nhân cũng bao phủ một tầng ánh sáng mờ nhạt. Đường Hoan đi qua, nhẹ nhàng cởi giày, trực tiếp giang chân ngồi ở trên lưng nam nhân. Không tính một lần kia, đây là lần đầu tiên nàng hái hoa trên ý nghĩa thực sự, một bộ đầu nho nhỏ cho dù hắn tỉnh nàng cũng không sợ. Đường Hoan cười khẽ, bàn tay nhỏ bé dọc theo khuôn mặt của nam nhân chậm rãi di chuyển xuống dưới, ở bụng hắn di chuyển vòng vòng, gọi hắn tỉnh lại. Cổ tay đột nhiên bị người nắm lấy, Đường Hoan sửng sốt một chút, lập tức cười duyên nói, thì ra là ngươi tỉnh à. Vậy vừa đúng lúc xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, mau để cho muội muội ta thương thương ngươi thật tốt đi. Nói xong liền muốn nằm sấp xuống. Cô nương đêm hôm khuya khoắt tự tiện xông vào nhà dân, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Bộ đầu xoay người dậy, nhanh chóng trói quạt hai tay nàng, lạnh giọng chất vấn, thanh âm hùng hậu. Đường Hoan căn bản không để công phu mèo ba chân của một bộ đầu vào trong mắt, cho nên cũng không vội dãy ra, quay đầu nhìn hắn, một nữ nhân cưỡi ở trên người nam nhân, ngươi nói nàng muốn làm gì? Dùng thanh âm kiều mị nhũn xương, nói lời nói lớn mật lỗ mãng. Bộ đầu có chút kinh ngạc, ngươi là nữ, nữ hái hoa tặc. Đường Hoan khen hắn, thật thông minh, sao, giang bộ đầu có muốn nếm thử bản lĩnh của ta hay không? Bộ đầu cười nhạt một tiếng, nếu biết ta là bộ đầu còn dám chui đầu vào lưới, ngươi cũng không sợ ta nhốt ngươi vào trong đại lao. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không rồi. Đường Hoan nhẹ nhàng mà nói xong đánh ra nội lực muốn đánh văng bàn tay to của nam nhân này ra. Không ngờ trên tay đối phương lại truyền đến một luồng nội lực càng hùng hậu hơn, so sánh với hắn, chút nội lực kia của nàng giống như sông lớn đổ vào biển. Đường Hoan chấn động, không phải đâu, chẳng lẽ bộ đầu này là cao thủ thâm tàng bất lộ. Đang muốn thử dò xét tiếp, trên vai đột nhiên bị người điểm một cái. Lại không thể động rồi. Rốt cuộc ngươi là người nào? Đường Hoan hít thật sâu vài lần, nhanh chóng tỉnh táo lại, liếc xéo nhìn hắn. Bộ đầu không nói chuyện, xách người trên mặt đất đứng thẳng rồi, hắn lạch cạch mặc xong quần áo mới đốt nến lên, sau đó đem ghế dựa đặt tới trước người Đường Hoan. Một bộ dáng thế ngoại cao nhân ngồi ở chỗ đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, ta chỉ là hạng người vô danh, nhưng thật ra ngươi tiểu cô nương lớn lên trông rất xinh đẹp, hẳn là không lo có người thích, vì sao phải làm loại nghề này. Ta thích làm thì làm, cần ngươi quản sao. Đường Hoan không vui lườm hắn. Nếu mọi người đều là người giang hồ, công phu của ngươi cao hơn ta, không chịu cho ta hái cũng không chịu hái ta, vậy chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi thả ta đi, ta không dây dưa ngươi nữa là được. Nhìn hắn không giống người xấu. Thế không được, ta bây giờ là bộ đầu, làm sao có thể thả ngươi đi ra ngoài hại người. Bộ đầu lập tức phủ quyết nói, chăm chú nhìn nàng đánh giá chốc lát, hỏi, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, làm nghề này được bao nhiêu năm rồi? Nếu là không hại qua nhiều người lắm, chỉ cần ngươi chịu cải tà quy chính, ta sẽ tha cho ngươi một lần. Dễ nói chuyện như vậy. Đường Hoan chớp chớp mắt ngoan ngoãn thẳng thắn, vị đại thúc này, ta năm ngoái vừa học thành xuống núi, còn chưa từng hái nam nhân đâu, hôm nay gặp được đại thúc mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả ta, ta nhất định không làm chuyện xấu nữa. Tiểu cô nương, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngươi cũng không phải là tấm thân xử nữ rồi, còn dám nói chưa từng hái nam nhân. Thôi, ta thấy ngươi là không chịu nói thật, vậy ngươi vẫn là theo ta vào trong lao một chuyến đi, yên tâm, nam nhân hủy danh tiết của ngươi là tội lớn, hoặc vấn trảm hoặc thiến. Nữ nhân, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên ta gặp được, tuy nói là tội danh giống nhau, nhưng nam nhân dù sao không quá coi trọng phương diện kia, theo lời của ngươi, nhốt giam 3 năm cũng không kém nhiều lắm. Bộ đầu trấn an nhìn Đường Hoan, tiếp theo tìm đến một cái xiềng xích chuẩn bị đeo vào trên tay Đường Hoan. Đường Hoan sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thật sự bị đưa vào trong lao, có bộ đầu này trông coi, nàng muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Đại thúc ta nói thật, ta thật sự chỉ từng hái một nam nhân, không đến mức phải nhốt giam 3 năm chứ. Đại thúc van cầu ngươi, ta thật sự biết sai rồi, đừng bắt ta được không? Nàng nhận rồi, nàng chính là quỷ xui xẻo truyền thế mà. Há, người kia là ai? Lúc nào thì hái? Bộ đầu đến đây hưng chí rồi, đặt xiềng xích lên bàn, đứng ở trước người Đường Hoan nhìn nàng chằm chằm, ta là người có thể nhìn ra người khác có nói dối hay không, cũng hận nhất người khác nói dối, tiểu cô nương, người nếu nói thêm câu nói dối nữa ta lập tức đưa ngươi đến trong nhà lao. Đường Hoan bĩu môi, nhìn chằm chằm vạt áo nam nhân, ngươi biết rõ ràng như vậy làm cái gì? Bởi vì ta muốn kiểm chứng, nếu như ngươi thật sự chỉ hái một người kia, chỉ cần hắn chịu tha thứ cho ngươi, ta sẽ không bắt ngươi nữa. Ta bây giờ là bộ đầu thì phải làm việc theo lẽ công bằng, tình huống của ngươi đặc thù ta mới bằng lòng cho ngươi cơ hội cải tà quy chính. Bộ đầu nói lời thấm thía. Đường Hoan dương mắt nhìn hắn, vẻ mặt nam nhân nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Trên đời này quái nhân thật nhiều. Trầm mặc một lát, Đường Hoan thấp giọng nói, vô dụng, cho dù ngươi tìm được hắn, hắn cũng không nhớ được ta, hắn ngày đó uống rượu say, căn bản cái gì cũng không nhớ được. Bộ đầu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hiểu rõ nói, nữ nhân hái hoa phần lớn là vì tình gây thương tổn, nhìn ngươi như vậy, chẳng lẽ là thích nam nhân kia? Bởi vì hắn làm tổn thương ngươi, ngươi mới giận dỗi đi lên con đường không đàng hoàng. Không phải, ta chính là thấy hắn ưa nhìn, nhất thời nảy sắc tâm, hái xong ta đi luôn. Đường Hoan không muốn lại nhớ lại chuyện này, tủi thân nhìn về phía bộ đầu, đại thúc ta thật sự biết sai rồi, ngươi thả ta đi. Bộ đầu không vì thế mà thay đổi, không được, nói cho ta biết tên của hắn, chỉ có xác định hắn không trách tội ngươi ta mới có thể thả ngươi. Đường Hoan cũng tức giận rồi, hắn gọi Tống Mạch, có bản lĩnh ngươi đi tìm ngay đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, võ công của hắn cao cường lợi hại, ngươi nếu dám hỏi hắn có từng bị người hái hay không, cẩn thận hắn một kiếm quét sạch ngươi. Nàng cũng không tin người này có thể tìm được Tống Mạch. Trong mắt bộ đầu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Tống Mạch nào? Đường Hoan sửng sốt lắp bắp nói, ta chỉ biết hắn gọi Tống Mạch, dáng vẻ tuấn mỹ vô song, những cái khác cũng không biết à, hắn dùng là Nguyễn Kiếm. Chẳng lẽ người này biết hắn thật? Nàng cũng không biết Tống Mạch là ai. Nàng cũng có chút muốn biết, quả nhiên là hắn. Bộ đầu cười nhẹ ý vị thâm trường nhìn nàng, có thể hái được hắn cũng xem như là ngươi có bản lĩnh rồi, đi thôi ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Ngươi thật sự biết hắn? Đường Hoan cũng không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào rồi. Nàng sẽ không thật sự phải gặp lại Tống Mạch chứ? Nhưng là chờ bộ đầu mở miệng, Tống Mạch có thể giết nàng cùng bộ đầu hay không? Đâu chỉ biết được, nếu không phải hắn ta cũng không cần núp ở nơi này làm bộ đầu. Bộ đầu nghiến răng nghiến lợi. Lần này ta muốn khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Vậy mà là kẻ thù. Đường Hoan bối rối, đại thúc nghe ý của ngươi là bại dưới tay Tống Mạch. Bây giờ ngươi tin tưởng ngươi có thể đánh thắng được hắn. Vốn còn đang vì gặp mặt Tống Mạch mà khẩn trương đấy, bây giờ nàng chỉ lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Ta không rõ lắm, nhưng mà, bộ đầu dài huyệt đạo ra cho Đường Hoan, u ám nhìn nàng, ngươi đã có thể hái hắn một lần, nhất định có thể hái lần thứ hai, chỉ cần ngươi hái hắn, ta sẽ có cơ hội xuống tay với hắn. Hái Tống Mạch lần thứ hai, Đường Hoan đến lòng muốn chết cũng có rồi. Chương 112, thân phận. Không biết có phải là ảo giác của Đường Hoan hay không, sau khi bộ đầu thay bộ quan phục áo lam kia, chẳng những trên người lập tức thêm khí độ thần bí của cao thủ giang hồ, đến ngay cả người thoạt nhìn cũng trẻ tuổi hơn rất nhiều. Vốn là vóc người cao gầy, nay một thân trường bào màu xám đậm, nho nhã lại uy nghiêm. Ta không có hứng thú với nữ nhân, xin khuyên ngươi đừng đặt những tâm tư lãng phí kia ở trên người ta, còn dám nhìn trộm ta như vậy, cẩn thận ta phế đi võ công của ngươi. Chọn xong đồ ăn, bộ đầu đuổi điếm tiểu nhị đi, lạnh lùng nhìn Đường Hoan. Đường Hoan bĩu môi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đại thúc phế đi võ công của ta, vậy ta sẽ không có cách nào hái Tống Mạch nữa rồi, đến lúc đó ngươi báo thù như thế nào? Bộ đầu châm chọc cười, chẳng lẽ lần đầu tiên ngươi hái hắn dựa vào là võ công? Cho dù ngươi không chịu nói cho ta biết, ta cũng có thể đoán được chắc chắn là ngươi dùng cách bất nhập lưu khác. Nếu không chỉ bằng chút công phu mèo quào kia của ngươi, hắn thổi một hơi cũng có thể giết ngươi. Đường Hoan tức giận đến đỏ bừng mặt, không dám lớn tiếng tranh luận, chỉ nhỏ giọng nói thầm, võ công của ngươi cao còn không phải là vẫn bị hắn đánh bại như thường. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta đói quá, làm sao tiểu nhị còn chưa bưng đồ ăn tới vậy? Đường Hoan nhịn không được trợn mắt nhìn đối phương một cái. Bộ đầu uy hiếp mà liếc trả lại nàng một cái, tầm mắt dừng ở trên bình rượu, vênh mặt hất hàm sai khiến, rót rượu cho ta. Mấy ngày nay Đường Hoan đều bị bộ đầu coi là nha hoàn sai bảo, nàng cũng quen rồi, ngoan ngoãn rót đầy cho hắn, quay đầu chuẩn bị cũng rót một chén cho mình. Bộ đầu nhíu mày nhìn nàng rót rượu, tửu lượng của ngươi không tệ. Đường Hoan vừa rót rượu vừa đắc ý nói ngàn chén không say chính là ta. Khẩu khí không nhỏ, dám so với ta một trận không? Bộ đầu nói giống như trêu chọc con nít. Được, Đường Hoan lớn tiếng bảo tiểu nhị bưng 10 hũ rượu ngon lên, cười tủm tỉm nhìn hắn, đại thúc chúng ta đánh cuộc chút gì đi. Nếu ngươi thua, đêm nay ngươi để cho ta ngủ một đêm, nếu ta thua ta về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói, nhận ngươi làm nghĩa phụ thế nào? Bộ đầu này, mặc dù sau khi biết nàng cùng Tống Mạch có một chân liền cực kỳ hung dữ với nàng, chẳng qua rốt cuộc coi như là người tốt tính, có thể dễ dàng tha thứ sự khiêu khích của nàng, đến ngay cả nàng mưu tính chạy trốn, hắn cũng chỉ là bỏ đói nàng một bữa, không có trừng phạt khác. Bộ đầu cười lạnh, hình như bất kể thắng thua, đều là ngươi được lợi. Đường Hoan đỏ mặt nhìn hắn, nếu ta thắng, ngươi cũng không chịu thiệt mà. Khí thế của bộ đầu chợt trở lạnh, Đường Hoan sợ tới mức giật mình một cái, vội cúi đầu nhận sai, thôi thôi, chúng ta đổi thành đánh cuộc tiền. Không cần, chẳng qua là nếu ta thắng, phạt ngươi đoạn đường này đều không cho nói chuyện, trừ phi là ta hỏi ngươi. Bộ đầu nhận lấy hũ rượu tiểu nhị bưng lên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Đường Hoan ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt như vậy của nam nhân, nàng sừng sốt một chút, một cái chớp mắt kia, nàng dường như thấy được một người khác. Nhưng là bộ dạng của bọn họ căn bản không giống nhau, thanh âm không giống nhau, đến ngay cả chiều cao cũng có chênh lệch. Đúng vậy, hắn không có khả năng là Tống Mạch cái gì cũng không nhớ được, càng không thể sử dụng cách này tìm đến nàng, hắn còn ở một chỗ nàng không biết chờ nàng lại đi hái. Nhưng Đường Hoan biết lần này nàng không có khả năng thành công, cho nên nàng cũng không cần đau đầu rốt cuộc có nên phối hợp với bộ đầu giết hắn hay không. Nàng cầm một vò rượu lên chút thẳng vào trong miệng. Rõ ràng đã hoàn toàn quên hắn bắt đầu cuộc sống mới rồi, lại xui xẻo đụng vào kẻ thù của hắn, có phải đời trước nàng nợ Tống Mạch cho nên chết ở trong tay hắn một lần không đủ, còn phải chết lần thứ hai nữa hay không? Nàng sợ chết, nàng thử chạy trốn, nhưng khi bị bộ đầu bắt về, nàng cũng không có khó chịu lắm, có lẽ khẩn trương sắp gặp được hắn xua tan những sợ hãi này. Đường Hoan lần đầu tiên uống rượu say, nàng không biết mình uống bao nhiêu, chỉ biết là khi nàng ngã vào trên bàn, đối diện bộ đầu còn ngồi vững vàng. Tống Mạch bế nàng trở về trong phòng, theo thói quen mà điểm huyệt ngủ của nàng, như vậy hắn bức rượu ra cho nàng, nàng ngủ cũng thoải mái hơn một chút. Lấy mặt nạ xuống, khôi phục cơ thể bình thường, Tống Mạch rửa mặt trở lại trên giường giúp nàng, nhìn rượu từ đầu ngón tay nàng nhỏ xuống, trong lòng hắn phức tạp. Sau khi tỉnh mộng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng tách khỏi nàng, chỉ là không có hiện thân gặp nàng. Không để cho nàng nhìn thấy, là muốn biết trong lòng nàng có hắn hay không, một lần triền miên cuối cùng trước khi tỉnh mộng quấn quýt si mê của nàng cho hắn một tia hy vọng. Nhưng hắn không dám ngay mặt hỏi nàng, sợ nàng thừa nhận hoặc phủ nhận, sợ không phân biệt được thật giả. Bây giờ hắn biết trong lòng nữ nhân này thật sự có hắn, chỉ là nàng yêu không có sâu như hắn. Nàng nhớ hắn, lúc ở dưới thác nước luyện khinh công nàng sẽ đột nhiên dừng lại, đứng ở trong nước hồi lâu, nàng cũng sẽ ở trong rừng trúc chặt mấy cây trúc trở về làm đèn lồng, ở trên đèn lồng vẽ không thấy rõ là vẽ cái gì, nhưng nàng sẽ không vì hắn mà dừng lại. Nàng định dùng thời gian 1,5 năm để quên hắn, sau đó một lần nữa bắt đầu cuộc sống của nàng, vĩnh viễn cũng không biết, hắn vẫn mong đợi nàng có thể bởi vì không bỏ được mà chủ động đi tìm hắn. Nữ nhân vô lương tâm lại rất sợ chết này. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy thỏa mãn, ít nhất nàng động tâm với hắn. Hắn không trách nàng yêu ít, không trách nàng muốn quên, đồ đệ được nữ ma đầu đệ nhất giang hồ Nguyệt Hạ mỹ nhân nuôi lớn, hắn có thể làm cho nàng động tâm một chút, phân tâm một chút. Tống Mạch cũng không biết nên vui mừng mình đủ cố gắng, hay là cười nhạo Nguyệt Hạ mỹ nhân tự tay đưa đồ đệ bảo bối bà vất vả nuôi lớn cho hắn. Bây giờ, hắn đương nhiên có thể trực tiếp mang người về Sơn Trang, nhưng hắn vẫn là muốn khiến cho nàng chủ động tìm tới. Hắn muốn xem khi nàng thật sự chống lại hắn còn có thể lý trí như vậy hay không, càng muốn biết nàng sẽ dùng thủ đoạn gì quyến rũ hắn chân chính. Hắn thích nhất chính là thiên kiều bá mị của nàng. Đặt nữ nhân đang ngủ say nằm xuống, Tống Mạch một lần lại một lần nhẹ nhàng hôn nàng, giống như trong 1 năm này gần như mỗi đêm đều sẽ làm như vậy, sau đó ở trong sự thỏa mãn bình yên ngủ. A Hoan, nàng lừa ta nhiều lần như vậy, ta lừa nàng lần này, nàng hẳn là sẽ không trách ta chứ. Trách cũng không sao, ta tặng bản thân cho nàng, ta biết nàng sẽ thích. Nửa tháng sau, bộ đầu dẫn Đường Hoan tới trong một loạt dãy núi, chỉ vào ngọn núi cao nhất nói, đó là Cô Vân Phong, đỉnh núi có một sơn trang, tên là Ẩn Trang, Tống Mạch chính là trang chủ. Lát nữa tự ngươi đi lên, ta sẽ âm thầm theo dõi ngươi. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng, ngươi. Đợi chút ngươi nói là Ẩn Trang. Đường Hoan mở to hai mắt nhìn. Nàng từng nghe sư phụ nhắc tới Ẩn Trang đó, hình như là thiên hạ đệ nhất trang trong truyền thuyết. Nghe đồn trong trang cất giấu vô số bí tịch võ công cao thâm, mà các đời trang chủ đều thân mang tuyệt thế võ công, không người có thể địch, dẫn tới vô số nhân sĩ giang hồ mộ danh, có người muốn tìm đến cậy nhờ sơn trang bái sư học nghệ, cũng có người không phục danh tiếng này muốn khiêu chiến thiên hạ đệ nhất. Đáng tiếc có rất ít người biết được vị trí của Ẩn Trang ở nơi nào, lại càng khỏi phải nói Lư Sơn chân diện mục của trang chủ Ẩn Trang. Lư Sơn chân diện mục chỉ bộ mặt thật. Phải, cho nên không thể không nói vận khí của ngươi tốt, Tống Mạch khó được xuống núi một lần, đã bị ngươi gặp được. Bộ đầu nhìn ngọn núi xa xa, rất nhiều cảm khái. Vì sao hắn xuống núi? Đường Hoan còn có chút không thể tiếp nhận thân phận của Tống Mạch. Bộ đầu dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn nàng, ta làm sao mà biết? Được rồi, ta cho ngươi nửa tháng. Không được, Đường Hoan lập tức lớn tiếng phản bác. Không được, thời gian nửa tháng quá ngắn, dù sao cũng phải một tháng, không, dù sao cũng phải nửa năm. Ánh mắt bộ đầu trở lạnh, thấy Đường Hoan ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn suy nghĩ một chút, nói, một tháng sau, nếu ngươi không thể giúp ta giết hắn, ta muốn mạng của ngươi. Nói xong, liếc nhìn nàng một cái thật sâu, nhấc chân đi về phía trước, nhìn như đi dạo nơi sân vắng, đang oán giận nhìn chòng chọc vào hắn, Đường Hoan chỉ chớp mắt một cái, bóng dáng của hắn đã không thấy tăm hơi. Đường Hoan ngây người nửa ngày. Thân phận của Tống Mạch đỉnh thiên, vận rủi của nàng cũng đỉnh thiên. Đỉnh thiên, hình dung cực cao hoặc đạt tới cực hạn. Nhưng nàng có thể làm như thế nào? Hai người, người nào nàng cũng không đánh lại. Quên đi, chết thì chết đi, tốt xấu gì cũng phải biết được một chút về Ẩn Trang trong truyền thuyết. Đường Hoan hít thật sâu, mấy lần tung người chạy về phía Cô Vân Phong, một lúc lâu sau mới thở hồng hộc đi tới dưới chân ngọn núi. Nàng ngồi ở trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi, nhìn mặt trời một chút, sắp chính giữa rồi, theo thói quen muốn đòi bộ đầu lương khô, quay đầu, mới nhớ ra bộ đầu đã sớm chạy rồi. Này, đại thúc, ngươi còn ở đó hay không, ta đói bụng. Thanh âm của nàng vang vọng ở trong núi, không ai trả lời. Mèo mèo, xa xa trong bụi cỏ lại truyền đến tiếng mèo kêu. Đường Hoan bây giờ đối với tiếng mèo kêu rất mẫn cảm, men theo thanh âm đi qua tìm, chỉ thấy một con mèo trắng tai xám đuôi xám từ trên cây nhảy xuống, quay lưng về phía nàng chạy về phía trước được một đoạn, chợt dừng lại quay đầu nhìn nàng. Đường Hoan mềm nhũn cả tim. Mèo này trừ thân thể nhỏ hơn hai vòng ra, những thứ khác quả thực giống mèo tiểu ngũ như đúc. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, hé ra nụ cười dịu dàng nhất của mình, vươn tay gọi nó tiểu. Tiểu tổ tông lại chạy đi đâu, mau mau ra đây. Mèo mèo, tiếng nam nhân vừa truyền tới, mèo trắng lập tức chạy về phía trước, người nọ hình như cũng nghe được động tĩnh, như gió xuất hiện ở phía trước mèo trắng, đón mèo trắng tung người nhảy lên vào trong lòng, cười sờ nó, một ngày không chạy ra ngoài cũng không được, ngày nào đó bị sói tha đi rồi, xem mày làm sao bây giờ. Đường Hoan ngồi xổm tại chỗ, sững sờ nhìn nam nhân khóe môi có lúm đồng tiền kia tiết. Tiết Trạm nghe tiếng ngẩng đầu thấy một cô nương mỹ mạo ngồi ở nơi đó, hơi ngẩn ra, cô là ai? Vừa mới hình như nghe thấy nàng gọi hắn, tâm niệm Đường Hoan thay đổi thật nhanh, chống đỡ muốn đứng lên, lại chật vật ngã xuống, thần sắc thống khổ, vị công tử này, ta là lên núi hái thuốc, lúc đi đến nơi này không cẩn thận trượt chân ngã, có thể làm phiền huynh giúp ta một tay không? Ở đây toàn là núi, ta sợ. Mặc dù trong hiện thực cũng có Tiết Trạm, người này rất không bình thường, nhưng nếu thật sự có hắn ta, Đường Hoan tin tưởng Tiết Trạm nhất định có quan hệ cùng Tống Mạch. Vậy đừng trách nàng, lại lợi dụng hắn ta một lần. Đường Hoan cúi đầu cười trộm, xa xa trên cành cây cổ thụ khô che đậy thấp thoáng trong cây cối tươi tốt, Tống Mạch cũng cười, hắn biết ngay mà, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. A Hoan, ta ở sơn trang chờ nàng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, bóng dáng của nam nhân nhoáng lên một cái đã mất đi bóng dáng, chỉ một lát sau, hai con chim sẻ phạch phạch bay tới đây, đậu ở trên ngọn cây, mổ lông cổ xù lên cho nhau, vui vẻ lại thân mật. Chương 113, hang sói. Trừ người Ẩn Trang ra, xung quanh Cô Vân Phong cơ bản chưa từng xuất hiện người ngoài, cho nên khi vừa nhìn thấy Đường Hoan, Tiết Trạm chỉ cảm thấy mới lạ, không nhớ ra được người kia là ai. Chờ sau khi Đường Hoan nói ra cái cơ hái thuốc sứt sẹo, hắn nhìn nữ nhân điềm đạm đáng yêu ngã ngồi ở chỗ đó, lập tức nhớ ra. Đây là trang chủ phu nhân. Cuối cùng nàng đã tới. Năm trước trang chủ nhận lời mời của người xuống núi luận võ, kết quả bọn họ không có thu được tin tức hai đại cao thủ luận võ, ngược lại nhận được một phong thư của trang chủ, trên thư vẽ một con mèo trắng tai xám đuôi xám, lệnh bọn họ mau chóng tìm được một con nuôi ở trong sơn trang. Hắn cùng đám người Chu Giật xuống núi chạy đại giang nam bắc, cuối cùng bắt được một con này, ôm về hầu hạ như tổ tông. Bởi vì trang chủ còn chưa có ban tên cho mèo, hắn phụ trách nuôi mèo bí mật gọi nó là tiểu tổ tông, đương nhiên toàn bộ sơn trang chỉ có hắn gọi như vậy, những người khác đều quá không thú vị rồi. Sau đó, hai tháng trước trang chủ lại gửi tới một phong thư nữa, lúc này trên thư vẽ không phải mèo, là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Trang chủ nói đây là trang chủ phu nhân, những thân phận bối cảnh khác không nhắc đến nửa câu, chỉ nói trang chủ phu nhân thích diễn kịch, không lâu sau sẽ gặp làm bộ như người xa lạ trăm phương nghìn kế lẩn vào sơn trang. Đến lúc đó mọi người trong sơn trang phải toàn lực phối hợp với nàng diễn cùng nàng, vừa phải diễn chân thật phù hợp với thân phận của mọi người, vừa phải có thể hợp lý mang nàng về sơn trang, còn không thể bị nàng nhìn ra manh mối. Cuối cùng, mặc dù trang chủ không có nói thẳng, bọn họ cũng lĩnh ngộ một tầng ý thứ khác, nàng là trang chủ phu nhân, bọn họ không thể dựa vào nàng quá gần. Vì thế hai tháng này, trừ nuôi mèo ra, bọn họ không làm gì khác, chỉ một lòng một dạ cân nhắc nghênh đón trang chủ phu nhân như thế nào. Không thể bị nàng nhìn ra manh mối sao? Tiết Trạm sờ sờ mũi. Vị cô nương này, khụ khụ, ta là người không thích động thủ giết người, nhưng nếu cô không nói rõ ràng chân tướng cô giả mạo cô gái hái thuốc đến gần cô Vân Phong, cho dù ta không đành lòng, ta cũng phải giết cô. Kỹ xảo diễn xuất của trang chủ phu nhân chưa ra hình dáng gì mà. Đường Hoan xấu hổ, nàng đương nhiên biết cái cớ kia quá nát, chẳng qua nói lần đầu giả, lần thứ hai nói giả thì có vẻ dễ dàng làm cho người ta tin đi. Nàng cười đứng lên, thoải mái chắp tay bồi tội với Tiết Trạm, thất lễ, thật ra ta là nghe nói đại danh ẩn trang cố ý đến đây bái sư học nghệ, không biết vị thiếu hiệp này có phải là người ẩn trang. Tiết Trạm thở phào nhẹ nhõm, trang chủ phu nhân quả nhiên lợi hại. Tại hạ Tiết Trạm, là một trong 16 hộ vệ của ẩn trang. Tiết Trạm cười tự báo họ tên. Có lẽ người đến ẩn trang bái sư không ít, người có thể tìm được cô Vân Phong cũng không nhiều, không biết phương danh của cô nương. Nhìn cô tuổi còn trẻ, chẳng lẽ là được cao nhân nào chỉ điểm. Cô nương yên tâm, ẩn trang cũng không có thần bí kiêu ngạo như trong truyền thuyết, hễ là người phẩm hạnh đoan chính lại thành tâm cầu kiến, trang chủ vẫn là sẽ gặp mặt, chẳng qua là có thể bái trang chủ làm thầy hay không, còn phải xem tạo hóa của mọi người. Tiết Trạm này bình dị gần gũi giống như trong mộng. Đường Hoan trầm tĩnh lại, thuận miệng nói, ta tên là Đường Hoan, thật ra chỉ là tiểu bối vô danh có công phu mèo quào, một năm trước đi lại trong núi rừng, vô tình gặp được thiên hạ đệ nhất nữ ma đầu bị người vây công, từ trong miệng bà ấy biết được vị trí của ẩn trang, cho nên tìm tới đây. Tiết hộ vệ, huynh xem ta như vậy có thể lên núi bái sư không? Dù sao sư phụ đã chết rồi, nàng không sợ bọn họ kiểm chứng sư phụ biết chỗ ẩn trang hay không? Thì ra là thế. Tiết Trạm cao giọng bật cười, một tay ôm mèo, một tay làm tư thế mời ở phía trước dẫn đường. Đường cô nương mặc dù võ nghệ không tinh, phúc phận lại thâm hậu, vừa được cao nhân chỉ điểm, lại trùng hợp gặp phải trang chủ của chúng ta mấy ngày trước vừa mới xuất quan. Xin mời, sau khi nghỉ ngơi sơ qua Tiết mỗ tự mình giới thiệu gặp mặt cho cô, chẳng qua trước đó nhắc nhở cô một câu, trang chủ của chúng ta tính cách rất quái gở, nếu là chướng mắt cô, hắn đại khái sẽ đưa cô một quyển bí tịch võ công, sau đó ngay cả trà cũng không tiếp đãi đã đuổi người rời đi, mặc dù chịu thu cô làm đồ đệ cũng sẽ không cho sắc mặt hòa nhã gì. Đừng hoan lộ ra vẻ mặt vốn nên như thế. Yên tâm, ta biết cao nhân đều là như vậy. Đúng rồi, Tiết hộ vệ, trang chủ của các huynh thọ bao nhiêu tuổi rồi? Nàng thật sự không biết Tống Mạch được bao nhiêu tuổi, thoạt nhìn hơn 20, chẳng qua loại chuyện tuổi tác này có khi nhìn không chuẩn lắm. Thọ, Tiết Trạm thiếu chút nữa phì cười. Đường cô nương hiểu lầm rồi, trang chủ của chúng ta năm nay mới vừa 25. Trang chủ phu nhân cũng thật biết giả vờ. Trẻ như vậy à, ta còn tưởng rằng. Tiết hộ vệ, con mèo này có thể cho ta ôm một chút không? Lần đầu tiên ta thấy mèo đẹp như vậy, rất là đáng yêu. Đương nhiên có thể, đưa cho, chỉ cần động tác của cô nhẹ một chút, nó không cào người. Thân ảnh hai người dần dần biến mất ở trong núi rừng, chỉ còn tiếng nói chuyện nhẹ nhàng vang vọng ở trong núi. Hai khắc đồng hồ sau, Đường Hoan cuối cùng cũng bỏ lên đỉnh núi, chống đầu gối há mồm thở dốc. Bên cạnh Tiết Trạm khí định thần nhàn cười nàng, khinh công của Đường cô nương. Khụ khụ, nếu Tiết mỗ tự mình đi lên, thời gian uống một ly trà cũng không cần. Nếu là trang chủ của chúng ta, chỉ cần thời gian vài cái chớp mắt. Đường Hoan mắng toàn bộ Sơn Trang 100 lần ở trong lòng, trên mặt cười hết sức chân chó, Tiết hộ vệ bản lãnh thật tốt, không hổ là ẩn trang, thật hy vọng ta có thể ở lại, ngày nào đó cũng luyện thành loại thần kỹ võ nghệ cao cường này. Sư phụ à, đồ đệ quang mất mặt mũi của người, thật ra khinh công của môn phái chúng ta căn bản không kém hơn bọn họ, là đồ đệ không có nghe lời người dốc lòng tu luyện. Ngài chờ, sớm muộn gì có một ngày con sẽ đánh bại Tống Mạch à những hộ vệ này, cho nên sư phụ nhất định phải phù hộ con còn sống xuống núi đấy. Tiết Trạm một chút cũng không khiêm tốn tiếp nhận lời khen của nàng, chờ Đường Hoan hơi thở vững vàng, hắn dẫn nàng đi đến Sơn Trang, trong giọng nói không hề che giấu hưng phấn, Đường cô nương không cần lo lắng, cô là vị khách đầu tiên đến ẩn trang trong 10 năm này, quy củ tổ truyền của ẩn trang, hễ là có thể tìm tới nơi này, trang chủ đều phải tự mình gặp mặt, bất kể khách nhân yêu cầu bái sư hay là luận võ, không được đối đãi khinh suất. Đường Hoan vừa đi vừa tò mò đánh giá xung quanh, à, nói như thế, 10 năm trước có người tới rồi. Khi đó trang chủ mới 15 tuổi nhỉ, cô vân phong rất cao, đỉnh núi lại là ấm áp như xuân, cây cối xanh truyền qua mấy chỗ cảnh tối tăm, tầm mắt đột nhiên sáng sủa, một tòa sơn trang ngói đen tường trắng đập vào tầm mắt, bên trong có cổ thụ trăm năm cao vút như cái ô, cũng có tiểu viện so le phân bố ngay ngắn, giống như một khung cảnh thế ngoại đào nguyên. Đường Hoan ngửa đầu nhìn trời xanh phảng phất như gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy có thể ở chỗ này cũng không tệ. 10 năm trước à, thần trộm Tô Trích Tinh từng dẫn theo tôn tử của lão tới đây, Tô Trích Tinh bị bại bởi lão trang chủ, tôn tử của lão Tô Tham Nguyệt liền tuyên bố muốn cùng trang chủ luận võ, bị lão trang chủ đuổi đi, nói 10 năm sau bọn họ trưởng thành lại so. Năm trước Tô Tham Nguyệt gửi thư hẹn trang chủ lần đầu tiên xuống núi, chẳng qua là không có tìm được đối phương, có lẽ Tô Tham Nguyệt sợ trang chủ không dám đến nơi hẹn trăng. Tiết Trạm dựa vào lời nói dối đã soạn sẵn của mọi người, dù gì nói, thật ra là trang chủ lỡ hẹn Tô Tham Nguyệt kia đến Sơn Trang tìm vài lần không thấy người, lại đi chỗ khác tìm. Đường Hoan chấn động, lão trang chủ bây giờ cũng ở Sơn Trang. Lão cha của Tống Mạch hắn sao? Tiết Trạm cười lắc đầu, đẩy cửa mà vào, không có, 5 năm trước lão trang chủ xuống núi Vân Du Tứ Hải rồi. Không biết nghe nói trang chủ muốn cưới phu nhân, lão đầu tử kia có thể trở về hay không? Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, một Tống Mạch đã khó đối phó rồi, lại đến một khối băng, nàng sợ chính mình bị đông chết. Đi theo Tiết Trạm đi vào trong phía sau, trong viện sạch sẽ nhưng không thấy người, Đường Hoan biết điều cái gì cũng không hỏi. Tiết Trạm dẫn nàng đến một gian phòng khách sáng sủa, bảo nàng ở chỗ này chờ đợi. Đường cô nương chờ một lát, Tiết Mỗ bây giờ đi bẩm báo trang chủ. Đường Hoan cười đưa mắt nhìn theo hắn đi ra ngoài, chờ trong phòng chỉ còn một mình nàng, trái tim vừa mới bình phục đột nhiên liền đập nhanh hơn. Tống Mạch à, nàng cho là đời này cũng sẽ không gặp lại, không nghĩ tới phảng phất như chỉ trong nháy mắt đã lại phải đối diện với hắn rồi. Tống Mạch chân chính là cái dạng gì? Đường Hoan cố gắng nhớ lại. Giống như trước kia, ban đầu xuất hiện là Tống Mạch lạnh lùng, cũng không chờ nàng nhìn kỹ, Tống Mạch lạnh lùng đã nở nụ cười, đủ loại dịu dàng. Trước khi không động tâm, nàng chỉ coi dịu dàng của hắn là hưởng thụ, kết thúc một lần thì quên một lần, sau khi động tâm ở một lần cuối cùng kia tỉnh mộng, hắn không còn nhớ sẽ không cho nàng dịu dàng nữa, Đường Hoan mới phát hiện những cảnh trong mộng kia chẳng biết từ khi nào đã bị khắc vào chỗ sâu trong trí nhớ, cho dù nàng không nghĩ tới, chúng nó cũng sẽ vào lúc không ngờ mà nhảy ra. Bên ngoài truyền đến hai đạo tiếng bước chân, Đường Hoan phân biệt ra được, cái nghe qua rất bình thường kia là hắn. Đều nói cao thủ khinh công cao khi đi lại có thể bước trên đất không tiếng động, lúc trước lần đầu tiên gặp ở khách sạn chỉ là vì hắn không lộ ra chút xíu đặc thù cao thủ, nàng mới không có mảy may phòng bị mò ngay vào. Trang chủ, Đường cô nương đang ở bên trong. Tiết Trạm vừa dứt lời cửa chợt tối sầm lại. Một cái chớp mắt kia trái tim Đường Hoan đập nhanh đến dừng lại, kinh ngạc nhìn Tống Mạch khoác ánh sáng rực rỡ sải bước tiến vào, ngay cả mèo trắng từ trên đùi nàng nhảy xuống cũng không có phát hiện. Tiến vào rồi, không có ánh mặt giữa trưa trời bao phủ, cả người hắn dần dần rõ ràng lên, khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quen thuộc nhưng lại xa lạ. Đường Hoan đột nhiên có chút muốn cười. Thời gian thật sự là thứ kỳ quái. Thời gian nàng và hắn ở chung trong mộng không đầy một năm, cho nên nàng dùng thời gian gần một năm để quên hắn, nhưng là vừa thấy mặt, nàng vậy mà có loại cảm giác thoáng như hôm qua, chẳng qua là hoảng hốt là hôm qua khi hai người lần đầu gặp gỡ kia, mà không phải hôm qua lúc trong mộng biệt ly. Rốt cuộc không phải là cùng một người. Nàng hãy cố gắng lừa hắn một lần nữa đi. Lúc nam nhân này chịu hái nàng, nhất định là lúc yêu nàng, đến lúc đó nàng trực tiếp nói cho hắn bộ đầu muốn ám sát hắn, dùng việc này bồi thường việc lừa gạt hắn, tin tưởng hắn sẽ bỏ qua cho nàng. Chờ hắn bắt được bộ đầu giết bộ đầu, nàng lại cùng hắn mỗi người đi một ngả, ngộ nhỡ hắn giống như trong mộng chịu tha thứ sự lừa gạt của nàng tiếp tục yêu nàng, vậy hẳn là không có khả năng, bây giờ giữa hai người cũng không có ràng buộc mấy đời, ít nhất, ở trong trí nhớ của hắn, không có nàng. Đường Hoan cười đứng dậy, chắp tay với Tống Mạch, Đường Hoan muốn bái Tống Trang chủ làm thầy, kính xin Tống Trang chủ thu nhận. Trên đường đã hỏi thăm Tiết Trạm tính danh của Trang chủ rồi, không sợ lộ tẩy. Trước cô học từ nơi nào? Tống Mạch vẫn chưa ngồi xuống, chỉ cách ngoài 10 bước nhìn nàng, dáng vẻ giống như bất cứ lúc nào cũng đều muốn rời đi. Ánh mắt Đường Hoan rơi vào bộ ngực hắn, là cha ta dạy, gia phụ tên Đường Trấn, hạng người vô danh trên giang hồ, tin tưởng Tống Trang chủ chưa từng nghe nói. Khinh công của cô cũng là ông ấy dạy. Đường Hoan dùng mình trong lòng. Sau này gặp nhau, hắn nhất định có thể nhìn ra lộ tuyến khinh công của nàng, loại cao nhân thần bí này, mặc dù không xuất thế, đối với bên ngoài hiểu biết nhất định không ít, vội nói, không phải, sau khi gia phụ qua đời, một mình ta rời nhà lang bạt, cho đến một năm trước gặp được nữ ma đầu cùng người đánh nhau, sau khi bọn họ rời đi ta nhặt được một quyển bí tịch võ công, liền tự học mấy chiêu, chỉ là học nghệ không tinh. Là bí tịch gì? Là Nguyệt Ảnh. Đường Hoan kiên trì đáp, võ công của sư phụ cái gì cũng mang từ Nguyệt. Trên mặt Tống Mạch hiện vẻ kinh ngạc, lần đầu tiên thẳng mắt nhìn nàng, Nguyệt Ảnh là khinh công sáng tạo độc đáo của Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, đứng sau tuyệt học của Ẩn Trang ta. Đường cô nương, nghe đồn Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chưa từng thu đồ đệ, hơn nữa đã quy ẩn rồi, cô nhặt được bí tịch của bà có thể thấy được là người có đại tạo hóa. Võ công chỉ một tham nhiều nhai không nát, cô nương nếu có thể luyện Nguyệt Ảnh tới đại thừa, không nói thiên hạ không đối thủ, ít nhất cũng không có người có thể đả thương được cô vẫn là xuống núi tìm một chỗ chuyên tâm tìm tu thôi. Nói xong muốn đi, nhưng đó chỉ là khinh công mà. Đường Hoan vội vàng chắn trước mặt hắn. Tống Trang chủ, ta muốn học công phu có thể chế địch, xin huynh thu ta làm đồ đệ đi. Ta vất vả lắm mới tìm tới nơi này, không phải nói Ẩn Trang có quy củ thành tâm đãi khách sao? Sao Tống Trang chủ có thể bởi vì ta có bí tịch tốt liền không thu ta? Bây giờ nàng là quang minh chính đại đến bái sư, không phải tiểu nhân nửa đêm làm việc lén lút, tin tưởng Tống Mạch sẽ không tùy tiện giết nàng. Ẩn Trang không có quy củ nói phải thu bất kỳ một người nào đến đây bái sư. Tống Mạch rủ mắt nhìn nàng, trong mắt bình tĩnh không một gợn sóng. Cô muốn học võ công gì nhất? Ta đưa cô một quyển bí tịch, sau đó cô xuống núi ngay, chuyện Ẩn Trang, chớ nói cho người. Huynh, vừa mới nói một chữ, ánh mắt nam nhân liền trở lạnh, Đường Hoan sợ chọc giận hắn, quay đầu trừng Tiết Trạm, Tiết hộ vệ, huynh không phải cam đoan trang chủ của các huynh nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ sao? Làm sao không phải như vậy? Huynh nếu sớm nói cho ta biết hắn không hợp tình người như vậy, ta sẽ không lên đây rồi. Tiết Trạm vốn ở một bên giả bộ không tồn tại, sau đó lặng lẽ xem náo nhiệt, không nghĩ tới trang chủ phu nhân lập tức dẫn chiến hỏa tới trên người hắn. Có lẽ là thấy trang chủ diễn thật như vậy, hắn cũng bị cuốn hút, cũng có thể là ánh mắt trang chủ quang tới quá nguy hiểm, Tiết Trạm cũng chưa nghĩ ra ứng đối như thế nào, đã tự động phối hợp lại, sao cô có thể ngậm máu phun người. Ta chưa từng nói loại lời này. Ta, meo meo. Tiếng của hắn ta quá lớn, mèo trắng lúc trước ngoan ngoãn cuộn tròn trong ngực hắn khẽ kêu một tiếng nhảy xuống. Trong phòng quỷ dị mà yên tĩnh trở lại, ánh mắt ba người không hẹn mà cùng đều rơi vào trên người mèo trắng, nhìn nó dạo qua một vòng vòng quanh ba người, cuối cùng đứng ở trước chân Đường Hoan, dùng đỉnh đầu trong chĩa cọ cọ chân nàng, còn định chui vào dưới làn váy của nàng. Trên mặt Đường Hoan nóng lên, ngượng ngùng mà trốn ra sau Tống Mạch, bởi vì nàng cúi đầu, không phát hiện trong mắt Tống Mạch nổi lên ý cười nhàn nhạt thoáng qua rồi biến mất. Mèo trắng vẫn đuổi theo nàng, Đường Hoan đành phải bế nó lên, làm bộ đã quên chuyện vừa rồi, vừa cho mèo liếm lòng bàn tay nàng vừa nhỏ giọng thương lượng với Tống Mạch, Tống Trang chủ, huynh ngay cả một con mèo cũng có thể thu nhận, lại không thể thu nhận ta sao? Huynh yên tâm, sức ăn của ta không lớn, hơn nữa ta cũng có thể trả tiền, chỉ xin huynh thu ta làm đồ đệ. Ta, nhột quá, trong lời nói trang nghiêm đột nhiên truyền thành tiếng kêu nhỏ nhũn xương, mị hoặc mang theo một chút xíu cầu xin tha thứ lại mời người làm cho nàng càng nhột hơn. Tống Mạch liếc nhìn nàng một cái thu hồi ngay tầm mắt chất vấn Tiết Trạm, ai cho ngươi mang mèo tới nơi này. Tiết Trạm cúi đầu, thuộc hạ biết sai, chỉ là vừa rồi xuống núi tìm mèo trùng hợp gặp được Đường. Tống Mạch không vui ngắt lời hắn ta, mèo này có linh tính, ở bên ngoài chơi đã sẽ tự trở về, không cần ngươi đặc biệt xuống núi đi bắt nó. Tiết Trạm, công phu của ngươi có phải đã luyện tốt lắm rồi hay không, cho nên có lòng dạ thảnh thơi nuôi mèo. Tiết Trạm oan uổng quá mà, rõ ràng là trang chủ bảo hắn ta trông coi mèo trắng mà. Nhưng hắn không có lý do nào có thể biện giải, đang muốn nhận tội chợt nghe ra trang chủ ám chỉ, vội nói thuộc hạ biết sai, sau này nhất định dốc lòng luyện võ, chẳng qua là trang chủ thuộc hạ lo lắng không có người nào trông nom mèo trắng, nó đi ra ngoài gặp phải dã thú thì làm sao bây giờ. Mèo lớn của lão trang chủ sinh ra 5 con mèo nhỏ, chỉ sống một con này, nay mèo lớn không còn, nếu con mèo này lại xảy ra chuyện, thuộc hạ sợ lão trang chủ sau khi trở về sẽ thương tâm. Tống Mạch trầm mặc. Đường Hoan nghe ra chút ý vị rồi, lập tức chạy đến trước người Tống Mạch biểu đạt lòng trung thành, Tống trang chủ, huynh thấy ta giúp huynh nuôi mèo như thế nào? Huynh yên tâm, ta từng nuôi mèo, tương lai nếu là ta nuôi mèo tốt rồi, huynh lại thu ta làm đồ đệ, được không? Thì ra là bên người Tống Mạch vốn là có loại mèo này, trách không được hắn có thể mơ thấy, đã mơ thấy rồi, hắn nhất định vô cùng coi trọng con mèo này đây. Trong mắt Tống Mạch hiện lên một tia do dự. Tiết Trạm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói chuyện giúp Đường Hoan, trang chủ thuộc hạ cảm thấy đề nghị của Đường cô nương không tệ. Tống Mạch dương mắt nhìn hắn ta, người tự hồ rất hy vọng nàng ta ở lại. Tiết Trạm sợ tới mức cả người đổ mồ hôi, không có thuộc hạ chỉ là. Thôi, nàng có thể tìm tới nơi này, chứng tỏ nàng cùng ẩn trang có chút duyên phận. Tống Mạch cúi đầu nhìn Đường Hoan, ở trong ánh mắt vui mừng của nàng nói, mặc dù ta sẽ không thu cô làm đồ đệ, nhưng có thể thu nhận cô 3 năm. Lát nữa ta sẽ để cho Tiết Trạm giao bí tịch cho cô vừa chăm sóc tiểu ngũ vừa tu luyện, gặp phải chỗ khó hiểu có thể tới hỏi ta, 3 năm bất kể cô học thành hay không, đều phải xuống núi, biết không? Đường Hoan rất là ấm ức nhìn hắn, thật sự không thể thu ta làm đồ đệ sao? Sắc mặt Tống Mạch bình tĩnh, nếu cô không muốn, bây giờ có thể rời đi ngay. Muốn, Đường Hoan thấy đủ rồi thì thu tay lại, cười hì hì thương lượng với hắn, Tống trang chủ, huynh đã chịu chỉ điểm ta công phu, vậy có thể thu xếp ta với huynh ở gần một chút không? Như vậy ta đến hỏi cũng tiện. Yên tâm, phòng mèo tiểu ngũ sắp xếp ở trong viện của ta, cô phải chăm sóc nó, tất nhiên cũng phải truyền qua. Tống Mạch vừa đi ra ngoài vừa phân phó Tiết Trạm, dẫn nàng đến viện của ta thu dọn một gian xương phòng cho nàng, sau đó nói cho nàng quy củ phải tuân thủ khi ở tại ẩn trang. Người đi rồi. Tiết Trạm thở ra một hơi thật sâu, ai oán nhìn về phía Đường Hoan, Đường cô nương, hôm nay ta xem như bị cô hại thảm rồi. Đường Hoan xin lỗi cười, giơ tay lên muốn vỗ vỗ bả vai hắn, bị Tiết Trạm kịp trời tránh ra, Đường Hoan không có suy nghĩ nhiều, tò mò hỏi hắn, vì sao mèo này gọi là tiểu ngũ. Đây cũng quá trùng hợp đi, hay là Tống Mạch còn nhớ, lại giả bộ không biết nàng. Tiết Trạm à một tiếng, cười giải thích bởi vì mèo mẹ nó sinh 5 huynh đệ, nó xếp thứ 5 đó. Ha ha, vừa rồi hắn thuận miệng bịa cớ, không ngờ tới trang chủ vậy mà theo lời nói của hắn lấy tên cho mèo trắng, chẳng qua tiểu ngũ, nghe qua như là mèo đực mà. Đường Hoan sửng sốt lập tức hiểu được quả nhiên là nàng suy nghĩ quá nhiều. Quên đi, mặc kệ thế nào, dù sao cũng ở lại rồi, kế tiếp sớm chiều đối diện lẫn nhau, nàng cũng không tin không câu được nam nhân nhìn như lạnh tình thật ra sau khi động tình sẽ trở nên rất lẳng lơ này. Lại nói như thế nào, nàng đều hiểu thấu Tống Mạch rồi không phải sao. Nàng ngay cả tiểu Tống Mạch dài ngắn hình dạng như thế nào đều còn nhớ rõ ràng rành mạch. Cho nên, nàng sẽ làm cho Tống Mạch yêu nàng một lần nữa. Chương 114, giòm trộm. Phòng của Đường Hoan rất nhanh đã thu dọn xong, mấy cửa sổ sáng ngời, bày biện đơn giản lịch sự tao nhã, cảm giác rất thoải mái. Tiết Trạm đưa nàng tới đây, ở cửa. Dặn dò xong quy củ ẩn trang rồi đi luôn, Đường Hoan nằm trên giường một lát ôm tiểu ngũ đi phòng mèo của nó. Còn có loại đồ phòng mèo này. Nàng ở tại đông xương phòng, tiểu ngũ ở tây xương đối diện nàng, cửa phòng không có khóa, đẩy ra vừa nhìn, chỉ thấy bên trong bày các loại giá gỗ nhỏ hình thù kỳ quái, trên vách tường, trên nóc nhà cũng có. Đường Hoan cảm thấy mới lạ, không hiểu những cái giá này là dùng để làm cái gì. Tiểu ngũ trong lòng thấy nó trở lại cái ổ nhỏ của mình rồi, ở trong cánh tay nàng uốn éo nhảy xuống, vì thế Đường Hoan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiểu ngũ từ trên một cái giá nhảy đến trên một cái khác, thân thể trắng như tuyết vui vẻ nhảy lên, cái đuôi lông xù màu xám lúc ẩn lúc hiện. Thì ra là cho nó chơi, mèo này cũng quá hưởng thụ đi, không hổ là bảo bối của lão trang chủ. Vậy những cái giá này là ai làm? Tâm tư thật là khéo léo. Đường Hoan đi vào tò mò sờ một tấm ván gỗ bằng gỗ hoàng dương đóng trên vách tường, sờ xong rồi, nhìn xem ngón tay, không có cho bụi. Về sau phòng mèo là do cô quét thước, đặc biệt những cái giá này, mỗi tối đều phải lau chùi một lần. Cửa chợt tối sầm lại, nàng quay đầu nhìn lại thấy Tống Mạch. Loại quan hệ này bây giờ, Đường Hoan cũng không sợ hắn, nghe vậy không khỏi ai oán xin hắn, Tống trang chủ vốn dĩ là ai thu dọn vậy. Hắn làm không phải tốt đẹp đấy sao, cần gì để cho ta cướp việc của hắn chứ. Tống Mạch đứng ở cửa bất động, cũng không có ý muốn vào, chỉ có mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Tiết Trạm có việc khác phải làm, loại việc vặt này, giao cho cô càng thích hợp. Đường cô nương, ta thấy tính cách của cô nhanh nhẹn, tựa hồ không có tính nhẫn nại, đây là tối kỵ của người tập võ, trước mắt cơ bản có thể coi thu dọn phòng mèo là cơ hội ma luyện tính nhẫn nại. Nàng không cần loại cơ hội này. Đường Hoan rít gào ở trong lòng, nhưng nàng không dám tranh luận đâu, nàng là lấy cớ chăm sóc Tiểu Ngũ ở lại, nếu lười biếng không nghe lời Tống Mạch có thể đuổi nàng đi hay không? Ta biết rồi, đa tạ Tống Trang chủ dụng tâm lương khổ. Nàng cúi đầu, ngoan ngoãn nói. Tống Mạch khẽ cười một cái, đi vào đứng ở bên cạnh nàng. Thích dùng vũ khí gì? Kiếm, thanh âm trầm thấp dễ nghe ở trong phòng mèo trống trải nhiều hơn một loại tư vị đặc biệt, chính xác là dư âm còn văng vẳng bên tai. Đường Hoan kinh ngạc cho hắn đến gần, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lại rơi vào trên người Tiểu Ngũ đang ngồi xổm trên cái giá ở nóc nhà, cũng không nhìn nàng. Nhìn cái cằm gần động lòng người gần ngay trước mắt một chút, Đường Hoan nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, không có vũ khí đặc biệt thích, nếu Tống Trang chủ cảm thấy ta thích hợp dùng kiếm, vậy kiếm đi. Thật ra nàng thích dùng độc, dâm độc, ai dám đắc tội nàng, nữ chúng độc ném qua một bên, nam anh tuấn thì chính mình hưởng thụ, bộ dạng xấu thì trói lại, không để cho hắn tìm người giải độc. Ta thấy cô xương cốt thanh kỳ dáng người linh động, mà kiếm chiêu lấy nhanh làm trọng, hẳn là thích hợp nhất với cô. Tống Mạch thu hồi tầm mắt, bàn tay luôn để ở phía sau đưa qua, đưa cho nàng một quyển kiếm phổ, một thanh trường kiếm. Kiếm phổ trở về tự mình nghiên cứu. Chuôi thanh thuyền kiếm này cho cô mượn sử dụng trước, 3 năm sau nếu cô có thể luyện tới đại thừa, kiếm này tặng cô, nếu không vật về chủ cũ. Thanh thuyền kiếm. Đường Hoan chấn động, tiện tay đặt kiếm phổ ở trên cái giá, thanh kiếm rút ra ngoài, mũi kiếm mỏng như cánh ve, thân kiếm trong veo như suối. Tống Trang chủ, đây là một trong 18 danh kiếm giang hồ sao? Huynh cứ cho ta mượn dùng như vậy, không sợ ta mang theo kiếm chạy trốn sao? Tống Mạch rủ mắt nhìn nàng, người chưa cười, trong mắt đã có ý cười khó có thể phát hiện, mang kiếm chạy trốn. Cô có thể thử xem, lại bị xem thường rồi. Đường Hoan xấu hổ trong lòng, mặt cũng thật sự đỏ lên, oán hận chừng hắn, huynh chờ, không cần xem thường người, sớm muộn gì thanh kiếm này cũng thuộc về ta. Vậy phải xem bản lĩnh của cô, chẳng qua, danh kiếm ở ẩn trang đâu chỉ 18 thanh, ta nếu nói lời kia cũng sẽ không luyến tiếc. Tống Mạch nhẹ giọng nói xong, xoay người đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quay đầu lại phân phó nàng, một ngày 3 bữa sẽ có người đưa tới đây, cô đừng chạy loạn. Đường Hoan thật hận không thể cắm kiếm vào trên người hắn. Dùng xong cơm chiều, bên ngoài nắng chiều ấm áp dễ chịu, xuyên qua cửa sổ, Đường Hoan nhìn thấy Tống Mạch trở về phòng. Nàng ngồi ở trên giường suy nghĩ một chút, rất nhanh gỡ bỏ áo ngực, trực tiếp mặc vào nam trang rộng thùng thình đi tìm hắn, cầm trong tay là kiếm phổ mới có được. Tống Trang chủ, huynh ở trong phòng không? Nàng đứng ở cửa, gọi vào bên trong. Tống Mạch đang cởi áo ngoài, nghe được thanh âm thì dừng tay, đi đến cửa gian phụ hỏi nàng, tìm ta có chuyện gì? Đường Hoan xấu hổ lắc lắc kiếm phổ trong tay. Tư chất của ta ngu dốt, rất nhiều chỗ xem không hiểu, muốn thỉnh giáo Tống Trang chủ. Nắng chiều chiếu xiên, ánh nắng phủ xuống gò má nàng say lòng người, bên tai tóc lẻ tẻ theo gió đong đưa, dường như chọc vào trong lòng hắn. Vào đi, Tống Mạch xoay người rồi đi vào, ngồi ngay ngắn ở trước bàn chờ nàng. Đường Hoan đi tới, nhìn quét một vòng thật nhanh, sau đó giống như học trò nhỏ trong học đường ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tống Mạch đưa kiếm phổ cho hắn, chỉ vào một chỗ hỏi. Tống Mạch quét mắt một cái, giải thích lời ít mà ý nhiều. Đường Hoan gật đầu như bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục hỏi chỗ tiếp theo, hỏi hỏi cúi người ghé vào trên bàn, tay trái chống cằm, tay phải dùng để lật trang sách, ở trên mặt chỉ trỏ. Bàn tứ phương, Tống Mạch ngồi ở phía bắc, nàng cố ý đứng ở sườn đông, như bây giờ gục người xuống, áo rộng thùng thình lập tức rủ xuống, ngọc phong tuyết trắng bên trong run run rẩy rẩy, gần như toàn bộ đều để lộ ở trong không khí, nam nhân chỉ cần liếc mắt nhìn sang bên kia một cái, có thể nhìn thấy cảnh đẹp có thể làm cho bất kỳ nam tử nào huyết mạch đều căng ra kia. Tống Mạch mắt nhìn thẳng, chỉ vào lúc Đường Hoan hỏi chỗ thứ năm, không vui chất vấn nàng, sao cô ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Thanh âm dừng một chút lập tức khôi phục bình thường, tầm mắt lại rơi vào trước ngực nàng không cách nào truyền ra, vừa chờ nàng trả lời, vừa dán mắt vào nhìn chằm chằm, sắc mặt không thay đổi. Đường Hoan đắc ý trong lòng, ở mặt ngoài vờ như cái gì cũng không có phát hiện, đỏ mặt nói, đầu đần độn ta có biện pháp nào chưa, Tống Trang chủ hãy thông cảm hơn một chút đi, đúng rồi, chỗ này giải thích như thế nào. Ngón tay ngọc chỉ một câu khác cùng Trang, nghiêm túc nhìn chằm chằm chỗ đó. Chỗ nào? Tống Mạch trong miệng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cảnh đẹp kia. Chính là nơi này nè. Đường Hoan có chút khó hiểu nâng cao thanh âm, dương mắt cuối cùng phát hiện ánh mắt nam nhân không đúng, cúi đầu vừa nhìn, lúc này đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy quay lưng sang chỗ khác, xấu hổ và giận dữ đan xen, Tống trang chủ, huynh, sao huynh có thể như vậy? Trong mắt Tống Mạch thoáng hiện tiếc nuối, lập tức khôi phục bình thường, thanh âm bình tĩnh ta thế nào? Đường Hoan cúi đầu quấn ngón tay. Huynh nếu phát hiện ta, không nhắc nhở ta cũng thì thôi, làm sao còn có thể nhìn chằm chằm vào? Không thể nhìn sao? Ta cho là cô đã lộ ra rồi, đó chính là không sợ bị người nhìn. Đường cô nương yên tâm, cô đã không muốn ta không nhìn là được. Được rồi, chúng ta tiếp tục, vừa rồi cô nói chỗ nào không hiểu. Tống Mạch rủ mắt đọc sách chững chạc đàng hoàng. Đường Hoan cả kinh cầm cũng sắp rớt xuống rồi, làm sao Tống Mạch lại là loại phản ứng này. Cho dù hắn không giống người trông rừng Tống Nhị Thúc khẩn trương mặt đỏ tai hồng liên tục xin lỗi, ít nhất cũng nên xấu hổ một chút, hoặc là lời lẽ nghiêm khắc đuổi nàng đi sau đó sau lưng vụng trộm nhớ lại cũng được, làm sao có thể là loại thái độ bình thường không có gì lạ này. Đường cô nương, rốt cuộc cô còn muốn hỏi hay không? Tống Mạch có chút không kiên nhẫn thúc giục. Hỏi, Đường Hoan lập tức đi vòng qua. Chỗ nào? Tống Mạch chỉ vào kiếm phổ. Chỗ này. Đường Hoan vươn tay chỉ chỉ thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Nhận thấy được biến hóa của nàng, Tống Mạch không nhịn được ngửa đầu nhìn nàng, thấy mặt cười của nàng ửng hồng ánh mắt trốn tránh, kinh ngạc hỏi, đường cô nương, cô làm sao vậy? Ta chỉ là tò mò vì sao ngực cô lớn thành như vậy, cho nên nhìn nhiều hai cái, vì sao cô khẩn trương như thế? Nếu Tống mỗ có chỗ đắc tội kính xin cô nương nói rõ. Đường Hoan khiếp sợ nhìn hắn, huynh không biết nơi này của nữ tử chỉ có thể cho một mình trượng phu nhìn sao? Mặc dù là vị hôn phu trước khi chưa thành thân, cũng không thể nhìn. Không phải chưa Tống Mạch ngay cả điều này cũng đều không hiểu. Tống Mạch chân chính, dĩ nhiên là đồ ngốc không hiểu nam nữ khác biệt. Tống Mạch kinh ngạc ta, không biết chưa bao giờ từng nghe người ta nhắc tới. Đường Hoan không tin, huynh chưa từng thấy nữ nhân. Chắc chắn là muốn thông qua giả ngu đến che giấu cử chỉ phi lễ của hắn đây mà, nam nhân dối trá này. Tống Mạch thẳng thắn vô tư nhìn lại nàng, gặp rồi, trong sơn trang có vú giả nhóm lửa nấu cơm, năm ngoái Tống mỗ xuống núi cũng đã gặp rất nhiều nữ nhân, chỉ là vẫn chưa từng tiếp xúc cùng bất kỳ người nào, bởi vậy không biết. Chẳng qua, đường cô nương, Tống Mạch cũng có một chỗ khó hiểu, cô đã nói nơi đó của nữ tử chỉ có thể cho trượng phu tương lai nhìn, đủ thấy nó chân quý, vậy vì sao cô không che chắn kỹ vào, mà là như thế. Ánh mắt lại dừng ở ngực nàng. Không biết vì sao, mới vừa rồi bị hắn thấy toàn bộ Đường Hoan cũng không có mảy may nóng mặt, bây giờ hắn nhìn quang minh chính đại như vậy, cho dù cách quần áo, Đường Hoan không khỏi khẩn trương lên ngay rồi, cầm kiếm phổ lên chắn trước ngực cúi đầu giải thích ta cũng không phải cố ý, chẳng qua là ta lần này lên núi cái gì cũng không mang, vừa rồi lại giặt áo ngực rồi, cho nên không có mặc. Cái gì gọi là áo ngực? Tống Mạch vô cùng hiếu học. Đường Hoan đã chết lặng rồi, ngẩng đầu thấy hắn quả nhiên một bộ dáng đơn thuần không biết, đỏ mặt giải thích chính là thứ nữ nhân dùng để che ngực. Thì ra là thế, Tống Mạch khép hờ hai mắt trầm tư một lát nghiêm mặt nói ẩn trang rất ít khách tới, nhưng một khi khách nhân đến đây ẩn trang tất nhiên thành tâm tiếp đãi. Ta không thu cô làm đồ đệ, nhưng cũng coi trọng cô, cho cô nuôi mèo cũng là vì tốt cho cô. Như vậy đi, ta để cho người ta xuống núi giúp cô mua vài món quần áo, bao gồm áo ngực. Nói xong đứng dậy, gọi Sở Bình. Một bóng dáng áo đen chợt tiến vào như quỷ mị, quỳ một gối xuống ở người 10 bước, trang chủ có gì phân phó. Tống Mạch không để ý đến Đường Hoan đang đơ như gà gỗ, tự mình nói, ngươi lập tức xuống núi giúp đường cô nương đặt mua mấy bộ quần áo, bao gồm áo. Lời còn chưa dứt bị Đường Hoan vội vàng đưa tay chặn miệng lại, cướp lời, Sở Bình huynh giúp ta mua mấy cuộn tơ lụa là được rồi, trở về ta tự mình làm. Cái này... Sở Bình nhìn về phía hỏi Tống Mạch trong lòng như sờ không tới được suy nghĩ của trượng nhị hòa thượng trang chủ cùng trang chủ phu nhân, rốt cuộc muốn chơi cái gì vậy? Lúc trước nghe Tiết Trạm giới thiệu xong còn không thể tin được, nay tận mắt nhìn thấy, Sở Bình là thật bội phục nữ nhân lai lịch không rõ này, có thể làm cho trang chủ lạnh lùng cao ngạo của bọn họ biến thành như vậy. Nghe nàng, đi đi. Tống Mạch đẩy tay Đường Hoan ra, lạnh nhạt nói. Sở Bình nhanh chóng rời đi. Đường Hoan tiếp tục sững sờ, Tống Mạch nghi hoặc hỏi nàng, vì sao không cho ta nói. Đường Hoan hoàn hồn, trợn mắt nhìn hắn, bởi vì đó là vật tư mật của nữ nhân, không thể tùy tiện tiện nói ra. Tống mỗ nói lỡ, chẳng qua, là cô nói trước. Tống Mạch bình tĩnh nhìn nàng, đó cũng là huynh hỏi ta trước. Đường Hoan bị nam nhân bụng dạ hẹp hòi như vậy chọc tức đỏ mặt. Tống Mạch huynh đừng quá phận, ta là một cô nương chưa lấy chồng thiếu chút nữa bị huynh nhìn sạch, lại thiếu chút nữa bị huynh làm hại mất mặt trước mặt Sở Bình kia, huynh vậy mà ngay cả lời nói xin lỗi cũng muốn tính toán chi ly. Tống Mạch trầm mặc, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng ở trên mặt nàng, chờ Đường Hoan bị hắn nhìn đến hốt hoảng yên tĩnh lại, hắn mới tiến lên một bước cúi đầu nhìn nàng. Đường cô nương, Tống mỗ tự nhận chú trọng lẽ phải, hôm nay là cô không có che chắn kỹ, biết rõ bên trong không có áo ngực còn ghé vào trên bàn như vậy, cho nên bị ta nhìn thấy, mà ta lúc trước không biết tình hình thực tế mới nhìn nhiều hơn hai cái, mạo phạm cô chỉ là cử chỉ vô tình. Cho dù ta có sai, mới vừa rồi cô không được ta đồng ý đã tự tiện chạm vào ta, chúng ta đã thanh toán xong rồi. Nếu không phải như thế, chỉ bằng tội cô bất kính với ta, bây giờ cô đã chết rồi. Huynh, được rồi, sắc trời đã tối, cô trở về đi, có gì không hiểu, ngày mai hỏi lại. Tống Mạch đưa qua kiếm phổ nàng vừa mới ném ở trên bàn. Đường Hoan không đánh lại hắn, đành phải nén giận, nhận lấy đồ đi ra ngoài. Tống Mạch nhìn theo nàng, vào lúc nàng sắp ra cửa lên tiếng nhắc nhở, ngày mai nhớ rõ mặc áo ngực, nếu không bởi vì cô sơ sẩy lại bị ta nhìn thấy, tội không do ta. Đường Hoan tức giận đến ngực run rẩy không ngừng, nhịn lại nhịn vẫn là không nhịn được hung hăng đá cửa phòng một phát, quay đầu mắng hắn, nằm mơ đi, cho dù huynh quỳ xin ta cũng không cho huynh nhìn. Chết tiệt, trong mộng tính nết cứng mềm không ăn đã đủ làm cho người chán ghét, không nghĩ tới ngoài mộng lại càng đáng giận, đời trước sốt cuộc nàng tạo bao nhiêu nghiệt mới bị ông trời trừng phạt phải hái hắn hai lần chứ. Tống Mạch chỉ cười không nói, không cho hắn nhìn, nàng nhịn được sao? Sáng sớm hôm sau, Đường Hoan đang ngủ bị Tống Mạch đánh thức dậy luyện kiếm, nói muốn kiểm tra tối hôm qua rốt cuộc nàng có nghiêm túc nghe hắn giải thích hay không. Trí nhớ và ngộ tính của Đường Hoan vẫn là không tệ, có thể sử dụng hai kiếm chiêu phía trước có khuôn có dạng, mặc dù mỗi chiêu thức đều có thể bị Tống Mạch bới ra chỗ sai. Đừng nhúc nhích, vừa bày ra một tư thế đâm thẳng, chợt nghe thanh âm nam nhân ẩn hàm không vừa lòng, Đường Hoan nhíu mày không kiên nhẫn lé mắt nhìn hắn. Lại không đúng chỗ nào rồi. Duy trì tư thế nửa thân trên nghiêng về phía trước, Tống Mạch chậm rãi đi đến trước người nàng, đè lại cánh tay nàng hạ thấp xuống, ngay lúc Đường Hoan cho là hắn muốn chỉ điểm nàng, lại nghe nam nhân thấp giọng nói, thì ra đây là áo ngực, quả nhiên che được lên tất cả. Đường Hoan chớp chớp mắt, sừng sốt hồi lâu chi giác mới trở lại, Tống Mạch đang trêu chọc nàng. Người hạ lưu, Đường Hoan vung kiếm đâm về phía Tống Mạch. Nàng trêu chọc người khác không thành vấn đề, người khác mập mập mờ mờ trêu chọc nàng cũng không sao, chỉ cần bộ dạng thuận mắt, nhưng nàng hận nhất là loại như Tống Mạch, rõ ràng là đang trêu chọc nàng, còn nhất định không chịu thừa nhận. Tống Mạch lắc mình thối lui, hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, nghiêm túc giải thích với nàng, Đường cô nương yên tâm, Tống mỗ chưa bao giờ từng nhìn thấy áo ngực, bởi vậy tò mò, bây giờ nhìn thấy rồi Tống mỗ cam đoan không còn có lần sau. Trong trang còn có việc, Tống mỗ cáo từ, cô nương xin hãy chuyên tâm luyện kiếm. Nói xong, xoay người rời đi. Đường Hoan mới lời luyện kiếm sức kiếm mẻ gì đó, nội lực xuyên vào bảo kiếm đâm tới phía sau lưng Tống Mạch. Tống Mạch không ngừng bước chân, nhìn như tùy ý phất tay truyền qua sau lưng, chuôi trường kiếm sắp phi đến trên người hắn liền thay đổi phương hướng, đâm vào trong một ốc cổ thụ xa xa, phát ra tiếng vang cong cong, trong trẻo như sơn tuyền. Chương 115, Mồi. Tuy nói Tống Mạch không chịu thừa nhận hắn đang trêu chọc nàng, điều này rất khiến cho người ta căm tức, cũng bất kể hắn là chủ động trêu chọc hay là sau lưng mơ mộng thân thể của nàng, Đường Hoan lần này quyến rũ đều tính là đạt thành mục đích, làm cho Tống Mạch để ý nàng. Một nam nhân chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, đột nhiên có mỹ nhân xuất hiện ở trước mắt, nhìn cũng nhìn rồi, hắn còn có thể nhịn được. Tự an ủi mình một hồi, Đường Hoan tiếp tục tìm cơ hội tiếp cận Tống Mạch. Nhưng Tống Mạch vậy mà không hề trêu chọc nàng nữa. Bất kể nàng giống như vô tình mà làm ra tư thái quyến rũ người như thế nào, hay là trong quá trình luyện kiếm cố ý lộ ra cổ tay trắng như tuyết hoặc bộ ngực trắng nõn như ngọc thạch, Tống Mạch cũng không có liếc nhìn nàng nhiều hơn một cái, dường như lúc trước hắn thật sự chỉ là vì tò mò mới nhìn ngực nàng. Đường Hoan lại chấn kinh rồi, hay là Tống trang chủ thực sự đơn thuần đến loại trình độ không ăn khói lửa nhân gian này. Được rồi, nếu nhìn không còn tác dụng rồi, nàng sẽ làm cho hắn sờ. Bởi vì tò mò, hắn nhìn nàng một cái lại nhìn lần thứ hai. Lúc này nàng cho hắn sờ một lần, hắn sờ xong rồi nhất định cũng còn muốn sờ lần thứ hai nhỉ. Loại chuyện sờ này có thể so với nhìn càng khó nhịn hơn. Màn đêm buông xuống, Đường Hoan cởi quần áo, bước vào trong thùng tắm, vừa mắng Tống Mạch ở trong lòng vừa vẩy nước lên người. Chờ đến lúc tầm tầm rồi, nàng thét chói tai hai tiếng cứu mạng, đợi bên ngoài vang lên tiếng Tống Mạch xông tới, Đường Hoan hít sâu một hơi lặn vào trong nước ấm trong suốt, chỉ trừ lại một chân nửa vắt lên cạnh thùng tắm, nửa người trên tất cả đều chìm ngập ở dưới nước, sau đó tự mình điểm huyệt đạo trên người. 5A6A69Y56F6A57D5335x10345 Đường cô nương, Tống Mạch đứng ở ngoài cửa, buồn cười. Hắn biết nàng đang tắm, cũng biết không có bất kỳ kẻ nào xông vào cho nên nàng kêu hai tiếng kia, rõ ràng là vì dụ hắn đi vào. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra lúc này bên trong sẽ là bộ dáng gì. Bị nàng lừa nhiều lần như vậy, nếu lại không đoán ra được hắn cũng quá ngốc rồi. Đường cô nương, mạo phạm rồi. Lại gọi một lần vẫn không có động tĩnh, Tống Mạch nhanh chóng phá cửa mà vào, xông thẳng đến nội thất, trong ánh đèn mờ nhạt liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái đùi đẹp thon dài cân xứng kia không nhúc nhích. Thật là có năng lực dày vò. Tống Mạch vội vàng kéo người ra ngoài, vẻ mặt trang nghiêm, tạc nhân đi đâu rồi? Khụ khụ, hắn ta điểm huyệt đạo của ta rồi đi ngay, Tống Trang. Đường Hoan liếc mắt nhìn cửa sổ bên kia nàng đã sớm mở ra, trên mặt nén hơi đỏ bừng, nhìn thoáng qua cũng giống như thẹn thùng thật, bây giờ trên người nàng thế nhưng là trần truồng đấy. Ta đi bắt người, Tống Mạch ngắt lời nàng, buông nàng ra muốn đuổi theo, lúc xoay người mới nhớ tới nàng bị điểm huyệt đạo, vội mò người sắp té trên mặt đất lên một lần nữa, ôm đến trên giường đặt xuống tử tế, lúc này mới thân hình nhoáng lên một cái, không thấy nữa. Đường Hoan trợn tròn mắt yêu cầu sắp ra khỏi miệng bị nuốt trở về bụng, sững sờ nhìn chằm chằm một chân đang nâng cao của mình. Đây hoàn toàn không phải tình hình nàng dự đoán. Tống Mạch không động tay động chân với nàng còn chưa tính, vì sao trước khi rời đi không giải huyệt đạo cho nàng. Lỡ như hắn một đi không trở về, chẳng lẽ nàng phải ướt lẹp bẹp đần độn như vậy hai canh giờ. Gió đêm thổi vào trên người lạnh lẽo, phía dưới cũng lạnh lẽo. Đường Hoan khóc không ra nước mắt, Tống Mạch như vậy quá khó đối phó rồi. Tống Mạch trở lại là một canh giờ rưỡi sau, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa đi nhanh về phía trước giường vừa thấp giọng giải thích, xin lỗi, mới vừa rồi Tống Mỗ vội vã đi bắt người, quên mất cô nương bị điểm huyệt đạo, cô nương chịu tội rồi, ta lập tức giúp cô giải. Ánh mắt sâu kín bồi hồi ở trên người nàng, thanh âm dần dần khàn đi. Đường Hoan lập tức khôi phục trạng thái cô nương ngượng ngùng, nhắm mắt cầu xin, Tống Trang chủ, có thể khoác y phục lên cho ta trước không? Như vậy rất. Thế nào? Tống Mạch đứng lại ở trước giường, cổ họng lăn lộn. Tuy nói một năm này thường thường cùng nàng thẳng thắn thành khẩn tương đối, nhưng ở lúc nàng tỉnh táo, hôm nay là lần đầu tiên. Vết nước trên người nàng đã sớm không còn rồi, dưới ánh đèn da thịt như ngọc hiện ra ánh sáng óng ánh trong suốt, trên người vừa hồng nhạt quyến rũ vừa đen thần bí, khiến cho người phát cuồng. Thẳng thắn thành khẩn tương đối đãi với nhau thẳng thắn, thành khẩn, cô che giấu điều gì? Ở đây anh Tống dùng theo nghĩa là lột sạch trước mặt nhau. Tống Trang, Tống Mạch, huynh đừng biết rõ còn cố hỏi. Huynh nếu muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy ta không cần huynh giúp đỡ, huynh đi đi, tự ta có thể giải huyệt đạo này. Đường Hoan thấy hắn không e dè mà nhìn mình chằm chằm, làm bộ xấu hổ và giận dữ nói. Không thể nào, huyệt đạo giang cô hồn điểm ta cũng phải mất 3 canh giờ mới có thể giải, đổi thành cô căn bản không thể giải được. Tống Mạch ngồi xuống, nghiêm mặt hỏi, đường cô nương, rốt cuộc hắn ta điểm huyệt đạo nơi nào? Không phải ta không muốn mặc quần áo cho cô, thật sự là giải huyệt đạo hắn ta điểm phải tiếp xúc với thân thể. Hơn nữa, đường cô nương không cần thẹn thùng, Tống Mỗ đối với cô không có suy nghĩ, không nên có, giải huyệt cho cô ta sẽ coi như chuyện tối nay chưa từng xảy ra. Nếu nàng muốn chơi, hắn phối hợp với nàng. Đường Hoan trợn mắt nhìn hắn, giang cô hồn là ai? Tặc nhân là nàng bịa chuyện mà ra, nhưng nhìn dáng vẻ của Tống Mạch dường như một đạo tặc bị hắn bắt thật, họ Giang, chẳng lẽ là bộ đầu kia? Cánh mắt Tống Mạch lạnh lùng, một kẻ không biết tự lượng sức mình. Không nói tới hắn ta nữa, đường cô nương, rốt cuộc hắn ta điểm huyệt đạo chỗ nào? Huynh đã giết chết hắn ta rồi. Đường Hoan quan tâm vấn đề này hơn. Cô có vẻ rất quan tâm sự sống chết của hắn, các người, biết nhau. Tống Mạch nhíu mày, hoài nghi nhìn nàng. Đường Hoan máy động trong lòng, vội vàng phủ định, không biết cái đó, tặc nhân điểm nhũ trung huyệt của ta. Quản hắn ta chết hay chưa, trước câu Tống Mạch quan trọng hơn, vừa lúc hưởng thụ một chút. Tống Mạch nhíu mày đứng dậy, khoanh tay đưa lưng về phía nàng, chỉ có như vậy mới có thể che giấu nụ cười không nén được trên mặt. Kỳ quái, Tống Mỗ lần đầu tiên nghe nói điểm huyệt đạo kia cũng có thể cố định thân thể một chỗ, xem ra giang cô hồn quy ẩn nhiều năm như vậy, trình độ điểm huyệt rất có tinh tiến. Kìm nén một lát, sau khi bình tĩnh trở lại, Tống Mạch ngồi lại trên giường một lần nữa, đường cô nương, vậy Tống Mỗ mạo phạm rồi. Nâng tay, đầu ngón tay trò chạm lên một bên đầu nhũ của nàng, cũng chính là chỗ nhũ trung huyệt. Đường Hoan không chịu khống chế mà kêu lên. không phải giả vờ, nàng đã lâu như vậy không được hưởng qua tư vị kia rồi, hôm nay cuối cùng cũng được người chạm vào chỗ mẫn cảm, vẫn là nam nhân này, đương nhiên không nhịn được, nếu không phải thân thể bị cố định một chỗ, nàng sợ là sẽ toàn thân run rẩy. Vì sao cô phải kêu? Tống Mạch khàn giọng hỏi, hai ngón tay vân vê nơi đó giật giật, nghi hoặc nói, nơi này cũng không có bị điểm lại, chẳng lẽ là bên kia? Nói xong, bàn tay đi qua, làm động tác tương tự. Đường Hoan nhũn cả người, mở đôi mắt nổi đầy nước mắt nhìn hắn, đừng chạm vào ta nói sai rồi, là thiên trung huyệt. Khó trách, Tống Mạch thua tay, vừa muốn giải huyệt đạo ra cho nàng, lại dừng lại, cô còn chưa trả lời ta, vừa rồi vì sao lại kêu ra tiếng. Đường Hoan nhắm mắt lại, xấu hổ thúc giục hắn, muốn kêu thì kêu, cần huynh quản sao. Huynh biết nhiều như vậy làm cái gì? Tống Mạch, huynh nếu là muốn giúp ta, lập tức giải huyệt cho ta, không muốn giúp lập tức đi, đừng tìm đủ loại cớ kéo dài thời gian để tiện chiếm tiện nghi của ta. Người lớn như vậy, làm sao có thể một chút cũng không hiểu, nhất định là đang giả vờ giả vịt. Tống Mỗ chỉ là tò mò, cũng không chiếm tiện nghi, huống chi nhìn một cái cũng là nhìn, nhìn hai cái cũng là nhìn, đối với Đường cô nương mà nói không phải giống nhau sao. Tống Mạch bình tĩnh giải thích cho mình, Đường cô nương, con người của ta có một khuyết điểm, chính là trong lòng có nghi hoặc nhất định phải nhận được giải thích, nếu không sẽ chẳng có lòng dạ nào luyện công. Cô nương nếu là không nói cho ta biết, thì ta tự mình tìm kiếm. Đường Hoan tò mò rồi, huynh tìm kiếm như thế nào? Như vậy, Tống Mạch lại lẫn nữa ấn vào nơi đó. Nhẹ nhàng vê nặn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ rực của nàng, ngay lúc nàng kinh ngạc trợn mắt nói thử thêm vài lần, tin tưởng ta có thể tìm ra chân tướng. Cô nghe cô lại kêu rồi. Kỳ quái, theo hiểu biết của Tống Mỗ đối với huyệt đạo, xoa bóp nhũ trung huyệt chỉ có thể trợ giúp phụ nhân ra sữa, vì sao khiến cho người kêu ra? Chẳng qua trên người phụ nhân vốn là có rất nhiều chỗ thần kỳ, ví dụ như nói, Đường cô nương, cô có biết vì sao nơi này có thể sinh ra sữa không? Trước kia ta cảm thấy rất ly kỳ, hiện tại, bàn tay to nắm toàn bộ nhéo nhéo kính nể nói, tạo vật quả nhiên thần kỳ, lớn như vậy, mềm như vậy, bên trong tất nhiên tất cả đều là sữa. Đường Hoan nghẹn họng nhìn chân chối, nếu không có ngứa ngáy quen thuộc từ tuôn lên đầu, nàng sợ chính mình cũng đã choáng váng rồi. Tống Mạch chân chính, lại là thế này. Nhưng lạc được hắn trang nghiêm chăm sóc như vậy, kích thích quá, thoải mái quá, muốn càng nhiều quá. Dừng tay, nơi đó không thể cho huynh chạm vào. Nàng mềm mại xin hắn, là loại quyến rũ khác. Đường cô nương, ta thật sự tò mò, cô nói cho ta biết đi, cô nói cho ta biết, ta có thể thu cô làm đồ đệ. Tống Mạch hào phóng đưa ra trao đổi. Không cần, Đường Hoan mới không nói, nói sẽ không loại hưởng thụ này. Tống Mạch ở trong tiếng kêu của nàng lặng lẽ nuốt xuống vài lần, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cúi đầu ngậm một đầu, vụng về mà dùng sức bú. Đường Hoan phát ra một tiếng kêu quyến rũ dài nhỏ êm ái, hồn cũng sắp bị hắn hút ra ngoài rồi. Một lúc lâu sau, chờ đến lúc hắn ăn xong hai bên ngẩng đầu lên, nàng mới gượng gạo mắng hắn, huynh cầm thú. Vì sao mắng ta? Ta chỉ là muốn biết có thể có sữa ra ngoài hay không, đáng tiếc ta không công xoa bóp cho cô lâu như vậy, vậy mà không có, chẳng lẽ là nơi này của cô còn chưa đủ lớn. Không biết nữ nhân khác là cái dạng gì? Tống Mạch âm thầm điều tức tiếc nuối nói. Khốn khiếp, mau giúp ta giải huyệt, giải xong lập tức cút. Vốn đang đắm chìm ở trong kích thích lâu ngày không gặp, nghe thấy Tống Mạch nói nàng không đủ lớn, Đường Hoan tức giận đến thất khiếu xì khói, chửi ầm lên. Tống Mạch nhìn chằm chằm vào mặt nàng, ánh mắt sâu kín, ngay lúc Đường Hoan sợ hãi hắn thật sự tức giận, Tống Mạch giải huyệt cho nàng, đứng dậy đi ra ngoài, cô tin cũng được không tin cũng được, ta thật sự không có mảy may suy nghĩ không nên có. Đường Hoan ngẩn người, thật ra theo quan sát mấy ngày nay của nàng, Tống Mạch này quả thực không giống như là có suy nghĩ không nên có. Tựa như vừa rồi, giọng điệu của hắn, động tác của hắn, thật sự chính là một nam nhân ngốc tò mò hình dạng của thân thể nữ nhân. Sư phụ nói chẳng có người hoàn mỹ, có lẽ ông trời cho Tống Mạch tướng mạo và công phu không ai bằng, lại làm cho trong đầu hắn thiếu một cái gân. Mà lần đó hắn giết nàng, không phải không muốn bị nàng hái, chỉ là cử chỉ phòng bị đơn thuần. Đang suy nghĩ, nàng nhìn thấy nam nhân kia thẳng tắp nghiêng sang một bên ngã xuống, thân thể chạm đất phát ra một tiếng trầm đục. Tống Mạch, Đường Hoan quá sợ hãi, không kịp mặc quần áo, vội vàng nhảy xuống dìu hắn. Hắn quá nặng, thân thể nàng lại tê dại, chỉ miễn cưỡng lật người qua đây. Sắc mặt Tống Mạch tái nhợt, khóe miệng còn đang không ngừng chảy máu ra bên ngoài. Huynh bị thương. Đường Hoan nhất thời khẩn trương lên, nhanh chóng nhìn quét toàn thân hắn, kiểm tra miệng vết thương, không nhìn thấy vết máu, trong lòng nàng vừa động, vội vàng kéo vạt áo hắn, chỉ thấy bộ ngực nơi đó rõ ràng có một trường ấn đỏ tía, nhìn thấy ghê người. không có việc gì, không có đáng ngại. Tống Mạch chậm rãi mở mắt ra, định ngồi dậy, không có thành công. Trong lòng Đường Hoan phức tạp, không dám nhìn hắn, là Giang cô hồn kia đả thương. Tống Mạch lần đầu tiên ở trước mặt nàng lộ ra nụ cười, kiêu ngạo tự tin, không cần lo lắng, ta chỉ là bị chút nội thương, Giang cô hồn lại chết rồi, sẽ không trở lại Sơn Trang gây sự nữa. Chết rồi, Đường Hoan ngơ ngác, bộ đầu chết rồi, có phải chứng minh, nàng không cần hái Tống Mạch nữa, có thể cầm bí tịch xuống núi rồi hay không? Phải, hắn ta đã chết. Tống Mạch nhìn nàng như trấn an, thanh âm bởi vì suy yếu bởi vì trở nên nhẹ nhàng mà có vẻ dịu dàng. Hắn muốn biết khi nàng đã có cớ ở lại bên cạnh hắn, khi nàng không cần lo lắng đến sống chết nữa, nàng có thể bằng lòng ở lại hay không. Trong đầu Đường Hoan là một mảnh mờ mịt, tin tức này tới rất bất ngờ, nàng cần suy nghĩ cẩn thận. Nhưng nàng muốn cái gì? Lấy thân phận hiện tại của nàng, Tống Mạch tuyệt đối sẽ không cản nàng, đi và không đi tất cả ở trong một ý niệm của nàng không phải sao. Tống Mạch nhìn ra sự do dự của nàng, khụ khụ, nói, Đường cô nương, trong phòng ta có thuốc trị thương, làm phiền cô giúp ta lấy tới đây. Ta bây giờ không thể hành động, lại không thể kinh động đám hộ vệ khiến cho bọn họ lo lắng, chỉ có thể nhờ cậy cô rồi. Hả, huynh đệ ở đâu? Đường Hoan dìu người đến trên giường, cúi đầu hỏi, sau khi được câu trả lời chắc chắn, nhanh chóng rời đi. Tống Mạch nhìn nàng rời đi, khoanh chân ngồi thẳng, chậm rãi cởi áo. Khi Đường Hoan trở về, chỉ thấy Tống Mạch đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên giường vận công chữa thương. Hắn bị thương ở ngực, trên lưng vẫn trơn bóng như ngọc. Cực kỳ đẹp, Đường Hoan nhìn đến nhập thần. Nơi đó, nàng đã lâu không sờ soạng rồi, nàng còn nhớ rõ cảm giác cào vào phía trên, cào một cái, hắn sẽ tiến vào càng sâu. Những lần triền miên đó giấu ở chỗ sâu trong trí nhớ, lại lần nữa hiện lên rõ ràng, rối loạn nhịp tim của nàng. Chương 116, cưới cô. Đường Hoan ở cửa nội thất nhìn chằm chằm Tống Mạch đến xuất thần, nhưng Tống Mạch không đợi kịp thân thể nghiêng một cái ngã vào trên giường. Đường Hoan hoảng sợ, lúc này không còn những tâm tư kiều diễm kia nữa, vội vội vàng vàng đi qua. Thấy mắt hắn vẫn mở, nàng thở phào nhẹ nhõm, nâng đỡ người ngay ngắn để cho hắn nằm ở trên gối đầu, cúi đầu nhìn trưởng ấn trên ngực hắn, rất nghiêm trọng sao. Nàng chưa từng thấy bộ đầu ra tay, nhưng chỉ bằng nội lực từng cảm thụ qua, cảm giác cũng là không phân cao thấp với Tống Mạch. Tống Mạch nhắm mắt lại, không chịu nói thẳng. Sợ là phải nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày. Tĩnh dưỡng mấy ngày, vậy không tính là bị thương nặng. Đường Hoan yên lòng, lại nhìn cái dáng vẻ không muốn thừa nhận kia của Tống Mạch, nhịn không được cười một cái. Nam nhân kiêu ngạo này, hắn đã đánh chết bộ đầu rồi còn không cho phép người ta trước khi chết để cho hắn nếm chút đau khổ. Tầm mắt ở trên bụng dưới của hắn, trên khuôn mặt của hắn thật nhanh dạo một vòng, nghĩ đến vấn đề đi hay ở, Đường Hoan có chút phiền lòng, đặt bình sứ trong tay vào trên giường, đứng dậy nói, vậy huynh ở trong này chữa thương trước đi, ta đi gian phụ ngủ. Huynh khỏe rồi thì lập tức rời đi, đừng để cho những hộ vệ kia biết huynh ở tại trong phòng ta, huynh không mặt không ra ta còn muốn gả cho người đó. Tống Mạch trợn mắt nhìn nàng, cô có người muốn gả. Đường Hoan lườm hắn một cái, có hay không, cần huynh quản sao? Tống Mạch lạnh nhạt giải thích, ta không muốn quản, chỉ là tò mò. Cô nương yên tâm, việc này ta sẽ không để cho người thứ ba biết được, nhưng mà ta giúp cô nương giải huyệt, cô nương có thể giúp ta bôi thuốc trị thương lên ngực hay không? Như vậy mới công bằng. Công bằng cái răm ý. Nam nhân bụng dạ hẹp hòi này, Đường Hoan thật muốn cho nốt ngực bên kia của hắn một chưởng. Tống Mạch huynh người này đừng quá không biết xấu hổ, vừa rồi huynh mượn danh nghĩa giúp ta chiếm bao nhiêu tiện nghi của ta. Bây giờ còn muốn bảo ta giúp huynh. Ta chịu lấy thuốc cho huynh đó đều là nể phần ăn ở nơi này của huynh. Trên mặt Tống Mạch hiện kinh ngạc, khó hiểu nhìn nàng chằm chằm, cô nương thực sự nghĩ như vậy. Vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Một khi đã như vậy, vừa nãy ta đối với cô như thế nào, cô liền đối với ta như thế đó thôi, chúng ta công bằng lẫn nhau. Không cần, Đường Hoan đè nén xúc động muốn động thủ đánh người, xoay người rời đi. Nữ nhân này thật nhẫn tâm mà. Tống Mạch cười khổ, động cũng không động nằm ở nơi đó, chờ nàng trở lại. Hắn cũng không tin, nàng thật sự một chút cũng không lo lắng. Gian phụ, Đường Hoan ngã vào trên giường, kéo chăn qua che kín đầu chuẩn bị ngủ, không biết làm sao trong đầu lộn xộn, căn bản không ngủ được. Trong chăn là hô hấp bất ổn của nàng, thời gian dài rất là bức bí người, Đường Hoan không thể không lộ đầu ra. Bên ngoài đã là nửa đêm gà gáy, trong phòng ngoài phòng một mảnh tĩnh lặng, Tống Mạch hễ là có chút động tĩnh đều có thể truyền tới chỗ này của nàng. Cơ mà bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn thật sự bị thương ngay cả tự mình bôi thuốc cũng không làm được. Làm sao có thể, hắn nhất định là cố ý chỉ muốn sàm sỡ nàng đây mà. Nhưng mà Tống Mạch này hình như không phải loại người xảo quyệt đó. Nếu không, nàng đi sàm sỡ hắn một chút. Đường Hoan rất là động tâm. Nam nhân kia nàng rất lâu không có sờ qua rồi, lần này là hắn bị thương cho nàng cơ hội, chờ hắn khỏe rồi, nàng muốn sờ cũng không sờ được đâu nhỉ. Mèo mèo, mèo trắng đột nhiên từ dưới chăn chui ra ngoài, nửa người trên nhún thấp xuống duỗi thắt lưng một cái, sau đó quay đầu nhìn nàng, tiếp theo ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng nhảy lên trên chăn, không nhanh không chậm đi đến trước ngực nàng, nằm ở giữa hai chỗ cao vút kia cúi đầu liếm móng trái của nó, dáng vẻ nhàn nhã. Tiểu Ngũ, mày thật đúng là biết tìm chỗ. Đường Hoan bị mèo chọc cười, sờ sờ cái đầu tròn của nó. Mèo trắng và Tiểu Ngũ trong mộng giống nhau, thích được người sờ đầu, tay Đường Hoan vừa ở trên đầu nó liền híp mắt dùng sức cọ đầu lên, hưởng thụ cực kỳ. Một cái chớp mắt này, Đường Hoan cái gì cũng không nghĩ, chỉ vui vẻ trêu mèo. Đùa giỡn một chút, trước mắt đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Nàng lại nghĩ tới rồi, trong giấc mộng thiếu gia kia, hai người thường cùng nhau trêu mèo. Có một lần, nàng và hắn ngồi mặt đối mặt, mỗi người vươn một bàn tay, xem Tiểu Ngũ thích để cho ai sờ, ai thua sẽ cởi sạch quần áo đi một vòng trong phòng. Đây là đề xuất của nàng, bởi vì Tiểu Ngũ luôn thích dán vào nàng, nàng cảm thấy mình tất thắng không thể nghi ngờ. Ai ngờ Tiểu Ngũ ngay từ đầu còn đang do dự giữa bọn họ, bên trái cọ cọ bên phải cọ cọ, sau lại nằm luôn ở bên Tống Mạch kia. Tống Mạch cười nhìn nàng, nàng chơi xấu muốn chạy, bị hắn đặt ở trên giường lột xiêm y. Bây giờ nam nhân kia ngực trần chủ động cho nàng sờ đó. Đường Hoan ôm lấy mèo, xách giày đi vào. Ngủ rồi, đứng ở trước giường, Đường Hoan nhẹ giọng hỏi, không mang theo bất cứ một tia tình cảm nào. Chưa, Tống Mạch mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô chịu báo ân cho ta. Đường Hoan nhịn rồi lại nhịn, thả mèo vào bên trong giường, ngồi xuống, vừa vặn nắp mở bình sứ vừa nói, phải, nếu Tống Trang chủ thi ân cầu báo ta đương nhiên không thể từ chối. Tống Trang chủ nằm xong rồi, bây giờ ta giúp huynh, chỉ là ta là người chân tay vụng về, lỡ như không cẩn thận làm đau huynh, kính xin đừng trách tội. Làm phiền, yên tâm, cô giúp ta, ta sẽ không chê cô vụng về. Tống Mạch bình tĩnh nhìn tay nàng, phảng phất như không có nghe được lời nói mỉa mai ngầm của nàng. Đường Hoan tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, rốt cuộc không đè nén được, cố ý dùng sức nghiền một cái ở vết thương của hắn. Vì thế Tống Mạch hộc máu, quay đầu ho khan, sắc mặt tái nhợt. Đường Hoan ngơ ngác, tay đặt ở ngực hắn quên cả nhúc nhích. Nàng không phải cố ý. Nàng là cố ý trả thù hắn, nhưng không nghĩ tới hắn không đụng vào được như vậy. Ngoài miệng hắn chọc tức người như vậy, nàng cho là hắn bị thương thật sự không nặng. Tống Mạch nhọc nhằn lau khóe miệng, quay đầu nhìn nàng, thấy nàng mặc dù không đau lòng mà rơi lệ nhưng trong mắt cũng tràn đầy lo lắng, nhất thời cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ngoài miệng lại nói, thì ra là mới vừa rồi lời kia của cô nương cũng không phải lời khiêm tốn. Thôi cô nương đi nghỉ đi, Tống mỗ vận công chữa thương một đêm, sáng mai hẳn là có thể tự mình bôi thuốc rồi. Nói xong nhắm mắt lại, biết nàng không dễ lừa, hắn để cho Sở Bình đánh hắn khi không dùng nội lực phòng ngự, một chưởng này đúng là thật. Đường Hoan nhìn vết máu còn sót lại trên khóe miệng hắn, lại nhìn màu đỏ sẫm trên miệng tay áo của hắn, cắn cắn môi, không nói thêm gì nữa, một tay chống giường, một tay bôi thuốc trị thương ở trên ngực hắn nhẹ nhàng di chuyển lượn vòng, như là nữ nhân điểm son phấn ở bên má lại dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng mở ra xung quanh. Cái loại dịu dàng này, ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát hiện, chỉ có nam nhân nằm ở nơi đó mới có thể cảm nhận được. Tống Mạch có chút hối hận không để cho Sở Bình đánh thêm một chưởng. Trong mộng nàng thường đối tốt với hắn, nhưng muốn lấy được dịu dàng thực sự của nàng quả thực còn khó hơn lên trời. Vốn muốn cho tự nàng lựa chọn, bây giờ, hắn không đợi kịp rồi. Vẫn là, hắn chủ động đi. Ta biết rồi, Đường Hoan dừng động tác lại, nghi hoặc nhìn hắn. Huynh biết cái gì, một câu không đầu không đuôi như vậy thiếu chút nữa hại nàng không nắm giữ tốt được lực đạo. Tống Mạch nhìn nàng chằm chằm, con ngươi đen trong trẻo thuần khiết. Ta biết vì sao khi ta xoa bóp nhũ trung huyệt của cô muốn kêu rồi, bởi vì thoải mái, phải không? Đường Hoan trợn mắt há hốc mồm, cúi đầu, phát hiện ngón tay nàng vừa vặn đặt ở trên tiểu đậu đậu của hắn. Trên mặt không khỏi bắt lửa. Tống Mạch tiếp tục nói, lúc trước ta còn nghi hoặc vì sao lần này huyệt đạo giang cô hồn điểm dễ dàng giải ra như vậy, bây giờ ngẫm lại, lúc cô thét chói tai hắn ta hẳn là bỏ chạy rồi. Mà cô thương kế tiệu kế cố ý điểm thiên trung huyệt của mình, chờ ta lúc giúp cô lại cố ý nói sai, mục đích chính là để cho ta giúp cô xoa bóp nhũ trung huyệt, cô thích hưởng thụ loại thoải mái này, đúng không? Đường Hoan làm sao có thể thừa nhận tâm tư đáng khinh này của mình? Bối rối chột dạ chỉ là nhất thời, nàng rất nhanh chấn định lại, thẳng thắn rộng rãi nhìn thẳng vào mắt hắn, Tống Trang chủ suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta không biết vì sao lần này Giang Cô Hồn không có súng nặng tay, nhưng huyệt đạo của ta chính chính xác xác là hắn ta điểm. Còn nữa, nếu ta thật muốn cái loại cảm giác này, tự ta cũng có tay, không cần làm phiền một người nam nhân là huynh. Hắn không phải là cái gì cũng không hiểu sao. Vậy chắc chắn cũng không biết tự mình sờ mình và người khác sờ mình có khác nhau. Ánh mắt Tống Mạch ở trước ngực nàng dạo qua một vòng, trầm tư một lát nói quả thực có đạo lý, là Tống Mỗ hiểu lầm cô nương. Làm phiền cô nương tiếp tục giúp ta đi. Thành công lừa hắn, Đường Hoan đắc ý trong lòng, chờ bôi thuốc giúp hắn xong, ý nghĩ xấu xa của nàng lại động, bụng ngón tay đặt ở trên tiểu đậu đậu, vừa động vừa hào phóng nói, Tống trang chủ theo như lời huynh nói, làm người là phải chú trọng công bằng, tuy nói ta không yêu cầu huynh giúp ta xoa bóp nhũ trung huyệt, nhưng huynh làm cho ta thoải mái là sự thật, bây giờ huynh cũng cho là thoải mái, vậy ta trả lại luôn nhé. Kỳ quái mà trong mộng trước ngực Tống Mạch rõ ràng sợ nhụt bây giờ lại cảm thấy thoải mái. Tống Mạch cố nén, nghiêm nghị nhắc nhở nàng, ta còn giúp cô hút, khi đó cô có vẻ thoải mái hơn nữa. Đường Hoan cười với hắn, huynh tò mò nơi đó của ta có thể hút ra sữa hay không, cho nên giúp ta, nhưng ta không tò mò của huynh đâu, của huynh nhỏ như vậy, cứng như vậy, khẳng định không có sữa rồi. Nhưng mà, ta không thích nợ người, thôi thì giúp huynh một lần vậy. Nói xong, cúi đầu tiến đến một bên không bôi thuốc kia, ngậm tiểu đậu đỏ của hắn dùng sức hút vào trong miệng. Tống Mạch lặng lẽ nắm tay. Đường cô nương, Đường Hoan liếm liếm tiểu đậu đỏ, dương mắt nhìn hắn, làm sao vậy? Tống trang chủ không cần ta báo ân rồi. Ánh mắt Tống Mạch có chút cổ quái, không phải chỉ là không biết vì sao cô nương vừa đụng vào ta, phía dưới của ta liền cứng lên. Đường Hoan há hốc mồm, đứng dậy quay đầu nhìn lại tiểu Tống Mạch quả nhiên trống lên, trống cái quần đang đè ép nó lên cao cao. Tiểu Tống Mạch à, Đường Hoan giả ngu, lắp bắp hỏi hắn Tống trang chủ nơi đó của huynh cất giấu cái gì? Vì sao lại thừa ra ngoài, một chỗ lớn như vậy? Tống Mạch mặt không đỏ tim không đập giải thích cho nàng, đó là dương căn của nam nhân, bình thường sẽ không như vậy, chỉ có buổi sáng khi tỉnh lại sẽ cứng, bây giờ vì sao lại xảy ra loại biến hóa này, Tống Mỗ cũng không biết. Huynh lưu manh, Đường Hoan xấu hổ xoay người, bụng mặt nói. Vô duyên vô cớ, vì sao cô nương mắng ta? Tống Mạch ngạc nhiên nói. Nàng biết giả vờ xấu hổ, hắn biết giả ngu. Đường Hoan đấm chân hắn một cái, đưa lưng về phía hắn nhỏ giọng mắng, loại chuyện này sao huynh có thể nói ra? Huynh cũng không biết xấu hổ sao? Tống Mạch rất là vô tội, là cô hỏi ta trước, cô nương có nghi hoặc ta đương nhiên nên giải thích cho cô. Ta hiểu rồi, tựa như áo ngực của cô không thể nói cho nam nhân nghe, dương cũng không thể nói cho nữ tử nghe. Đường Hoan gật gật đầu. Vậy Tống Mỗ vô tình mạo phạm cô nương rồi, thất lễ. Lần này Tống Mạch sảng khoái nói xin lỗi. Tiếp theo thỉnh giáo nói, trên việc nam nữ cô nương biết được tựa hồ nhiều hơn Tống Mỗ, mạo muội hỏi một câu, cô nương có biết vì sao nơi đó của ta lại đột nhiên cứng lên? Nói thật có chút khó chịu, Đường Hoan ngượng ngùng lắc đầu, ta cũng không biết, ta lại chưa từng thấy. Lén lén liếc một cái, Tống Mạch săn sóc hỏi, cô nương tò mò. Đường Hoan quay đầu lườm hắn, chỉ huynh được phép tò mò nữ nhân, không cho ta tò mò nam nhân sao? Tống Mạch không tranh cãi với nàng, ngược lại hào phóng nói, cô nương muốn nhìn thì nhìn đi. Tống Mỗ một lòng tập võ, cũng không thèm để ý quy củ thế tục, cô nương giải câu đố thân thể nữ tử cho ta, ta tự nhiên sẵn lòng thành toàn cô nương. Đường Hoan lặng lẽ nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn bình tĩnh, biết hắn là thật sự không hiểu, lập tức sắc đảm bao trời, cúi đầu nói, nếu Tống trang chủ có lòng thành toàn, vậy ta từ chối thì bất kính rồi. Huynh yên tâm, việc này ta sẽ không nói ra ngoài. Nói xong, làm bộ vụng về cởi quần hắn xuống, chậm rãi để lộ ra tiểu Tống Mạch. Một năm không thấy tiểu Tống Mạch vẫn là đầy sức sống như vậy, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Đường Hoan che mặt lại mở ra, nhìn một lát lại che lên, lặp lại hai ba lần, lá gan cuối cùng to lên, ghé vào bên chân Tống Mạch tò mò nhìn tiểu Tống Mạch, Tống trang chủ thứ này thật thần kỳ, vậy mà lớn thành như vậy, một chút cũng không tương xứng với phong thái trên mặt huynh. Huynh thanh cao siêu quần như vậy, chợt nhìn giống như thần tiên, nơi này có chút dọa người. Tống Mạch rũ mắt nhìn nàng đang nhìn mình, càng nhìn nơi đó liền trở nên càng lớn, hô hấp cũng nặng lên, dọa người sao? Bình thường không phải như thế. Đường cô nương, cô cách nó xa một chút, cảm giác rất kỳ quái, cô dựa vào càng gần, nơi đó lại càng căng ra, rất không thoải mái. À, vì sao lại như vậy? Đường Hoan áy náy lùi ra sau một chút, chợt cả kinh nói, Tống trang chủ nơi này của huynh ứa ra nước rồi. Dường như kìm lòng không đậu, bụng ngón tay ở trên cửa đỉnh của tiểu Tống Mạch chùi một cái, đưa qua cho Tống Mạch xem, vẻ mặt thân thiết ngây thơ hồn nhiên. Nàng muốn hành hạ chết hắn sao? Tống Mạch thiếu chút nữa đã không nhịn được kéo nàng xuống dưới thân trà đạp một trận. hô hấp của hắn dồn dập, không có nhìn tay nàng, mà là nhìn mặt nàng chằm chằm, "Đường cô nương, cô hãy giúp ta sờ một chút, giống như vừa rồi vậy, cực kỳ thoải mái." Thật sự, Đường Hoan đỏ mặt lại điểm điểm tiểu tống mạch, sau đó cầm nó, động tác nhìn như không có kết cấu gì, thật ra thuần thục đến cực điểm. Không cần hỏi nhiều, bên kia tống mạch đã nhẹ giọng kêu lên, trầm thấp khàn khàn, mang theo hương vị dụ người đặc biệt sau động tình của nam nhân. "Đường cô nương, đừng dừng, rất kỳ quái, khi ta tắm rửa cũng từng chạm qua nơi đó, chưa từng có thoải mái như vậy." "Phải không?" Đường Hoan tham lam nghe tiếng kêu của hắn. Trước khi nàng giúp hắn, hắn sẽ chịu đựng không kêu, trừ phi không khống chế được mới dò dỉ ra hai tiếng cho nàng, bây giờ bởi vì không hiểu biết, hắn ấy vậy mà không kiêng nể gì kêu lên. Nàng quay đầu nhìn hắn, đáy lòng có loại hưng phấn không tên, có lẽ nàng có thể lợi dụng hắn ngu ngốc ở trên phương diện này, huấn luyện hắn thành một nam nhân lớn mật theo đuổi vui thích, sau đó lại thỏa thích tràn trề hái hắn một vài lần. Nàng chậm rãi ngừng tay, làm bộ mặc quần cho hắn, "Không làm như vậy quá xấu hổ, Tống trang chủ nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi đây." "Chớ đi." Tống mạch nỗ lực kéo tay nàng lại, chân mày không biết vì sao nhíu lại như thống khổ. "Đường cô nương, cô hãy giúp ta sờ một lát ta." Đường Hoan giả vờ dãy dụa, "Không được, ta chỉ là tò mò mới sờ của huynh, bây giờ ta đã không tò mò nữa rồi, không thể lại." "Vì sao?" Tống mạch kiên quyết không buông tay. "Hay là giống như việc cô không cho ta sờ ngực, loại chuyện này cũng là chỉ có vợ chồng mới có thể làm." Đường Hoan ngượng ngùng gật đầu, vừa muốn dãy dụa tiếp, trên tay đột nhiên truyền đến một luồng lực mạnh, nàng không chịu khống chế mà nghiêng về phía trên người Tống mạch, được hắn đỡ bả vai truyền một cái, liền biến thành nàng ở dưới hắn ở trên. Nam nhân tiếng thô khí nặng, "Một khi đã như vậy, thế ta lấy cô, là cô có thể tiếp tục sờ ta, phải không?" Bàn tay to kéo một cái tay nhỏ bé của nàng nhét xuống dưới người hắn. Đường Hoan khiếp sợ nhìn hắn, không khác bị sét đánh nhiều lắm, huynh, chỉ bởi vì muốn để cho ta sờ huynh cho nên muốn lấy ta." Tống mạch nuốt xuống một cái, nâng tay cầm lấy một quả tròn của nàng, "Không hoàn toàn đúng, thật ra ta cũng muốn sờ sờ cô nữa. Dù sao cô đã nói, nơi này không thể cho người ngoài trượng phu sờ, vậy ta liền cưới cô đi, coi như là phụ trách với cô." "Cút, lão nương mới không cần ngươi phụ trách." Đường Hoan dùng sức đẩy hắn, trong miệng mắng to, "Muốn sờ nữ nhân đi xuống núi mà tìm, có cả đống người muốn cho ngươi sờ, ngươi là tên khốn khiếp. Chỉ bởi vì hưởng thụ thân thể mà quyết định cưới nàng, vậy nếu lại có nữ nhân có thể thỏa mãn hắn, hắn có thể thu làm thiếp hay không? Đồ chết tiệt, ngay cả hái hoa tặc như nàng cũng biết đạo lý thích một người mới muốn cưới, sao hắn có thể khốn khiếp như vậy?" Tống mạch chịu đựng ngực đau nhức cũng không chịu thả nàng đi, chấp nhất hỏi nàng, "Ta đã sờ cô rồi, vì sao cô không để cho ta chịu trách nhiệm?" "Bởi vì lão nương không thích ngươi." Đường Hoan hung hăng cào một cái trên lưng hắn. Tống mạch đau nhe răng nhếch miệng, vội vàng đè hai tay nàng lại, "Ý của cô là ta làm cho cô yêu thích ta rồi, cô sẽ chịu gả cho ta." Đường Hoan sửng sốt. Tống mạch nghiêm túc nhìn nàng, "Được, ta đây sẽ cố gắng làm cho cô yêu thích ta, tuyệt đối không ỷ thế hiếp người." Nói xong, xoay người vào bên trong, thả nàng tự do. Đường Hoan ngơ ngẩn không nhúc nhích, sự việc hình như đã thoát ly khỏi tầm khống chế của nàng rồi. Tay trái đột nhiên bị người nắm, Đường Hoan quay đầu, Tống mạch vừa vặn cũng quay đầu nhìn nàng, "Đường ta Hoan, nàng yên tâm, nàng làm cho ta thoải mái, ta cũng sẽ làm cho nàng thoải mái. Trước khi cưới nàng, ta sẽ làm cho nàng thích ta, sau đó ta cũng thích nàng. Sau khi cưới nàng, ta sẽ đối tốt với nàng, một đời một thế, chỉ có một mình nàng." Cút, Đường Hoan giật cửa mà chạy, chạy đến trong sân vội vàng dừng lại, một tay thò vào sờ sờ cánh tay trong tay áo, bên trên gai ốc vẫn còn chưa tiêu đâu. "A Hoan, chỉ có sư phụ từng gọi nàng như vậy, hôm nay vậy mà từ trong miệng Tống mạch nói ra." Đường Hoan ngửa đầu nhìn bầu trời. "Sư phụ, đây không phải một giấc mộng khác phải không, nếu không vì sao Tống mạch không bình thường như vậy?" Chương 117, liều chết quấn quýt. Đường Hoan vốn là không nỡ đi, bởi vì nàng muốn hái Tống mạch, nhưng là bây giờ, nếu không đi sẽ bị hắn cưới làm trang chủ phu nhân, nàng phải đi. Thừa dịp Tống mạch ở trong phòng vận công chữa thương, Đường Hoan ôm tiểu ngũ chuẩn bị rời đi. Nàng thoải mái đi từ cửa chính. Còn chưa có đi tới cửa, Tiết Trạm từ ngoài cửa tiến vào chạm mặt, cười cùng nàng chào hỏi, "Đường cô nương muốn ra ngoài." Đường Hoan hữu nghị trả về cho hắn ta một nụ cười, vừa nói vừa đi ra ngoài, luyện võ mệt rồi, muốn mang tiểu ngũ ra ngoài đi dạo, Tiết hộ vệ muốn đi cùng không? Tiết Trạm lắc đầu chắn ở trước mặt nàng, sờ sờ cái mũi, khó xử nói, "Đường cô nương, lần trước trang chủ răn dạy ta, cô cũng nghe được, trang chủ không muốn bọn ta bởi vì chăm sóc mèo mà bỏ bê luyện võ, cũng không muốn để cho tiểu ngũ đi ra ngoài, sợ bị dã thú." yên tâm đi, có ta đây, ta cam đoan tiểu ngũ đi ra ngoài như thế nào trở về như thế đó, một cọng lông cũng sẽ không rụng. Đường Hoan ưỡn ngực nói, cái này, trong núi mãnh thú rất nhiều, cô nương đối phó một hai con không có vấn đề, nếu là đụng phải bầy thú qua lại. Ánh mắt Thiết Trạm lóe ra, không dám nhìn thẳng Đường Hoan. Đây là nghi ngờ nàng ngay cả mấy con dã thú cũng không đánh lại sao. Thiết Trạm, huynh đừng xem thường người. Đường Hoan giận dữ, một tay ôm mèo một tay muốn ra chiêu. Thiết Trạm liên tục lui về phía sau. Không nên không nên, Đường cô nương, cô bây giờ là người ẩn trang, ta không thể bắt nạt cô. Cô nương vẫn là trở về đi, đừng làm khó dễ ta được không? Đường Hoan nhìn hắn ta, nhìn lại tiểu ngũ trong lòng một chút, rốt cuộc luyến tiếc con mèo này, hung hăng lườm Thiết Trạm một cái, xoay người trở lại, đi bộ trong sơn trang, âm thầm quan sát chạy trốn từ phương hướng nào là an toàn nhất. Nhưng là, hễ là nàng đến gần tường viện một chút, sẽ có hộ vệ nhảy ra, nói phía trước có cơ quan, khuyên nàng đi dạo chỗ khác. Lúc lần thứ ba bị ngăn cản, Đường Hoan cười bắt chuyện với hộ vệ, biết được bọn họ là thay phiên canh gác, nói cách khác toàn bộ sơn trang ban ngày hay đêm tối đều có hộ vệ phòng thủ. Không phải nói rất ít người biết vị trí của cô Vân Phong sao. Sơn trang lại là xây ở đỉnh núi, bọn họ cẩn thận như vậy là muốn phòng ai chứ? Chuồn êm là không thể thực hiện được rồi, Đường Hoan oán hận trở về phòng. Buổi trưa trước khi dùng cơm, Tống Mạch đi ra, khí sắc tốt lên rất nhiều, phân phó bà tử đưa cơm bưng tất cả đồ ăn của hai người đến trong phòng hắn trước, rồi lại đến gọi nàng. Đường Hoan thờ ơ mà chống đỡ Tống trang chủ, huynh đừng tốn công, sớm hết hy vọng đi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không gả cho huynh. Huynh thật muốn tìm người hầu hạ huynh, bên ngoài có cả đống nữ nhân, cần gì bắt buộc ta. Tống Mạch bình tĩnh nhìn nàng, nàng đã sờ ta rồi, ta cũng đã sờ nàng rồi, trước kia ta không biết nam nữ khác biệt, bây giờ đã biết rõ, sẽ phụ trách với nàng, cũng phụ trách với mình. Ta Hoan, ta không phải người tùy tiện, ta nhận đúng nàng rồi, mặc dù nàng không thích ta, ta cũng sẽ không tìm người khác. Vậy huynh liền bắt buộc ta thích huynh. Đường Hoan buông mèo ra chỉ vào trường kiếm trên bàn nói, ta không học võ công của huynh, ta cũng không cần bảo kiếm của huynh, chỉ xin huynh thả ta đi. Nàng mới sẽ không bởi vì cái lý do chó má kia của hắn mà gả cho hắn. Nàng thật sự không thể thích ta. Thanh âm Tống Mạch trầm xuống, sâu kín nhìn nàng. Đường Hoan ngẩn ra truyền tầm mắt sang chỗ khác, vừa muốn nói chuyện, nam nhân đột nhiên tiến lên một bước, nâng cầm nàng lên nói, Đường Hoan ta có thể thả nàng đi, nhưng mà xin nàng hãy cho ta thời gian 3 ngày, ta sẽ cố gắng làm cho nàng thích ta. Nếu 3 ngày sau ta vẫn không thể làm cho nàng động tâm, vậy nàng đi đi, ta tuyệt đối không ngăn cản nàng. Đường Hoan muốn cự tuyệt, trong dư quang liếc thấy mèo trắng ngồi xổm ở trên giường, trong lòng vừa động, lui về phía sau một bước nói, được, chẳng qua là, huynh phải đồng ý với ta một điều kiện. Nếu huynh không thành công, chờ đến lúc ta rời đi, huynh phải tặng tiểu ngũ cho ta. Có thể, vậy 3 ngày này nàng phải ở cùng ta, không thể từ chối sự cố gắng của ta. Tống Mạch bắt lấy tay nàng, trong mắt thêm phần dịu dàng, đi cùng dùng cơm với ta đi. Đường Hoan cúi đầu, nhìn tay bị hắn nắm, không nói lời khác nữa. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng hắn cũng không còn nhớ, nhưng cảm giác được hắn nắm, vậy mà lại là giống nhau. Lúc dùng cơm, đối diện nam nhân nghiêm trang không nói lời nào, Đường Hoan nhịn không được muốn cười, ngốc chính là ngốc, nào có cố gắng lấy lòng nữ nhân như vậy. Dùng cơm xong, Tống Mạch làm một việc ngu ngốc càng làm cho nàng muốn cười, hắn để cho Sở Bình xuống núi mua sách, cái loại thoại bản kể về chuyện xưa của tài tử giai nhân kia. Sở Bình buổi trưa xuất phát trước lúc mặt trời lặn vội vàng trở về, mỗi tay xách theo một cái hòm lớn, khi để ở trên mặt đất phát ra 2 tiếng trầm đục nặng nề. Trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại 2 người, Tống Mạch ngồi ngay ngắn ở trước bàn nghiêm túc đọc sách, Đường Hoan tiện tay lật mấy cuốn rồi mất luôn hứng thú, lặng lẽ đứng ở phía sau Tống Mạch nhìn hắn, rất nhanh đã phát hiện Tống Mạch là xem nhảy cóc chuyên chọn trong sách chỗ nam nữ ở chung xem. Tự huynh xem đi, ta trở về ngủ. Đường Hoan không muốn tiếp hắn làm chuyện ngu ngốc, mở miệng nói. Tống Mạch gật đầu xem như đáp lại. Đường Hoan ôm tiểu ngũ đi ra ngoài, Tống Mạch này thật khờ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Mạch áp dụng ngay thủ đoạn dụ dỗ người hắn nghiên cứu học xong một đêm vào trên người Đường Hoan. Hắn cuốn lại một phong thư cột vào trên chân trước của tiểu ngũ, chờ lúc Đường Hoan bị tiểu ngũ liếm tỉnh, rất nhanh đã nhìn thấy rồi. Trên sách là hồng nhạn đưa tình, hắn không có hồng nhạn, liền dùng mèo trắng thay thế. Tiểu ngũ cuộn tròn ở trong lòng nàng liếm lông trên đùi bị làm loạn, Đường Hoan lười nhác nằm, vừa sờ đầu tiểu ngũ, vừa mở thư ra. Trên thư là một bài thơ, Bản thân Đường Hoan chưa từng đọc mấy quyển thi từ, nhưng trong mộng khi làm đại tiểu thư đọc rất nhiều, bây giờ xem một lần lập tức đã hiểu, trong thơ hai câu trước khen nàng xinh đẹp, sau hai câu huyền chuyển nói ra tình cảm luyến mộ của hắn. Cuối cùng viết một hàng chữ nhỏ, hỏi nàng thích hắn không. Ghê quá, trên người nàng lại nổi đầy gai ốc rồi. Đường Hoan đặt bút ở phía sau bỏ thêm hai chữ không có, một lần nữa quấn thư ở trên đùi Tiểu Ngũ, vỗ vỗ nó, để cho nó đi ra ngoài. Nếu để cho Tiểu Ngũ đưa thư, Tống Mạch nhất định còn ở bên ngoài ngó chừng đó, Đường Hoan không sợ hắn không nhận được. Sau đó Tống Mạch lại giam mình ở trong phòng nửa ngày, buổi chiều xuất quan, đột nhiên muốn dẫn nàng đi ngắm cảnh trong núi. Đường Hoan rất tò mò hắn lại muốn xuất hoa chiêu gì, kết quả chờ nửa đường đột nhiên nhảy ra một người bịt mặt muốn cướp sắc Tống Mạch, một tay ôm nàng một chân đá bay đối phương ra sau, Đường Hoan cười đến nước mắt cũng đều chảy ra rồi, ôm bụng ngồi trên mặt đất. Tống Mạch huynh, huynh thật muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, có thể diễn giống một chút hay không? Xung quanh nơi này đều là núi, bình thường căn bản không có người, người kia vừa thấy chính là hộ vệ của huynh mà. Nói xong chạy về phía nam nhân đang nằm trong bụi cỏ giả bộ bất tỉnh, muốn vạch cái khăn đen trên mặt hắn ra, bị đối phương nhanh chân bỏ lại. Nàng quay đầu nhìn Tống Mạch, trên mặt Tống Mạch một mảng xanh mét, chọc cho nàng lại lần nữa cười to ra tiếng. Ngày thứ nhất là ở trong hai lần thất bại của Tống Mạch mà kết thúc, Đường Hoan nằm ngủ ở trong chăn, híp híp mắt nghĩ đến chuyện ban ngày, lại là một trận buồn cười. Nam nhân chưa từng tiếp xúc với tình yêu này, làm sao lại buồn cười như vậy chứ? Ngày thứ hai, Tống Mạch dẫn Đường Hoan đi thị trấn gần nhất cách đây một dãy núi, theo nàng dạo cửa hàng trang sức tơ lụa, hễ là nàng nhìn nhiều hơn một cái, hắn đều mua tiêu tiền như nước, khi mặt trời lặn thì trở về, đi cùng là tám hộ vệ trong tay đều xách đầy đồ. Như vậy, nàng nhất định thích ta đi. Tống Mạch rất là chắc chắc nhìn nàng. Hắn ngốc đến quá đáng yêu, Đường Hoan không nhịn được nhón chân hôn một cái ở trên mặt hắn, sau đó vào lúc hắn sừng sốt cười nói, Tống Mạch huynh buông tha đi, lấy thân phận địa vị bây giờ của huynh, nói là người đệ nhất thiên hà cũng không quá đáng, nhưng những quyền thế vàng bạc này cũng không phải là thứ ta coi trọng. Xoay người muốn đi, Tống Mạch kéo tay nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng nuốt nước miếng, nàng coi trọng cái gì? Chỉ cần nàng nói ta có thể cho nàng. Đường Hoan vứt mị nhãn cười, giãy khỏi tay hắn đi vào phòng mình, đóng cửa ngay trước mặt hắn, trước khi gần khép lại mới cười nhìn hắn, trở về tự mình suy nghĩ đi, ta nói cho huynh biết là không còn ý nghĩa rồi. Cửa khép lại, không nhìn thấy rồi, nhưng Tống Mạch không đi, Đường Hoan cũng dựa vào cửa, nghe động tĩnh bên ngoài, cho đến khi tiếng bước chân vang lên, đi xa, nàng mới vào nội thất. Ngày mai chính là một ngày cuối cùng rồi. Đường Hoan ghé vào trên giường, khẽ hôn đầu Tiểu Ngũ, trong lòng có loại tư vị nói không nên lời. Nếu không có Tống Mạch nàng nhất định có thể làm hái hoa tặc tiêu sái giống như sư phụ. Có Tống Mạch kết quả cuối cùng, hẳn là cũng không có khác biệt nhỉ. Hắn không còn nhớ những giấc mộng này, hắn không còn nhớ nàng là hái hoa tặc, thế thì làm sao hắn có thể đoán được nàng thích nhất là nam hoan nữ ái. Ngày thứ ba Tống Mạch để cho Đường Hoan đi vào trong phòng hắn. Đường Hoan ngồi im ở trên giường. Huynh tìm được cách làm cho ta thích huynh rồi. Tống Mạch vẫn điềm nhiên như mây như gió, còn chưa có, chẳng qua là, hôm nay là một ngày cuối cùng, ta muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng. Lại là lời tâm tình cực kỳ đơn giản, cho dù hắn cũng không ý thức được đây là lời tâm tình, Đường Hoan lại không khỏi có chút khổ sở. Nàng ôm lấy Tiểu Ngũ chuẩn bị đeo giày xuống đất. Được rồi, dù sao cũng là một ngày cuối cùng, ta liền theo huynh giày vò. Không đợi nàng duỗi chân đi xuống, nam nhân đột nhiên đến trước giường. Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, Tống Mạch vừa lúc cúi người ôm nàng, khuôn mặt hai người gần gũi hô hấp dây dưa. Trong con mắt sâu thẳm bình tĩnh của hắn là bóng dáng nhỏ bé của nàng, Đường Hoan nhìn đến ngây dại, tùy hắn ôm nàng lên đi ra ngoài. Ta ôm nàng đi, được, bên ngoài nắng sớm quá mức sáng chói, Đường Hoan nhắm mắt lại. Hắn ôm nàng, nàng ôm Tiểu Ngũ, giống như trong mộng. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã tựa vào trên giường của Tống Mạch, hắn lẳng lặng nhìn nàng một lát, xoay người đi đến trước bàn, nghiêng mặt về phía nàng mà ngồi, thần sắc chuyên chú lật xem thoại bản trong tay. Một quyển lại một quyển, từ sáng sớm đến giữa trưa đến mặt trời lặn, đến trong phòng đốt đèn. Đường Hoan cũng chăm chú nhìn hắn, mệt nhọc thì ngủ, tỉnh dậy nhìn tiếp. Nhìn không đủ, dùng qua cơm chiều, nàng do dự có muốn đi hay không, Tống Mạch lại không nói một lời trở lại trước bàn, tiếp tục xem. Đường Hoan nhìn cái hòm một chút, hòm hắn xem qua đã bị khiêng đi rồi, hiện tại duy nhất một cái hòm bên dưới còn sót lại 3-4 quyển. Quên đi, chờ hắn xem xong rồi hết hy vọng, nàng mới đi. Đường Hoan nằm nghiêng, vừa nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới đèn, vừa yên lặng suy nghĩ. Đến khi Tống Mạch cầm lấy một quyển sách cuối cùng, nàng ngồi dậy chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Bởi vì là xem nhảy cóc, hắn xem rất nhanh, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Nhưng là trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng hô hấp ồ ồ của nam nhân. Đường Hoan kinh ngạc nhìn sắc mặt của Tống Mạch nhanh chóng chuyển hồng, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Huynh đang xem cái gì? Tống Mạch quay đầu nhìn nàng, trong mắt là dục vọng nàng quen thuộc, muốn cùng nhau xem à. Mặc dù là đang hỏi nàng, nhưng không đợi nàng trả lời đã đứng lên, cuốn sách cầm trong tay kia cũng không dày. Đường Hoan đã đoán được kia là sách gì, tim đập không khỏi trở nên nhanh hơn, nhanh đến mức nàng hốt hoảng, cứ cảm thấy nếu không đi, nàng và hắn sẽ. Muốn sao? Rất muốn, mỗi ngày đều muốn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn. Có thể muốn sao? Muốn, hắn có thể cho rằng nàng là vì thích mới cho hắn hay không, sau đó sẽ không bao giờ chịu thả nàng đi nữa. Đường Hoan theo bản năng lùi về sau, nam nhân sau người lại chợt nhào tới. Hắn gắt gao đặt ở trên lưng nàng, nàng dãy dụa muốn chạy trốn, thật vất vả mới chống được nửa người trên lên, Tống Mạch vừa vặn ôm lấy trước ngực nàng, bàn tay to cầm một quả tròn, tay phải thì đặt sách ở trên giường trước mặt nàng, cúi đầu ngậm tai nàng, xoa nàng ăn nàng đến thân thể mềm xuống, hắn mới nói bằng giọng khàn khàn, trên sách nói như vậy cũng có thể làm cho nữ nhân thích mình, còn là loại thích khăng khăng một mực kia, a Hoan, chúng ta cũng thử xem. Hắn không muốn giấu giếm nàng, muốn nàng, là có thể giống như trong mộng, làm bộ khôi phục trí nhớ ở một khắc cho nàng kia. Đường Hoan muốn từ chối, nhưng trái tim không nghe sai bảo, ở trong âm thanh rung động mờ ám quen thuộc, thân thể cũng không nghe sai bảo, theo khiêu khích của hắn ngã nhào vào trên giường, mặc hắn lật nàng qua, cởi quần áo của nàng, hút nàng, cắn nàng, muốn làm gì thì làm. Mà việc duy nhất nàng có thể làm chỉ là phát ra tiếng kêu cao cao thấp thấp nhẹ nhẹ nặng nặng, không chịu khống chế. Tống Mạch, nàng đắm chìm ở trong dục vọng bị đè nén một năm bỗng muốn bùng nổ, bắt đầu đáp lại hắn, kéo xiêm y của hắn. Giờ khắc này, nàng cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn muốn hắn. Tống Mạch cũng vậy, so với nàng hắn càng khát vọng hơn, nếu không phải luyến tiếc rời khỏi thân thể xinh đẹp của nàng, hắn cũng muốn tự mình cởi quần áo. Đáng tiếc có người không muốn hắn toại nguyện. Ngay vào lúc trên người Tống Mạch bị nàng cởi chỉ còn một cái quần, hắn nghe được tiếng động rất nhỏ do có người hạ xuống nóc nhà phát ra. Trong mắt Tống Mạch thoáng lạnh, nhanh chóng kéo chăn đắp kín cho nàng, vừa muốn dặn dò nàng, trên nóc nhà đột nhiên truyền đến câu nói trêu tức chậc chậc. Tống Mạch ngẩng đầu, chỉ thấy nóc nhà đã bị người cạy ra một cái lỗ cỡ đáy chậu, ánh đèn tràn ra ngoài, bị một khuôn mặt nam nhân có chút quen thuộc chặn lại. Ánh mắt chạm nhau vào, người nọ nhếch miệng cười, u oán nói, Tống Mạch ngươi quá không có lòng rồi, ta chờ ngươi 10 năm, lại trèo non lội suối tìm ngươi 1 năm, cô Vân Phong tới không biết bao nhiêu lần, mà ngươi lại không biết nó ở nơi nào phong lưu sung sướng với nữ nhân của ngươi, trở về cũng không nói cho ta biết một tiếng, thật sự là làm hại ta khổ quá mà. Chẳng qua, vị cô nương này trông cũng không tệ. Tô Tham Nguyệt, ha ha, có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài, chúng ta ra bên ngoài đánh một trận. Nam nhân cất tiếng cười to tung người rời đi. Chương 118 Uyên ương. Loại thời điểm này bị người phá hỏng chuyện tốt, bất kỳ một nam nhân nào cũng không thể chịu đựng được. Tống Mạch ngay lập tức muốn đứng dậy đuổi theo ra ngoài. Đường Hoan giống như kén tằm được hắn che vào trong ngực, ngay cả đầu cũng bị hắn ngăn cản, trừ một thoáng kinh hồng ban đầu kia ra, căn bản không thể nhìn đối phương lần thứ hai, sau đó là chỉ có thể ngơ ngác nghe người nọ nói chuyện, chờ lúc Tống Mạch muốn đi nàng mới phản ứng lại chuyện tốt của nàng bị người cắt ngang. Kinh hồng hai từ này đã từng xuất hiện trong bài Lạc Thần Phú của Tào Thực dùng để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần. Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, có nghĩa là nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay. Một thoáng kinh hồng, để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Cùng với câu này, còn có câu thành ngữ phiên nhược kinh hồng hoặc kinh hồng diễm ảnh là để chỉ vẻ đẹp nhẹ nhàng, kiều diễm, vẻ đẹp khiến người ta phải kinh ngạc mà cảm thán. Đừng đi, nàng vươn cánh tay ôm lấy cổ Tống Mạch làm bộ muốn kéo chăn lên người hắn, đừng để ý đến hắn ta, chúng ta tiếp tục. Giờ này khắc này, nàng chỉ muốn cùng Tống Mạch sảng sảng khoái khoái làm một lần, cái gì khác cũng không muốn để ý tới, cũng không muốn giả bộ nữ nhân có chút rụt rè kia. Lửa giận của Tống Mạch ngay ở trong nhiệt tình cấp bách của nàng tiêu tan một chút, nắm lấy cánh tay nàng nhét vào trong chăn, hôn nhẹ lên khuôn mặt phát nóng của nàng, thở gấp nói, đừng nóng vội, chờ ta giam hắn ta lại, lập tức quay lại muốn nàng. Hắn và Tô Tham Nguyệt không có thù, không thể đi đến ước hẹn 10 năm luận võ là hắn có lỗi với Tô Tham Nguyệt trước, cho nên hắn không giết hắn ta. Không muốn. Đường Hoan kiên quyết không buông tay, hai cánh tay trắng như tuyết khoác ở trên cổ Tống Mạch lắc lư, cổ xương quai xanh đều lộ ra ngoài, trong mắt tựa như đầm nước. Tống Mạch không nỡ đẩy nàng như vậy ra, lại sợ Tô Tham Nguyệt đi rồi mà quay lại, phất tay dập tắt ngọn đèn xa xa, lại chui vào chăn khuyên nàng, vừa hôn vừa khuyên, ngoan, ta cũng không muốn đi, nhưng... Đừng quấy, không bắt được hắn ta, lại bị hắn ta cắt ngang thì làm sao bây giờ? Nắm bàn tay đang cởi quần hắn của nàng, hô hấp dồn dập. Đường Hoan ôm lưng hắn dùng ngực cọ sát hắn. Đèn tắt rồi, chúng ta núp ở trong chăn, chẳng lẽ hắn ta còn dám nhảy vào xem hay sao? Tống Mạch nhanh lên một chút, muốn ta một lần trước đánh nhanh thắng nhanh chàng lại đi đối phó hắn ta. Ta, chậc chậc, vị cô nương này thật đúng là nhiệt tình mà trách không được có thể dụ Tống Mạch xuống núi một năm không trở lại còn viết thư truyền lệnh cho thuộc hạ của hắn. Câm miệng, nóc nhà lại vang lên tiếng Tô Tham Nguyệt. Tống Mạch giận dữ, nói xong muốn đứng dậy. Đường Hoan vốn cũng rất phẫn nộ, nhưng là sau khi nghe được câu sau cuối cùng cũng ý thức được không đúng, ôm chặt lấy Tống Mạch không buông tay, hướng lên nóc nhà thúc giục nói, ngươi nói Tống Mạch bảo thuộc hạ của hắn làm cái gì? Tống Mạch khẩn trương, A Hoan, Tống Mạch nếu ngươi không cho hắn ta nói, bây giờ ta sẽ xốc chăn lên cho hắn ta nhìn. Ngươi nếu dám điểm huyệt đạo của ta, ta với ngươi không xong đâu. Đường Hoan hung hăng cào hắn, móng tay ngập vào trong huyết nhục của hắn, mặc dù còn không có được chứng thực nàng đã mơ hồ đoán được một ít. Ta Hoan, ta không phải cố ý. Đúng vậy, cô nương cô tức giận cái gì chứ, rõ ràng là Tống Mạch muốn lấy lòng cô mà. Cô xem, hắn và cô ở một chỗ ngay cả ta cũng không tìm thấy sung sướng một năm, cái này tốn bao nhiêu tâm tư chứ, sau đó lại viết thư trở về để cho đám thuộc hạ tìm khắp Đại Giang Nam Bắc một con mèo rách cho cô, lại yêu cầu hộ vệ toàn trang hết sức phối hợp với cô diễn trò, chậc chậc, nếu không phải trộm hai phong thư kia ta cũng không thể tin được đây là hắn. Chẳng qua Tống Mạch, việc này ngươi làm không đúng rồi, trên thư ngươi nói nàng là trang chủ phu nhân, nhưng ta không nhận được tin tức trang chủ ẩn trang cưới phu nhân, đủ thấy các ngươi còn chưa có thành thân, chưa thành thân, làm sao có thể động phòng trước chứ. Nha nha nha, nói không chừng các ngươi đã sớm làm xong rồi ý chứ. Thôi thôi, ta lười quản chuyện hư hỏng của các ngươi, ngươi nợ ta một trận, lập tức ra đây đánh với ta một trận, nếu không ta thật đúng là có thể làm ra chuyện nhảy vào bên trong phòng nghe lỏm. À, cô nương không cần lo lắng, ta sẽ không đả thương đến mặt hắn và vận mệnh. Tô, kêu gào cái gì, Tống Mạch ngươi khốn khiếp, lại dám gạt ta. Đường Hoan giận dữ, dùng sức đẩy hắn đánh hắn. Tống Mạch cắn răng chịu đựng. A Hoan, nàng chờ ta trở lại sẽ giải thích cho nàng. Nói xong ném cả người kèm chăn tới giường dài bên kia, kéo áo ngoài qua trực tiếp xông ra ngoài từ trên đỉnh đầu, khi phá ngói còn không quên cuốn ngói vỡ cắt đá sỏi sang một bên. Ha ha ha, chúng ta đổi chỗ khác đánh. Tô Tham Nguyệt ngay từ lúc hắn đã sử dụng khinh công bay xa rồi, chỉ có tiếng cười sung sướng khi người gặp họa quanh quẩn ở phía trên sơn trang, cho đến giờ phút này, những hộ vệ kia mới phát hiện thần trộm này lại len lén đi vào rồi, đủ thấy khinh công hàng này rất cao. Tống Mạch không nói một lời tung người đuổi theo hắn ta thân hình như gió. Chờ đến lúc Đường Hoan mặc xiêm y nhảy lên nóc nhà, xung quanh chỉ còn bóng đêm mờ mịt, ngay cả tiếng đánh nhau cũng không có, muốn đuổi theo cũng không biết đuổi theo chỗ nào. Tống Mạch đáng chém ngàn đao này, đầy ngập lửa giận không có chỗ có thể trút. Đường Hoan oán hận dẫm mái ngói dưới chân. Mèo meo, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu hoảng sợ, Đường Hoan sợ hết hồn, một lần nữa nhảy xuống, sợ đập trúng tiểu ngũ rồi. Mèo meo, phía sau vang lên tiếng động rất nhỏ. Ngay sau đó cái đầu tròn tròn quen thuộc kia liền dán lên chân nàng, nhẹ nhàng cọ cọ. Đường Hoan vội ôm tiểu ngũ lên, trấn an sờ đầu nó, vuốt vuốt lâm vào trầm tư. Mèo này là Tống Mạch để cho người ta tìm đến, hắn còn nói nàng là trang chủ phu nhân gì đó, cho nên đám người Tiết Trạm cũng hùa nhau lừa nàng, bịa cái cớ gì mà mèo lão trang chủ nuôi. Nói như vậy Tống Mạch nhất định còn nhớ những giấc mộng kia, vậy một năm này hắn không ở trên núi, rốt cuộc đi nơi nào? Luôn theo dõi nàng. Nếu hắn còn nhớ, hắn có thể nhịn được. Cho dù hắn nhịn được, làm sao có thể dự đoán được nàng sẽ gặp phải một bộ đầu có thù oán với hắn. Bộ đầu kia là người của hắn. Nếu phải, vậy đêm đó hắn bị thương, cũng là giả vờ. Được lắm, giả ngu giả giống như vậy, ngay cả nàng cũng bị hắn lừa được rồi. Vừa nghĩ đến nàng ở dưới sắp xếp của hắn tìm mọi cách tiếp cận hắn, trêu chọc hắn, mà hắn nhìn như ngây thơ không biết thật ra thì không chừng bao nhiêu hưởng thụ được nàng sờ đó, Đường Hoan tức lại không có chỗ đánh. Không tìm thấy Tống Mạch nàng, nàng tìm Tiết Trạm tìm bộ đầu tính sổ được rồi chứ. Nếu không phải hai người bọn họ phối hợp quá tốt, nàng làm sao có thể mắc mưu. Tiết Trạm, nàng ôm mèo xông ra ngoài. Đường cô nương tìm ta có chuyện gì? Còn không có chạy ra viện của Tống Mạch, một bóng đen đã hạ xuống trước người nàng. Đường Hoan không nghĩ tới hắn đến nhanh như vậy, sừng sốt một chút. Tống trang chủ đuổi theo thích khách rồi, sao ngươi không đi hỗ trợ? Trang chủ trước khi đi phân phó chúng ta bảo vệ đường cô nương. Tiết Trạm căn bản không biết Tô Tham Nguyệt đã để lộ chuyện hai phong thư kia. Phải không, thì ra ẩn trang coi trọng khách nhân như thế. Đường Hoan vui vẻ cười, chợt tiến lên kéo lấy tai Tiết Trạm hung hăng véo một vòng. Tiết Trạm ơi Tiết Trạm, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi, ta vẫn cho là ngươi là người thành thật, không nghĩ tới đàng hoàng nhất ngược lại giỏi diễn trò nhất. Nói, bộ đầu kia ở đâu? Vừa nghe hai chữ diễn trò, Tiết Trạm đã biết lộ tẩy rồi, gào khóc kêu thảm thiết cầu xin tha thứ, phu nhân tha mạng, thuộc hạ cũng là nghe trang chủ phân phó làm việc thôi. Ngài không phải cũng chơi rất vui vẻ sao, a a a, đừng véo tai của thuộc hạ sắp rơi rồi. Bộ đầu nào? Thuộc hạ thật sự không biết mà. Hừ, ai là trang chủ phu nhân của ngươi? Bộ đầu là ai ngươi không biết, vậy trong các ngươi có ai từng bị Tống Mạch phái xuống núi? Chính là người trung niên dẫn ta lên núi, bộ dạng còn rất không tệ. Đường Hoan nghiến răng nghiến lợi ép hỏi. Phu, cô nương tha mạng, trong sơn trang thật không có người như vậy, trừ lần đó tìm mèo còn có hôm qua xuống núi mua đồ, đám người thuộc hạ cũng không rời núi nửa ngày, cô nương tới nơi này, chẳng lẽ không phải trang chủ tự mình giúp cô tới? Tống Mạch, nhưng chiều cao của bộ đầu rõ ràng. Đường Hoan hoảng sợ Tống Mạch biết xúc cốt không? Loại công phu này, sư phụ cũng nói chỉ là nghe đồn, cho tới bây giờ chưa từng thấy ai sử dụng. Tiết Trạm nhe răng nhếch miệng, thuộc hạ chỉ biết là trang chủ võ công cái thế, không biết hắn đã học võ công gì đâu. Đường cô nương, thứ cho thuộc hạ lắm miệng, trang chủ đối với cô thật sự là hao hết tâm tư cô. Câm miệng, bọn họ đi đâu đánh? Đường Hoan tức giận ngắt lời hắn, bây giờ nàng chỉ muốn bắt lấy Tống Mạch hành hung một trận. Tiết Trạm ngoan ngoãn im lặng một lát. Thuộc hạ thật sự không biết, chẳng qua, 10 năm trước tổ phụ của Tô Tham Nguyệt cùng lão trang chủ đánh một ngày mới phân ra thắng bại, lần này trang chủ e rằng cũng phải tốn chút thời gian. Đường cô nương, nếu không cô về phòng nghỉ ngơi trước. Ta, Đường Hoan vừa muốn nói chuyện, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn ngông cuồng quen thuộc, ha ha, Tống Mạch ta không đánh lại ngươi, chẳng qua ngươi cũng không đuổi kịp ta, như vậy chỉ cần ta hao hết nội lực của ngươi, lát nữa cho ngươi một trưởng coi như ngươi thua, nếu là ngươi không đuổi theo ta, ta sẽ ngày ngày đi phá chuyện tốt của ngươi. Ha ha, Tiết Trạm theo ta cùng nhau ngăn hắn ta lại. Đường Hoan giận dữ, bất kể Tống Mạch như thế nào, người này phá hỏng chuyện tốt của nàng là thật. Nói xong bèn nhờ đèn đuốc xung quanh sơn trang bay về phía bóng người áo trắng đằng trước kia. Tiết Trạm khẽ giật mình, sau đó cũng nhanh chóng rời mặt đất. Hai người một trái một phải chặn ở trước người Tô Tham Nguyệt cùng Tống Mạch đằng sau hình thành thế kỳ giác. Kỳ kéo chỉ kéo chân, giác chỉ bắt được góc, kỳ giác giáp công kẻ địch. Vốn là chỉ từ hai mặt giáp công kẻ địch. Hiện nay chẳng hạn như trong chiến tranh phối hợp với nhau, tình trạng giáp công kẻ địch hoặc phân ra một phần binh lực để kiềm chế kẻ địch. Khinh công của Tiết Trạm không có cách nào so sánh với Tống Mạch và Tô Tham Nguyệt, nhưng cũng là nhất lưu, tùy tiện xông lên như vậy thành công cản trở Tô Tham Nguyệt một cái chớp mắt. Mắt thấy phía sau Tống Mạch theo sát tới, trong mắt Tô Tham Nguyệt hiện lên một tia nghiền ngẫm, chạy thẳng đến chỗ Đường Hoan võ công kém cỏi nhất. Tô Tham Nguyệt thấy vậy, Tống Mạch không chút nghĩ ngợi liền rút ra nhuyễn kiếm bên hông, nhìn như một kích bình thường, nhưng có kiếm khí như rồng trực tiếp ép tới chỗ hiểm sau lưng Tô Tham Nguyệt. Lúc trước hắn không động thủ là muốn ganh đua khinh công cao thấp với Tô Tham Nguyệt, bây giờ Tô Tham Nguyệt toan tính vào Đường Hoan, Tống Mạch tự nhiên không nhường nữa. Võ công của hắn tốt không giả, nhưng so sánh với nàng, hắn thà rằng thừa nhận khinh công của mình không bằng đối phương. Tô Tham Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận được sát ý của Tống Mạch, trong lòng rùng mình, lúc này nghiêng sang một bên, khó khăn né qua chỗ hiểm, bả vai lại bị kiếm khí gây thương tích. Nhưng hắn ta không dám dừng lại, lại càng không dám chọc giận Tống Mạch nữa, nhìn chính xác phương hướng muốn chạy trốn, không ngờ cô nương đối diện kia bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với hắn ta, tựa như tiên tử dưới ánh trăng. Tô Tham Nguyệt sững sờ một cái chớp mắt, còn muốn bay đi, chóp mũi bay tới mùi thơm ngát nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Tâm thần hoảng hốt, Tô Tham Nguyệt không nhịn được còn muốn ngửi nhiều hơn, ý nghĩ vừa nảy lên, chợt ý thức được không đúng. Cô hạ độc ta, vừa ngăn cản lửa đang nhanh chóng bốc lên trong cơ thể, đồng thời cố gắng ngưng tụ nội lực đang không chịu khống chế. Đường Hoan cười ha hà, làm sao có thể là độc chứ, ta thiện lương như vậy, ngươi phá hỏng chuyện tốt của lão nương lại lấy ơn báo oán, tặng ngươi một phần đại lễ. Thân hình vừa động hạ xuống trước người hắn ta, cúi đầu nhìn nam nhân ngồi xếp bằng ở nóc nhà chuẩn bị vận công chữa thương. Chậc chậc, khuôn mặt này trông không tệ, một khi đã như vậy ta liền cùng ngươi. A Hoan, đừng quẩy. Tống Mạch nắm lấy tay nàng kéo người vào trong lòng, nháy mắt xoay người điểm huyệt đạo của Tô Tham Nguyệt, lại ném hà bao bên hông Đường Hoan cho Tiết Trạm, mang người đi, sau khi giam lại thì giúp hắn ta giải độc. Nói xong, ôm lấy nữ nhân đang giãy giụa chửi bậy ở trong lòng hắn, tung người đi xa, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm khôn cùng. Trang chủ và phu nhân đi rồi, Tiết Trạm xoa xoa tai, cầm cổ áo Tô Tham Nguyệt xách người đứng lên, xứng đáng ai bảo ngươi hai lần ba lượt gây chuyện. Trên người Tô Tham Nguyệt giống như có hàng vạn hàng nghìn con sâu nhỏ đang bò lổn nhổn. Vị hộ vệ này, dù sao ta cũng không chạy được, ngươi đốt giải dược cho ta trước được không? Sắp chết rồi, trang chủ của các ngươi coi trọng, rốt cuộc là nữ nhân gì? Ta, vậy mà mang theo bên người loại vật này. Tiết Trạm vui sướng khi người gặp họa, trang chủ của chúng ta thích nữ nhân gì cần ngươi quản sao? Về phần giải dược, trang chủ nói, giam ngươi lại trước rồi mới giúp ngươi, trước hết ngươi cứ nhịn một chút đi. Ta, xin ngươi, không được, ta muốn chết. Ngươi chờ ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ ta khôi phục tự do, ngươi hãy chờ. Ta, hảo hán tha mạng, ta biết sai rồi, ngươi mau cứu ta đi. Trong sơn trang, tiếng chửi bậy đứt quãng của nam nhân, ngoài sơn trang có tiếng mắng của nữ tử cùng hắn ta hô ứng lẫn nhau. Tống Mạch, ngươi khốn khiếp, ngươi buông lão nương ra. Đêm nay hoặc là ngươi giết lão nương, hoặc là lão nương liều mạng với ngươi. Đường Hoan ở trong lòng Tống Mạch vừa cào vừa cắn, áo ngoài của hắn đã sớm bị nàng xé nát rồi, bay lượn theo gió. Tống Mạch kệ nàng mắng, chờ khoảng cách xa sơn trang mới dừng ở một chỗ trong khe núi, trực tiếp đặt người ở trong bụi cỏ, đè hai tay nàng lại. A Hoan, nàng nghe ta giải thích, ta không phải cố ý lừa gạt nàng ta. Như thế mà còn không gọi là cố ý sao? Vậy ngươi nói, trong một năm này ngươi đã đi đâu vậy? Bộ đầu kia có phải ngươi cải trang hay không? Vì sao ngươi muốn giả vờ không còn nhớ? Đường Hoan không đánh lại hắn, liên tiếp hỏi ra. Tống Mạch trầm mặc, nhìn khuôn mặt trong bóng đêm mơ hồ không rõ của nàng, qua một lúc lâu, mới nói, phải, ta là lừa nàng, ta cái gì cũng còn nhớ, lúc tỉnh mộng ta cũng không có hôn mê. Ta vừa hôn mê, là muốn biết nàng có thích ta một chút nào hay không, nàng vì ta mà khóc, ta thật may mắn, nàng đi rồi, ta cũng hiểu nàng, bởi vì nàng sợ ta giết nàng một lần nữa. Nhưng ta muốn biết nàng có phải thật sự nhẫn tâm như vậy lập tức quên ta luôn hay không, khi cùng nàng trở lại sơn cốc, biết nàng không thể quên được ta, thiếu chút nữa không nhịn được đi ra ngoài gặp nàng, nhưng ta lại bắt đầu hy vọng xa vời nàng sẽ chủ động đi tìm ta, giống như nàng gạt ta vậy, làm cho ta thích nàng một lần nữa. Nhưng nàng không có, chẳng những không có, còn muốn dùng cái loại phương thức kia để hoàn toàn quên ta, vậy ta đành phải lừa ngược lại nàng một lần. A Hoan, trong mộng nàng gạt ta là vì mạng sống, ngoài mộng ta lừa nàng, là muốn làm cho nàng gả cho ta, là muốn trôi qua cả đời với nàng. A Hoan, nàng gạt ta 9 lần ta đều cam tâm tình nguyện, ta lừa nàng 1 lần, nàng tha thứ cho ta lần này, được không? Hứ, ai lừa ngươi 9 lần? Đường Hoan chửi ầm lên, lần thứ 9 rõ ràng là ngươi gạt ta được không? Ta đã nói thật với ngươi, ngươi không chịu tin, cuối cùng còn hại ta đâm mình một dao, khốn khiếp, ngươi có biết lúc ấy ta có bao nhiêu đau không? Phải, lần đó là ta có lỗi với nàng, A Hoan, ta, nếu không nàng đâm ta một dao xả giận. Tống Mạch liên tục nhận lỗi, ôm người vào trong lòng dỗ dành, trong lòng mừng thầm. Nàng không truy cứu chuyện hắn lừa gạt, ngược lại tính toán khoản nợ trong mộng với hắn, có phải chứng minh, nàng không có thật sự giận hắn hay không? Đường Hoan giãy giụa, đẩy người đến trên mặt đất, nhấc chân vắt lên, tay nhỏ bé đè ngực hắn lại dùng sức ép xuống, ngươi cho là lão nương không dám đâm sao? Tống Mạch vòng quanh eo nàng, thành thành thật thật phối hợp với nàng, không có, nàng đâm đi, ta tuyệt đối không phản kháng. Không có dao ta đâm như thế nào? Kiếm của ngươi đâu? Đường Hoan lột áo ngoài rách tung tóe của hắn, không tìm được kiếm, tiếp tục sờ xuống, kéo đai lưng hắn. Nàng đây là tìm kiếm hay là cởi quần áo của ta? Tống Mạch nhịn cười, nắm lấy tay nàng. Buông, bớt giả bộ, đừng cho là ta không biết, ngươi theo dõi ta một năm. Nửa đêm nhất định lại điểm huyệt ngủ của ta, sàm sỡ ta, đêm nay ta muốn đòi lại toàn bộ. Tống Mạch, ta nói cho ngươi biết, việc này không xong đâu, đã hơn một năm ít ngày. Ngươi ít nhất phải trả ta mấy lần một năm. Đường Hoan ghé vào trên người hắn, ôm cổ hắn cắn lên. Nàng cũng nghẹn một năm rồi, bây giờ biết Tống Mạch đều nhớ rõ, hai người đều rõ ràng lai lịch đối phương, nàng còn có cái gì để mà nhìn. Lừa gạt hay không lừa gạt, về sau lại tính, trước giải cơn thèm đã rồi nói sau. Tống Mạch thở gấp ồ ồ, mặc nàng hành hạ, chờ khi nàng cắn đến bụng mới đứng dậy ôm lấy nàng, nắm mặt nàng. A Hoan, Tô Tham Nguyệt có một câu nói đúng, chưa có thành thân thì không thể động phòng. Nàng gả cho ta trước đã, gả cho ta, đừng nói một năm, cả đời này của ta đều cho nàng, nàng muốn lúc nào ta đều cho nàng. Đường Hoan dùng sức lắc đầu né hắn, ai muốn gả cho ngươi. Tống Mạch, ngươi đừng tự mình đa tình, bằng cái thân thể nát này của ngươi, đoán chừng không cần đến một năm ta đã ngấy rồi, ai thích làm cả đời với ngươi. Dưới núi còn có nhiều nam nhân tốt chờ lão nương như vậy, ngươi. Nhưng bọn họ đều không lợi hại bằng ta, không phải sao? Tống Mạch kiên quyết không buông tay, đè lại cái gáy nàng, hôn cái miệng nhỏ thích chọc tức hắn nhất của nàng. Nàng muốn hái nam nhân, không phải là vì làm chuyện đó. Thay vì khó khăn đi chọn, nam nhân vất vả lắm mới chọn chúng còn chưa chắc đã dùng tốt, sao không tìm người bản lĩnh tốt hái cả đời. Hơn nữa người này cam tâm tình nguyện cho nàng hái, chỉ để cho nàng hái, như vậy không tốt sao? Không tốt, lỡ như ta còn có thể gặp được mặt hàng tốt hơn thì sao? Nói cái gì mà mình lợi hại nhất, ra mặt ngươi bớt dày đi được không? Đường Hoan bị hắn hôn thở hồng hộc, vẫn mắng nam nhân ra mặt càng ngày càng dày này. Tống Mạch cười khẽ ở bên tai nàng nói, không phải ta khoe khoang, là chính miệng nàng nói, chẳng lẽ nàng quên rồi. Sáng sớm ở khách sạn kia nàng vừa hôn vừa sờ nó, còn nói nó là đẹp nhất, nói ai cũng kém hơn nó, nói nàng vĩnh viễn cũng không quên được nó, còn hỏi nó có thể nhớ nàng hay không. Nắm tay nàng lên đặt ở trên thân tiểu Tống Mạch, Đường Hoan vốn đã muốn, vừa chạm vào như vậy lại càng tâm ngứa khó nhịn, cho ta ta liền gả cho ngươi. Tống Mạch nâng tay nàng lên, đẩy lên mông nàng gả cho ta trước, nhanh chóng gả cho ta, như vậy ta lập tức cho nàng. Ta thay nó nói cho nàng biết, nó nhớ nàng một năm rồi, hận không thể lập tức tới ngay bên trong nàng làm khách. Vậy ngươi cho ta đi, nàng cho nó một cái danh phận trước, ta không, mau cho ta. Nếu là tốt nhất trên đời này, sao có thể không danh không phân đi theo nàng. Tống Mạch, ngươi khốn khiếp, lão nương không muốn làm rồi. Ta, khốn khiếp, ta gả cho ngươi được rồi chứ. Được, ngày mai chúng ta thành thân luôn. Cuối cùng cũng có được đáp án vừa lòng, Tống Mạch cảm thấy mỹ mãn, hôn tai nàng, nếu không, nàng kiểm tra một chút xem nó có bị nàng chơi hỏng hay không. Nằm mơ, Đường Hoan mắng to, không cho nàng coi như thôi, còn muốn bảo nàng giúp hắn. Nghĩ mà đẹp, Tống Mạch cười vang, cười xong ôm chặt lấy nàng, dịu dàng hôn nàng một cái, thật ra, nếu là mơ như vậy, vậy ta nguyện làm một lần nữa với nàng. Đường Hoan không nói gì, nhưng đàng hoàng lại, ngoan ngoãn tựa vào trong lòng hắn, nghĩ đến dáng vẻ ngốc nga ngốc nghếch trong mộng của hắn, nhịn không được nở nụ cười. Nàng cười cái gì, cười chàng ngốc, ta khi nào ngốc rồi. Chàng vẫn luôn ngốc, trong giấc mộng Nico kia chàng giúp ta mặc yếm, cười chết ta rồi. Gió đêm hiu hiu thổi, trong bóng đêm là mùi thơm ngát chỉ có của cây rừng, không biết đôi uyên ương nào núp dưới tàng cây, thì thào thì thầm. Chương 119, không sợ. Tống Mạch nói ngày hôm sau thành thân, Đường Hoan thật ra không cho là đúng, bởi vì nóc nhà còn hỏng lắm, lại nói Tống Mạch không phải có lão cha sao, dù không coi trọng quy củ như thế nào cũng phải mời lão đầu tử trở về chứ. Ai ngờ Tống Mạch căn bản chẳng quan tâm, ôm người đến trên giường ở xương phòng, kéo chăn qua rồi nằm xuống, ôm nàng nói không cần. Lão đầu tử dạo chơi ở bên ngoài, hành tung bất định, ta cũng không có cách nào liên hệ với ông ấy. Chờ chúng ta chân chính kết làm vợ chồng rồi, ta cùng nàng xuống núi, đi sơn cốc bái tế sư phụ nàng trước, lại đi nơi khác du sơn ngoạn thủy, nói không chừng có thể gặp được ông ấy. Cho dù không gặp được, chung quy ông ấy cũng phải trở về, đến lúc đó nghe nói ta cưới nàng, nhất định sẽ chủ động tìm đến. Đường Hoan nhìn hắn, không nói chuyện, giúp ở trong khuỷu tay hắn, một tay vẽ loạn ở trên ngực hắn. Tống Mạch cúi đầu nhìn nàng, sao không nói chuyện. Đường Hoan chừng hắn một cái, nhỏ giọng hừ nói, ta cảm thấy mình chịu thiệt rồi, vốn có thể hái rất nhiều nam nhân, lại bị chàng bắt được chỉ có thể hái một mình chàng. Tống Mạch, không cần chàng đối tốt với ta như vậy, ta biết chàng là muốn để cho ta cam tâm tình nguyện gả cho chàng, sau đó chàng càng tốt với ta, ta lại càng không nỡ rời đi, phải không? Quả nhiên cái gì cũng không lừa được nàng. Tống Mạch ôm eo nàng lên, mặt đối mặt nhìn nàng, những sách kia ta cũng không phải là xem vô ích. Trên đó nói hồng nhan dễ già, ta nếu như không đối tốt với nàng, chờ tương lai ta già rồi, mặt khó coi, phía dưới cũng không lợi hại rồi, nàng cũng lại chướng mắt ta, một cước đá ta ra đi hái nam nhân khác thì làm sao bây giờ? Chỉ có đối tốt với nàng, tốt đến mức nàng không nỡ rời đi, ta mới yên tâm. Hắn nghiêm trang nói những lời không đứng đắn, Đường Hoan cười đến muốn dừng cũng không dừng được, chia tay kéo mặt hắn, chàng nói chàng, lúc đầu bảo thủ thành thật như vậy, bây giờ sao miệng lưỡi trơn tru thành như vậy? Còn hồng nhan dễ giả nữa chứ, ta cũng xấu hổ thay cho chàng. Hồng nhan tính là cái gì? Hồng nhan dù đẹp cũng không đẹp bằng hắn, làm cho nàng ngắm thế nào cũng không ngắm đủ. Tống Mạch khẽ hôn nàng, ta nếu là không học nàng đồi bại, làm sao có thể thỏa mãn những ý nghĩ sắc kia của nàng. Nàng thích nhất lúc ta trêu chọc nàng, phải không?